Nghĩ đến không biết ở nơi đó tiểu thê tử, Ninh Ngộ Châu thu hoạch trừ nhục xúc hành vi càng lưu loát, Văn Thỏ Thỏ một cái động tác mau lẹ, vung ra vừa chảo, xoát xoát xoát đem nhục xúc chặt xuống. Có một lần, nó chém vào quá khởi kình, dĩ nhiên đem một gốc thực vật hình thịt của yêu thú sở đều chém sạch, kia quang thỉnh thịt xấu đồ vật dĩ nhiên âu nghẹn ngào nuốt khóc lên. Văn Thỏ Thỏ chịu không được tiếng khóc của nó, liền từ má trong túi rút một viên linh đan đút cho nó, kia thực vật hình yêu thú lập tức nguyên địa phục sinh, nhục xúc xoát một chút liền mọc ra mấy tấc mầm thịt, tiếp tục chế tạo mới huyễn cảnh vây khốn bọn họ, có thể đem nó tức điên lên. Những này xấu đồ vật thật sự là gian hoạt, Văn Thỏ Thỏ cũng không tiếp tục chịu cho chúng nó linh đan, thậm chí đưa chúng nó một lần nữa mọc ra mầm thịt cho nhổ nướng đến ăn. Về sau kia nụ hoa khóc đến lợi hại hơn, tiếng khóc âu nghẹn ngào nuốt, đâm vào màng nhĩ đau nhức, bọn họ chỉ có thể mau chóng rời đi. Đem nhục xúc cất kỹ về sau, Ninh Ngộ Châu hướng Thang Diệp Lâm xông tới phương hướng bước đi. Thang Diệp Lâm đuổi theo sát hắn, cũng không muốn một mực ham ở mảnh này quỷ dị thực vật trong rừng, hắn không có Ninh Ngộ Châu loại kia giải trừ huyễn cảnh bản sự, vạn nhất đi thẳng không ra huyễn cảnh, chỉ có thể ở nơi này đợi cho bí cảnh quan bế, kia nhiều hoàn a. Có Ninh Ngộ Châu dẫn đường, bọn họ bỏ ra một ngày thời gian, rốt cục rời đi mảnh này thực vật hình yêu thú địa bàn. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn lại, sau lưng kia phiến thực vật hình yêu thú địa bàn vẫn là nhìn một cái vô tận bình nguyên, trên vùng bình nguyên sơ sơ lạc lạc sinh trưởng to lớn thực vật, nhìn không ra một tia dị dạng. Rời đi địa bàn của nó sau lại quan sát, bọn nó tựa như đứng lặng tại trên vùng bình nguyên phổ thông thực vật, mười phần bình thường. Cũng bởi vì như thế, lúc trước Thang Diệp Lâm trốn khi đi tới, mới có thể hoàn toàn không biết gì cả vào tới. Thang Diệp Lâm cũng thất thần trở lại nhìn quanh, rốt cuộc minh bạch từ mình xông vào thực vật hình yêu thú địa bàn bắt đầu, liền lâm vào huyễn cảnh bên trong. May mắn cái này huyễn cảnh chỉ nhằm vào người tu luyện đối với cảnh vật chung quanh nhận biết, ngược lại là không có sinh ra cái khác đáng sợ huyễn cảnh. Đi thôi. Ninh Ngộ Châu nói. Thang Diệp Lâm a một tiếng, mau đuổi theo bên trên, vừa nói, Ninh công tử, chúng ta muốn đi đâu? Đương nhiên đi tìm A Súc. Ninh Ngộ Châu trả lời, liếc hắn một cái, các ngươi thang ra đến không ít người, ngươi không đi tìm bọn họ sao? Tự nhiên muốn, thế nhưng là ta hiện tại rất không may, cũng không biết khi nào có thể tìm tới bọn họ nói đến đây. Thang Diệp Lâm phi thường phát sầu, nheo mắt nhìn trước mặt Ninh Ngộ Châu, lộ bụng nói, Ninh công tử, ta hiện tại vận khí không tốt, có thể sẽ liên lụy ngươi. Ninh Ngộ Châu nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Nửa ngày sau, Ninh Ngộ Châu rốt cuộc minh bạch Thang Diệp Lâm lúc trước ý tứ, thật đúng là không may thấu. Hai người một thỏ ở phía trước phi nước đại, phía sau là một đám bạch nham heo, răng nanh dáng dấp có thể đầm cái mông, hai người một thỏ nhiều lần kém chút bị đâm trúng. Nếu không phải Ninh Ngộ Châu mặc trên người món kia thiên cấp tinh kim kỳ vũ nhuyễn giáp, chỉ sợ sớm đã bị thương. Xuất phát thiên đảo bí cảnh trước đó, Văn Thiều đem món kia tại tàng bảo các trao đổi tinh kim kỳ vũ nhuyễn giáp cho hắn, Ninh Ngộ Châu gặp nàng kiên trì, đành phải mặc vào, ngược lại là không nghĩ tới sẽ ở bí cảnh bên trong nhiều lần có thể miễn hắn bị thương. Hai người một thỏ mắt thấy là phải chạy ra bạch nham heo lao nhanh phạm vi lúc, Ninh Ngộ Châu thuận tay ném ra một cái túi lưới, đem một con heo con trói lại, để Thang Diệp Lâm kéo đi. Thang Diệp Lâm ngao ngoe mà nhìn xem hắn, bọn họ không phải muốn chạy trốn lấy mạng sao, vì sao còn muốn thuận tay kéo đi một con heo con. Rốt cục chạy trốn tới một chỗ chỗ an toàn, hai người một thỏ đều dừng lại nghỉ ngơi. Con kia bị trói tại túi lưới bên trong bạch nham heo con tính tình khá lớn, một mực hừ hừ hừ kêu, hướng bọn họ phun khí, một bộ điêu tạc thiên bộ dáng. Thấy Văn Thỏ Thỏ một cái mao đoàn thỏ đập tới, đưa nó đập nằm dạp trên mặt đất, hừ hừ hừ thanh âm thu nhỏ, đầu đen mắt ướt. Thang Diệp Lâm ngó ngó heo con. Trắng trắng mập mập, ủy khuất nằm dạp trên mặt đất trôi nước mắt bộ dáng, có mấy phần đáng yêu. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu cùng Văn Thỏ Thỏ ý chí sắt đá, cũng không cảm thấy nó đáng yêu. Ninh Ngộ Châu nói, heo sữa quay mùi vị không tệ, A Súc thích ăn. Văn Thỏ Thỏ khỏe miệng khả nghi chạy xuống nước bọt. Thang Diệp Lâm giờ mới hiểu được hắn thuận tay túi một con heo con nguyên nhân, nhấc lên người trong lòng, hắn cũng không lên tiếng. Nếu là mẫn cô nương ăn, nó liền oanh liệt hy sinh đi. Thang Diệp Lâm mười phần không đành lòng rời ánh mắt. Thế là cũng không có chú ý tới Ninh Ngộ Châu cũng không khoảnh khắc chỉ heo con, tiện tay đưa nó thu lại. Tiếp lấy bọn hắn tiếp tục đi đường. Ninh Ngộ Châu theo tim giọt máu kia cảm ứng đi, hắn hỏi Thang Diệp Lâm, ngươi có thể cảm giác được Thang thị đệ tử ở phương hướng nào? Có thể. Thang Diệp Lâm nói, bọn họ tại cái phương hướng này, mà lại nơi đó cảm giác cường liệt nhất, nhân số cũng nhiều nhất. Nói đến đây, hắn càng xác định lớn thang đoàn nhóm nhất định cướp đi vận khí của hắn, mới có thể làm hại hắn xui xẻo như vậy. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Hai người phương hướng đều là nhất trí. Ninh Ngộ Châu từ trước đến nay là cái đi một bước nhìn ba bước người, trong đầu con quấn quấn có thể so với mê cung, hố chết người lúc liền không cần nghĩ liền có thể có mấy cái chủ ý. Nhưng hắn dù thông minh, cũng không có cách nào ngăn cản vận rủi loại vật này. Than Diệp Lâm hướng hắn chứng minh mình có bao nhiêu không may, không may đến để bọn hắn bị yêu thú đuổi theo, bị thực vật cắn, bị dìm nước, bị hỏa thiêu. Càng đáng sợ chính là, phương hướng của bọn hắn dĩ nhiên càng đi càng lệch, khoảng cách chính xác con đường cũng càng xa. Ninh Ngộ Châu bắt đầu suy tư cùng không may tiểu thang đoàn tách ra hành động khả năng. Than Diệp Lâm tội nghiệp mà nhìn xem hắn, một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Nếu là Ninh công tử muốn vứt bỏ hắn, hắn cũng là không có lời oán giận, ai bảo hắn hiện tại vận khí không tốt đâu. Tại lớn thang đoàn nhóm không tìm được lúc trước hắn, vận khí của hắn đều là không tốt. Ninh Ngộ Châu ý nghĩ chưa kịp thực hiện, bởi vì bọn hắn đi ngang qua một chỗ rừng cây lúc, gặp được người quen. Ninh công tử, Thang công tử. Thủy Ly Âm kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn họ. Thang Diệp Lâm nhìn xem đã từng nữ thần, sở dĩ là đã từng, đó là bởi vì hắn hiện tại nữ thần là Văn Kiều, nói ra, Thủy tiên tử, ngươi một mực tại nơi này. Thủy Ly Âm thở dài, ta hám tại chỗ này đã có thời gian 10 ngày. Than Diệp Lâm kinh ngạc dưới, các loại từ Thủy Ly Âm nơi đó biết cái này lại là một chỗ rừng cây mê cung lúc, nhịn không được buồn rầu, lấy hắn hiện tại vận rủi, đoán chừng cái này rừng cây mê cung sẽ càng đáng sợ, hắn khả năng lại muốn kéo một người đi theo hắn cùng một chỗ không may. Ninh Ngộ Châu ý vị không rõ liếc hắn một cái, hướng Thủy Ly Âm hỏi, Thủy cô nương, nơi này ngoại trừ ngươi bên ngoài, nhưng có những người khác. Có, lúc trước ta lúc đi vào, còn có mấy người đồng bạn, về sau tại vùng rừng tùng này trong mê cung thất lạc. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát, nói ra, đã gặp được, không bằng cùng một chỗ xông xáo cái này rừng cây mê cung, Thủy tiên tử nghĩ sao? Thủy Ly Âm khẽ bước cằm, tất cả mọi người là danh môn đại phái đệ tử, lẫn nhau hiểu rõ, so với cùng người xa lạ kết minh an toàn hơn, Thủy Ly Âm tự nhiên không có ý kiến. Như thế, một nhóm ba người tại rừng cây trong mê cung tiến lên. Than Diệp Lâm là cái như quen thuộc, thành thạo hỏi, Thủy tiên tử, ngươi một đi ngang qua đến, nhưng có nhìn thấy Mẫn cô nương cùng chúng ta Thang thị đệ tử? Chưa từng. Thủy Ly Âm nói. Than Diệp Lâm có chút thất vọng, cảm thấy lấy hắn hiện tại vận rủi, tùy tiện gặp gỡ là không thể nào, còn sẽ có vô số ngăn trở, hắn đều chuẩn bị kỹ càng tùy thời không may bị thương khả năng, chỉ cần có thể chống đỡ ra bí cảnh là tốt rồi. Tiếp lấy hắn lại hỏi, Thủy tiên tử, các ngươi Tử Dương môn đệ tử đâu? Còn không tìm được. Thủy Ly Âm ân một tiếng, ngừng tạm hỏi, các ngươi thì sao? Có thể thấy được qua Đoàn công tử. Ngươi là nói cái kia Đoàn Hạo Diễm? Thủy Ly Âm khẽ vuốt cằm. Than Diệp Lâm thần sắc có chút cổ quái, nói ra, không có đâu, Thủy tiên tử ngươi chẳng lẽ muốn tìm hắn? Chính là, tiến trước khi đến, chúng ta hẹn xong tìm được trước lẫn nhau, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, tiếp lấy lại đi sông bí cảnh. Thủy Ly Âm nhẹ giọng thì thầm nói. Than Diệp Lâm trong lòng cảm giác càng quái dị hơn, kia Đoàn Hạo Diễm tu vi chỉ có nguyên mạch cảnh hậu kỳ, Thủy Ly Âm là nguyên không cảnh trung kỳ, muốn nói chiếu ứng cũng là nàng chiếu ứng Đoàn Hạo Diễm a. Chẳng lẽ là bởi vì Đoàn Hạo Diễm có dị hỏa? Cái này cũng nói thông được. Lập tức hắn cười ha hả nói, Thủy tiên tử, ngươi cùng Đoàn công tử giao tình thật tốt. Nghe nói như thế, trước mặt Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ cái này tiểu thang đoàn quả nhiên ngây thơ đơn thuần, khi dễ hắn đều ngại hạ giá. Chương 139, loạn phát tỷ khí nhanh giả. Trong rừng đi trong chốc lát, Ninh Ngộ Châu cũng nhìn ra chút mánh khỏe. Nếu là mới vừa vào vùng rừng tùng này, cũng sẽ không cảm giác được có gì thường gì chỗ, coi là đây chỉ là bí cảnh bên trong một chỗ phổ thông rừng rậm. Nhưng mà đi lâu, liền sẽ phát hiện đông nam tây bắc phương hướng thời gian dần qua bị mơ hồ, không cách nào phân biệt chuẩn xác phương vị, tự nhiên cũng không biết nên đi như thế nào. Là huyễn cảnh, còn là thuần túy hoàn cảnh tạo thành mê cung. Ninh Ngộ Châu thử đem thần thức thả ra, thần trí của hắn so bình thường người tu luyện cường đại, có khả năng nhìn đến phạm vi càng rộng. Mà ở nơi này, thần trí của hắn có khả năng nhìn thấy, đều là cảnh sắc không sai biệt lắm hoàn cảnh, giống như phục chế thể, không quá mức khác nhau. Thủy Ly Âm hỏi, Ninh công tử, thế nhưng là có phát hiện gì? Than Diệp Lâm mắt lom lom nhìn Ninh Ngộ Châu, biết mình xấu vận khí mang đến vận rủi, khiến cho tâm hắn hư hụt hơi, một người lùn, không dám mạo hiểm nhưng mở miệng. Ninh Ngộ Châu nói, hoàn cảnh của nơi này đều không khác mấy. Đúng thế. Thủy Ly Âm tỉnh táo nói, ta cũng là căn cứ bọn nó để phán đoán, nơi này là một cái rừng cây mê cung. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ thuần túy lấy thính giác, khứu giác, xúc giác chờ đến cảm giác tình huống chung quanh. Nửa ngày, Ninh Ngộ Châu mặt không thay đổi mở to mắt, hướng Thủy Ly Âm bọn họ nói, nơi này đúng là một cái mê cung, huyễn cảnh cũng có một chút. Thủy Ly Âm hơi biến sắc mặt, rất nhanh lại tỉnh táo lại. Mặc dù Ninh Ngộ Châu tu vi so với mình thấp một cái đại cảnh giới, nhưng Thủy Ly Âm cũng không nghi ngờ hắn, khả năng Ninh Ngộ Châu trời sinh liền có một loại để cho người ta không khỏi tin phục mị lực, hoặc là lại là hắn là Tử Dương cung âm tu luyện chế Tịnh Linh Vô Cấu Đan, để Thủy Ly Âm đối với hắn rất có hảo cảm, vô ý thức cao liếc hắn một cái. Kia huyễn cảnh có thể phá sao? Thang Diệp Lâm tranh thủ thời gian hỏi. Có thể là có thể, nhưng có hơi phiền toái. Phiền toái gì? Thủy Ly Âm hỏi. Ninh Ngộ Châu hướng bốn phía nhìn một chút, nói ra, cái này cùng nhau đi tới, chúng ta đã liên tục đi qua hơn 10 chỗ giống nhau địa phương, có thể thấy được mê cung này hoàn cảnh đều là không sai biệt lắm, thậm chí có thể là một cái mê cung phủ lấy một cái, vô hạn tuần hoàn. Cho nên, chúng ta đầu tiên muốn tìm tới một con đường chết. Cái gì? Chỉ cần tìm được tử lộ, liền có thể tìm tới huyễn trận trận tâm, đem hủy đi, sau đó liền đơn giản nhiều. Ninh Ngộ Châu nói. Thủy Ly Âm cùng Thang Diệp Lâm hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút khó khăn. Đặc biệt là Thủy Ly Âm, nàng tiến vào vùng rừng tùng này tầm 10 ngày, cùng nhau đi tới, cũng không thấy cái gì tử lộ, giống như mỗi một con đường đều là tương thông, chính là đi ra không được. Nguyên lai phiền phức là ở đây. Lập tức Ninh Ngộ Châu không có lại nói cái gì, tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ là trong lòng của hắn ít nhiều có chút tiếc nuối, nếu như A Súc ở đây, bằng nàng yêu thể cũng có thể cùng linh thực đồng hóa năng lực, muốn nhìn thấu loại này rừng cây mê cung dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Ninh Ngộ Châu ý vị không rõ nhìn một chút Thang Diệp Lâm, phát hiện hắn vận rủi quả nhiên lây cho mình, bằng không thì hắn đã sớm tìm tới A Súc, mà không phải ở đây vòng quanh. Bị Ninh Ngộ Châu nhớ thương Văn Kiều đồng dạng đang lo lắng hắn. Đặc biệt là khi bọn hắn đi ngang qua một chỗ bại phá cung điện lúc, kém chút bị đám kia tại trong cung điện tìm kiếm người tu luyện xem như đoạt bảo người theo đuổi giết lúc, Văn Kiều thầm nghĩ trên thế giới này không nói lý người nhiều như vậy, không biết phu quân có hay không gặp được loại người này. Thang đoàn nhóm Bình lúc mặc dù coi như rất dễ nói chuyện, nhưng nên cường ngạnh thời điểm cũng rất mạnh cứng rắn, phát hiện đám người này giải trừ hiểu lầm về sau, dám thừa cơ đoạt bọn họ, vậy liền cùng một chỗ chơi chết. 10 cái thang đoàn ngưng tụ dị nước, chống đỡ đều có thể cho ăn bể bụng bọn họ, liền xem như nguyên linh cảnh người tu luyện cũng giống vậy, tại 10 cái thang đoàn liên hợp dị mặt nước trước, căn bản không chịu nổi một kích. Sớm rời đi rừng nấm không lâu sau, Văn Kiều liền kiến thức đến thang đoàn nhóm sức chiến đấu, dị nước là hắn nhóm bản mệnh vũ khí. Đến mấy cái nguyên linh cảnh người tu luyện cũng không là đối thủ, liền xem như nguyên tông cảnh người tu luyện, cũng có sức liều mạng. Thang đoàn nhóm tướng lĩnh đầu nguyên linh cảnh người tu luyện dùng dị nước no bạo về sau, còn lại người tu luyện nào dám lên tâm tư gì, tranh thủ thời gian chạy đi. Không có những người này, bọn họ tiến kia trong cung điện đi dạo, cũng không thấy cái gì có giá trị chi vật. Chậc chậc chậc, thua thiệt đến bọn hắn vừa rồi phòng chúng ta giống như phòng tặc. Canh Hồng Lâm sủi cười một tiếng, không phải là làm bộ dáng dẫn những người khác mắc lừa. Sau đó tới cái phản cướp bóc. Không thể không nói, Canh Hồng Lâm đoán đúng rồi. Tiếp lấy bọn hắn vừa mở nơi đây, tiếp tục đi tới. Văn Kiều thừa cơ hỏi thăm Hoàng Tinh Nghĩ, phương hướng có thể đối, cuối cùng đạt được khẳng định đáp án. Thang Thiệu Lâm nhịn không được cười nói, xem ra phương hướng của chúng ta vẫn là nhất trí, nói không chừng tiểu thang đoàn cùng Ninh Công Tử đổi tới tìm chúng ta lúc, trùng hợp gặp được, liền kết bạn tới. Đúng vậy a, tiểu thang đoàn vận khí cũng không tệ lắm. Tiểu thang đoàn luôn luôn là chúng ta thang gia tiểu phúc tinh. Một đám thang đoàn nhóm đem tiểu thang đoàn khen tán, một bộ yên tâm bộ dáng. Văn Kiều lại khác có ý tưởng, nhíu lại lông mày nói, có thể hay không bọn họ bị nhốt ở nơi nào, không có cách nào rời đi. Hẳn là sẽ không a. Thang đoàn nhóm hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy, về sau nghĩ đến cái gì, 10 cái thang đoàn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, về muốn tiến vào bí cảnh sau bọn họ một nhóm vật khí, thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Liền lôi ma nấm đều bị bọn họ thuận lợi làm đến không ít. Lập tức sắc mặt đại biến. Hoàng bét, bọn họ giống như đem tiểu thang đoàn vận khí cướp đi, tiểu thang đoàn hiện tại chẳng phải là rất không may. Người này một cái không may, liền sẽ nguy hiểm không ngừng. Thang đoàn nhóm lập tức nghiêm túc. Văn Kiều không biết bọn này thang đoàn đang suy nghĩ gì, gặp bọn họ nghiêm túc đi đường, trong nội tâm nàng là tán thành, cắm đầu đi theo đám bọn hắn chạy. Đi ngang qua một chỗ quái thạch san sát chi địa. Đột nhiên phát hiện rừng đá trên không có một đám người tu luyện đánh cho say xưa. Cái này 11 người đến, để đám kia chiến đấu bên trong người tu luyện cảnh giác lên, thậm chí có chút đánh cho con mắt đỏ lên người không nói hai lời, hướng bên này quăng ra tổ một bạo tạc phù. Văn Tiểu Trường tiên hất lên, đem kia tổ bạo tạc phù xa xa rút ra. Bạo tạc phù ở giữa không trung nổ tung lên, ầm ầm mà văng lên, phía dưới thạch đầu bị tạc hủy không ít. Thang đoàn nhóm tiến lên, cùng ném bạo tạc phù người đánh nhau. Văn Tiểu thấy thế, đương nhiên muốn đi theo thang đoàn nhóm đồng tiến đồng xuất. Nhưng mà vừa xông vào chiến trường, Văn Kiều phát hiện một người quen, đối phương cũng kinh ngạc nhìn qua. Không đợi hai người mở miệng, chung quanh người tu luyện đã giết tới, đành phải trước cắm đầu giải quyết những người kia lại nói. Có thang thị đệ tử cùng Văn Kiều gia nhập, rất nhanh liền phân ra thắng bại. Bị thương người rơi đến phía dưới rừng đá bên trên, một mặt tức giận nói, các ngươi trung ương đại lục người tu luyện hảo hảo hèn hạ, dĩ nhiên lấy nhiều khi ít. Các ngươi tại khôi hài sao? Thang đoàn nhóm không khách khí hoán trở về, đều kéo bè kéo lũ đánh nhau, dĩ nhiên giảng cứu công bằng. Chúng ta thang ra nhưng không có công bằng mà nói, chỉ có quần đầu. Đúng vậy a, đánh các ngươi không có thương lượng. Các ngươi còn chưa cút. Là muốn cho chúng ta giết sạch các ngươi những này nội hải vực người. Đám kia chiến bại nội hải vực người tu luyện phẫn uất chừng một chút thang đoàn nhóm, mau chóng rời đi, để tránh thật sự đem mệnh bỏ mạng lại ở đây. Nội hải vực người tu luyện sau khi rời đi, những người còn lại cũng không nhiều, tuy nói lẫn nhau đều có chút lạ lắm, nhưng đều là trung ương đại lục người tu luyện, lẫn nhau có thể tâm bình khí hòa. Mộ Tử Minh lấy lại bình tĩnh, tiến lên cảm tạ thang đoàn nhóm tương trợ. Canh Lục Lâm nói, không cần cảm ơn ta, là đám kia nội hải vực người tu luyện trước ra tay với chúng ta bất quá là tự vệ. Cho tới nay, nội hải vực người tu luyện cùng trung ương đại lục người tu luyện đều có chút không hợp nhau, tại bí cảnh gặp được lúc, hỏa khí phi thường lớn, lẫn nhau đoạt bảo vật là bình thường, không có ai đúng ai sai phân chia. Mộ Tử Minh vẫn là thành khẩn cảm tạ bọn họ, vừa mới nhìn về phía Văn Kiều, cung cấp tay nói, cũng đa tạ mẫn sư muội. Văn Kiều nhàn nhạt tân một tiếng. Ba tông trong mắt người ngoài, xưa nay đồng khí liên trì, gặp phải lúc đều khách khí lẫn nhau sừng sư huynh đệ, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, trừ phi mười phần chán ghét người kia. Mộ Tử Minh có thể không có chút nào khúc mắc gọi nàng một tiếng mẫn sư muội, bởi vậy có thể thấy được người này tâm tư sâu nặng. Thang Diệp Lâm hỏi, Mộ đạo hữu, ngươi có thể nhìn thấy chúng ta nhà tiểu thang đoàn? Chưa từng. Sau khi nghe xong, thang đoàn nhóm đều có chút thất vọng. Kia Xích Tiêu Tông Ninh công tử đâu? Chưa từng. Các ngươi Thanh Vân Tông Lưu Vân Tiên tử đâu? Cũng chưa từng. Ngươi chẳng lẽ không đi tìm Lưu Vân Tiên tử sao? Kia là sư nương của ngươi a. Đối mặt thang đoàn nhóm cái này đến cái khác vấn đề, Mộ Tử Minh có chút chống đỡ không được, hắn sẽ không coi là bọn này thang đoàn thật sự như vậy không che đậy miệng, ngực không lòng dạ, lời này nhất định là kia mẫn xúc yêu cầu. Hắn mắt sắc hơi sẫm, nói ra, sư nương là nguyên tông cảnh tu vi, có lẽ là đi một chút tương đối nguy hiểm chi địa, chúng ta tu vi không bằng, không cần đặc biệt đi tìm nàng. Nghe được Mộ Tử Minh, thang đoàn nhóm thần sắc giống vậy không khỏi, sau đó hi hi ha ha nói sang chuyện khác, hỏi bọn hắn lúc trước ở đây làm gì, vì sao đột nhiên đánh nhau. Mộ Tử Minh cũng không giấu bọn họ, lần này phương rừng đá, là một mảnh kỳ thạch chi địa, lúc trước chúng ta cảm giác được thạch linh ba động, đoán chừng đã dựng dục ra thạch linh. Mộ Tử Minh người bên cạnh có chút gấp, âm thầm đoán trách hắn vậy mà như thế thành thật, dĩ nhiên đem tin tức trọng yếu như vậy nói cho hắn biết người. Nhưng Mộ Tử Minh tu vi cao hơn bọn họ, lại là Thanh Vân Tông đại sư huynh, bọn họ lại gấp cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Thạch linh. Thang đoàn nhóm hai mắt sáng lên, nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới rừng đá, không nghĩ tới mảnh này nhìn xem địa phương không đáng chú ý, dĩ nhiên dựng dục ra thạch linh. Thạch linh chính là trời sinh trời nuôi linh vật, chỉ tại thiên địa kỳ trong đá thai nghén sinh ra. Nếu có thể ủng có một con thạch linh, mặc kệ là đem dung nhập linh khí bên trong làm khí linh, hoặc là dùng cho tu luyện, đều là đại bổ chi vật. Thang đoàn nhóm rất nhanh thở dài, thật đáng tiếc, chúng ta còn muốn vội vàng đi tìm tiểu thang đoàn, không có thời gian cùng các ngươi cùng một chỗ tìm thạch linh. Người ở chỗ này sau khi nghe xong, trong lòng khỏi phải xách cao hứng bao nhiêu, hận không thể bọn họ đi nhanh lên. Mẫn cô nương, ngươi đây, cần phải lưu lại. Thang Thiệu Lâm quay đầu hỏi thăm Văn Kiều. Trong ngay mắt, mọi ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Những người tu luyện này tâm tư rất dễ đoán, thiếu một người cùng bọn hắn đoạt thạch linh, liền nhiều một phần hy vọng, thật vất vả đem đám kia nội hải vực người tu luyện đuổi đi, như thế nào lại để cho đám người này lưu lại. Không được, ta còn muốn tìm người. Văn Kiều đồng dạng cự tuyệt. Lập tức thang đoàn nhóm liền cùng Mộ Tử Minh bọn người cáo tử, xuyên qua rừng đá, chiều viễn phương ngự kiếm bay đi. Rời đi kia phiến rừng đá về sau, thang đoàn nhóm lúc này mới cùng Văn Kiều nói. Nghe nói ngươi cùng Lưu Vân Tiên tử nữ nhi Mộ San bất hòa, kia Lưu Vân Tiên tử là cái bao che khuyết điểm, cũng mặc kệ các ngươi ai đúng ai sai, nếu là gặp được nàng, nàng chắc chắn tùy thời ra tay với ngươi. Lưu Vân Tiên tử tính tình, nơi nào sẽ thẳng mình một cái nguyên tông cảnh tiền bối khi dễ nguyên không cảnh tiểu bối ném không mất mặt, lời đầu tiên mình xuất khí lại nói. Văn Tiểu bình tĩnh gật đầu, ta biết. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, Quý Tông đại sư tỷ Tần Hồng Đao tiền bối cũng tới, có nàng tại, có thể kiểm chế Lưu Vân Tiên tử một hai. Đợi khi tìm được Ninh công tử về sau, các ngươi tốt nhất mau chóng đi tìm Tần tiền bối. Cảm ơn, ta đã biết. Thang đoàn nhóm nhắc nhở xong, tiếp tục đi đường, bởi vì lo lắng tiểu thang đoàn, coi như đi ngang qua một chút thai nghén thiên tài địa bảo chi địa, không ngừng lại cùng người khác đoạn. Đương nhiên, nếu như kia thiên tài địa bảo thật sự là làm cho không người nào có thể cự tuyệt, kia cũng có thể dừng lại thu lấy một chút. Thiên đảo bí cảnh hoàn cảnh hay thay đổi, yêu thú, linh thảo những vật này nhiều nhất, túng khiến cho bọn hắn đang đuổi đường sau khi, ngẫu nhiên dừng lại hái một chút năm cao linh thảo, trải qua mấy ngày nay cũng thu tập được không ít. Đây cũng là thiên đảo bí cảnh khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người tu luyện bất chấp nguy hiểm tiến vào nguyên nhân. Ngay hôm đó, bọn họ lại gặp được một đám người tu luyện. Nói chính xác, là một đám người tu luyện chính đang vây công một người. Văn Thiều nheo mắt lại nhìn xuống, liền lấy ra liệt nhật cung, dương cung cài tên. Mũi tên mang theo mặt trời chói chang chi khí, hướng một người tu luyện tật bắn đi. Những người kia không nghĩ tới lại có đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, một người trong đó bị liệt nhật tiễn ghim trúng bả vai. Động tác chỉ chạy xuống, liền gặp một đoàn mang theo lấy đáng sợ khí tức hỏa diễm đập vào mặt, đem hắn nửa người đốt vùi vạn. A! Người kia kêu lên thảm thiết, nhưng đáng tiếc đã muộn, ngọn lửa trong nháy mắt đem hắn nuốt hết, thiêu đến không còn sót lại một chút cặn. Bên này Văn Kiều đã lần nữa cải tên kéo cung, hướng chung quanh những người tu luyện kia bắn tên. Thang đoàn nhóm thấy thế, mau chóng tới hỗ trợ, rất nhanh liền đem đám kia người tu luyện toàn bộ giết chết, chỉ còn lại lúc trước bị vây công người. Văn Kiều đi qua, nhìn về phía co quắp ngồi dưới đất người, hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Đoàn Hạo Diễm ngẩng đầu nhìn nàng, một đôi mắt giống như tôi máu, tinh hồng mắt đỏ, đã hung hãn lại đáng sợ. Nửa ngày vừa mới phun ra một búng máu tử, khó chịu nói, vừa rồi đa tạ ngươi à, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tìm phu quân ta. Văn Kiều đơn giản trả lời, triệu tay đem vừa rồi bắn đi ra liệt nhật tiễn thu về. Chỉ có một cây không có cách nào thu về. Là lúc trước được đâm vào kia bị Đoàn Hạo Diễm dùng dị hỏa thiêu chết người tu luyện trên thân mũi tên, liệt nhật tiễn tuy là địa cấp linh khí, nhưng bị dị hỏa thiêu đốt, đã vô dụng. Văn Kiều mất hứng chừng hắn, về sau đừng tùy tiện ném loạn lửa. Đoàn Hạo Diễm kìm nén bực bội ứng một tiếng. Thang đoàn nhóm đứng ở một bên yên tĩnh như gà, không phát biểu ý kiến. Làm đã từng mắt thấy qua Văn Kiều như thế nào đem Đoàn Hạo Diễm đánh phục mấy cái thang đoàn, rất rõ ràng Đoàn Hạo Diễm lúc này biệt khuất lại không thể phát cáo tâm tình, mặc dù đồng tình nhưng cũng rất thích gặp kỳ thành a. Đoàn Hạo Diễm nuốt trị liệu linh đan về sau, cảm giác tốt lên rất nhiều, vừa mới đứng lên. Vừa rồi kia mũi tên, ta sẽ bồi ngươi. Hắn nghiêm túc nói, không nghĩ thiếu nữ nhân này đồ vật. Văn Kiều liếc xéo hắn một chút, chỉ sợ ngươi không thường nổi. Đoàn Hạo Diễm lập tức sinh khí, chịu đựng bạo tính tình hỏi, ta thường thế nào không được sao? Không phải liền là một mũi tên sao? Không đợi Văn Kiều trả lời, thang đoàn nhóm đã giúp nàng trả lời, kia mũi tên cũng không phải phổ thông mũi tên. Nó là địa cấp linh khí, phía trên có nhật chi lực, lực sát thương quá lớn, ngươi có thể luyện ra một chi ẩn chứa nhật chi lực địa cấp linh khí sao? Đoàn Hạo Diễm lập tức không lên tiếng. Văn Kiều nói, không bồi thường cũng được, ngươi giúp ta làm một chuyện triệt tiêu. Chuyện gì? Đoàn Hạo Diễm bất đắc dĩ hỏi, cũng không có cự tuyệt, dù sao nàng mới vừa rồi còn cứu mình, coi như không có kia mũi tên, hắn cũng sẽ băng. Các loại rời đi bí cảnh về sau, ngươi dùng dị hỏa hỗ trợ hòa tan một chút vật liệu luyện khí. Sau khi nghe xong, Đoàn Hạo Diễm không có coi ra gì, dứt khoát đáp ứng, cũng không biết kia vật liệu luyện khí có bao nhiêu hố. Văn Kiều hết sức cao hứng, dị hỏa có, rất nhanh bọn họ liền có thể luyện chế càn khôn động phủ nha. Tiếp lấy Đoàn Hạo Diễm hỏi bọn hắn muốn đi nơi nào. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Thang Thiệu Lâm hỏi, có chút hiếm lạ xem hắn. Đoàn thị bởi vì dị hỏa tối thể, xưa nay tính tình không hề tốt đẹp gì, từng cái cũng giống như pháo đốt đồng dạng, một chút liền đốt. Là Thánh Vũ Đại Lục bên trong nổi danh khó cho người, khó được gặp hắn chủ động mở miệng, thang đoàn nhóm đều rất kinh ngạc. Đoàn Hạo Diễm mất thăng bằng nói, các ngươi hẳn là đang tìm người a? Ta cũng phải tìm người, cùng các ngươi đi giai đoạn. Thang đoàn nhóm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn họ thang thị đệ tử mặc kệ đi nơi nào, đều là một đám người hành động, tình nguyện không muốn bảo vật cũng muốn đem người góp đủ. Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện đều biết thang thị đệ tử cái thói quen này, bây giờ Đoàn Hạo Diễm phát hiện thiếu một cái tiểu thang đoàn. Tự nhiên rõ ràng bọn họ chính đang tìm người. Có thể a? Thang đoàn nhóm không có ý kiến, nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều cũng không có ý kiến, chỉ nói, chỉ cần ngươi không tùy tiện phát cáo, sẽ nhanh giả. Đoàn Hạo Diễm. Chương 140, tìm người đội ngũ góp đủ. Đoàn Hạo Diễm gia nhập về sau, đội ngũ của bọn hắn biến thành danh phủ kỳ thực tìm người đội ngũ, riêng một ngọn cờ. Đoàn công tử, ngươi muốn tìm ai? Thang đoàn nhóm tò mò hỏi, là Đoàn thị đệ tử sao? Đoàn Hạo Diễm nghiêm mặt, không phải. Đó là ai a? Nếu là người bình thường, gặp hắn xị mặt không đáp, liền sẽ thức thời không hỏi nữa. Nhưng bọn này thang đoàn nhóm cũng không có cái này cố kỵ, chính như ba tông đồng khí liên trì, năm gia tộc lớn cũng là lẫn nhau có vắng lai, quan hệ có chút chặt chẽ, tăng thêm thang đoàn nhóm đều là một đám như quen thuộc, cũng không sợ hắn mặt lạnh, nếu là hắn trực tiếp phát cáo, bọn họ còn có thể cố kỵ một chút, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không phát ta. Ngẫm lại Đoàn thị đệ tử tính tình nóng nảy, chỉ cần bọn họ phát cáo, chung quanh có rất ít người dám trêu chọc, cũng sẽ không đặc biệt đi chọc bọn hắn phát cáu. Nhưng trước mặt vị này đoàn thị đệ tử quả thực là chịu đựng không phát, thang đoàn nhóm đều cho rằng đây là có thể hỏi. Mắt thấy Đoàn Hạo Diễm nhẫn mại tới cực điểm, đang muốn lúc bộc phát, đột nhiên Văn Kiều lên tiếng nói, ngươi là muốn tìm Tử Dương môn Thủy Tiên tử à? Đoàn Hạo Diễm ngực lửa giận trì trệ, lập tức như bị nước lạnh dập tắt hỏa tinh tử, phát ra tư tư thanh yên, cái gì tính tình cũng bị mất. Hắn không có lên tiếng âm thanh, xem như ngầm thừa nhận. Thang đoàn nhóm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là muốn tìm Thủy Tiên tử a. Đoàn công tử ngươi cùng Thủy Tiên tử quả nhiên tình cảm không tầm thường. Đoàn Hạo Diễm suy một tiếng, nói bậy bạ gì đó. Mẹ ta đặc biệt giao phó, tiến vào bí cảnh sau nhất định phải tìm nàng cùng một chỗ, lẫn nhau có chiếu ứng. Thang đoàn nhóm tiếp tục giật mình, nguyên lai đoàn phu nhân xem trọng Thủy Tiên tử a. Đoàn Hạo Diễm trong nháy mắt liền bạo, trên thân báo tố hỏa tinh tử, nổi giận gầm lên một tiếng, thu hồi các ngươi kia tràn đầy nước trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, nàng là mẹ ta dưỡng nữ. Thang đoàn nhóm a một tiếng, phi thường có kinh nghiệm dựng thẳng lên dị nước ngăn trở loạn báo tố hỏa tinh tử, phát hiện không có lộn xộn cái gì nội mạc, rốt cục im lặng. Cái này khiến Đoàn Hạo Diễm một lời hỏa khí không thể nào phát tiết, thoáng nhìn một bên Văn Kiều, ngạnh sinh sinh đem chiếc kia hỏa khí nuốt vào. Văn Kiều cách bọn họ có chút xa, mặc kệ là dị nước vẫn là dị hỏa đều không có tác động đến nàng. Đi đường thời điểm, Văn Kiều hỏi Đoàn Hạo Diễm, ngươi cũng đã biết Thủy Tiên tử ở nơi nào? Không biết. Đoàn Hạo Diễm trả lời phi thường sảng khoái, căn bản không trải qua suy nghĩ. Vậy ngươi muốn thế nào tìm tới nàng? Văn Kiều kỳ quái hỏi nàng. Đoàn Hạo Diễm trả lời càng tùy tính, cho nên ta đây không phải đến tìm sao. Có thể tìm tới tìm, tìm không thấy coi như xong. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều hiểu, cái này Đoàn Hạo Diễm bất quá là phụng mẫu mệnh tìm Thủy Ly Âm cùng một chỗ hành động, nhưng cũng không chấp nhất muốn tìm tới nàng, có thể gặp được là tốt rồi, không gặp được coi như xong. Văn Kiều như có điều suy nghĩ nhìn hắn, vừa rồi những người kia vì sao muốn vây công ngươi. Đoàn Hạo Diễm suy cười một tiếng, còn có thể như thế nào? Giết người đoạt bảo thôi. Sau khi nghe xong, đám người cũng không hỏi hắn trên người có cái gì bảo. Đây là tu luyện giới bên trong tương đối chuyện kiên kỵ, trừ phi là cực kỳ thần cận thân bằng quyến thuộc hoặc là sư môn trường bối, nếu không tốt nhất đừng tùy tiện hỏi thăm đối phương có bảo vật gì. Thương thế của ngươi thật nặng a? Văn Kiều hỏi, bằng không thì cũng sẽ không chịu đựng tính tình cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Đoàn Hạo Diễm sắc mặt cứng đờ, không có lên tiếng âm thanh, xem như ngầm thừa nhận nàng. Thang đoàn nhóm trong lòng bừng tỉnh, bọn họ liền nói đi, đoàn thị người luôn luôn kiệt ngạo, nơi nào sẽ đột nhiên tốt như vậy tin tức đề nghị cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Mà lại theo bọn hắn nghĩ, Đoàn Hạo Diễm lại đột nhiên thay đổi ý nghĩ, cũng không phải là bởi vì bọn hắn bọn này thang thị đệ tử, đoán chừng là Văn Kiều nguyên nhân. Chẳng lẽ lại ban đầu ở Đài Trạch Thành, Văn Kiều kia đánh một trận, không chỉ có đánh phục thân thể của hắn, cũng đánh phục hắn luôn rồi tâm. Thang đoàn nhóm không ngừng mà nhìn xem hắn. Đoàn Hạo Diễm trong nháy mắt sù lông, ác thanh ác khí nói, nhìn cái gì? Lại nhìn đốt chết các ngươi. Chớ quấy rầy. Văn Kiều mở miệng. Đoàn Hạo Diễm im lặng, một đôi bước lửa con mắt vẫn là trừng mắt đám kia con mắt không an phận ngắm loạn thang đoàn nhóm. Thang đoàn nhóm hi hi ha ha nói sang chuyện khác, không có lại chọc hắn, tránh khỏi thật chọc giận, liền Văn Kiều cũng ép không được. Một đám người tiếp tục tiến lên. Bởi vì bọn hắn nhiều người, trên đường gặp được người tu luyện cùng yêu thú cũng không dám tùy tiện đến trêu chọc bọn hắn, cản đường cướp bóc càng không có, để một đoàn người đều thuận thuận lợi lợi hướng mục tiêu tiến lên. Tiến vào bí cảnh một tháng sau, bọn họ đi vào một chỗ rừng cây trước. Ta cảm giác được tiểu thang đoàn khí tức, cách nơi này gần vô cùng. Thang Thiệu Lâm có chút kích động nói, xem ra tiểu thang đoàn còn sống được thật tốt. Ở đây thang đoàn nhóm lập tức cao hứng không thôi. Quá tốt rồi, bị bọn họ cướp đi khí vận tiểu thang đoàn không có bởi vì không may tìm đường chết mình, có thể thấy được tiểu thang đoàn về sau còn có thể càng không may một chút. Văn Kiều xem bọn hắn một chút, không biết rõ bọn này thang đoàn đến cùng tại may mắn cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì Thang Diệp Lâm còn rất tốt còn sống? Chỉ có Đoàn Hạo Diễm một bộ không thú vị dáng vẻ, cảm thấy bọn này thang đoàn đầu góc đều có vấn đề. Đoàn thị đệ tử nạp thiên địa dị hỏa luyện thể, dị hỏa vốn là bá liệt vô cùng một loại sức mạnh, sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân tính cách, dẫn đến đoàn thị đệ tử tính tình đều phá lệ giữ dằn bá đạo. Bình thường không có tập hợp một chỗ còn tốt, nếu là tập hợp một chỗ, đều là tính tình không tốt, một lời không hợp liền sẽ đánh nhau, không nói bên ngoài người đau đầu, người trong nhà cũng nhức đầu. Cũng bởi vì như thế, đoàn thị đệ tử đi ra ngoài bên ngoài lịch luyện, đều quen thuộc mình một người, sẽ không giống thang đoàn nhóm một tổ xuất hành. Lần này Minh Dương đoàn thị tiến vào thiên đảo bí cảnh đệ tử cũng không ít, nhưng bọn hắn không có chút nào muốn tìm được đối phương suy nghĩ, mình tại bí cảnh bên trong tìm tòi lan lộn, sống thành cái dạng gì, hoàn toàn nhìn tạo hóa của mình. Mẫn cô nương, ngươi đây. Hỏi một chút Hoàng Tinh nghĩ, Ninh công tử có phải là cũng ở chỗ này? Văn Kiều đem Hoàng Tinh Nghĩ gọi xuống tới, Hoàng Tinh Nghĩ ở chung quanh bò lên bò, dùng xúc giác lại xoa đo xuống, cho đáp án chuẩn xác, Ninh ca ca đúng là nơi này. Thang đoàn nhóm cao hứng nói, quá tốt rồi, xem ra tiểu thang đoàn hẳn là gặp được Ninh công tử a, tiểu thang đoàn vận khí cũng không có như vậy hỏng bét. Thang đoàn nhóm không ngừng cao hứng, cũng không nghĩ tới tiểu thang đoàn không may vận có thể hay không lây cho Ninh Ngộ Châu. Tiếp lấy bọn hắn dò xét trước mặt rừng cây. Quan sát sau một lúc, thấy thế nào cảm thấy đây là phi thường phổ thông rừng rậm, cũng không có chỗ đặc thù gì. Vậy liền đi vào a. Thang Thiệu Lâm nói. Văn Kiều ân một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đoàn Hạo Diễm, Đoàn công tử, ngươi đây. Còn cùng chúng ta cùng đi sao? Đoàn Hạo Diễm ngẩng đầu nhìn một chút rừng rậm, thờ ơ nói. Xuyên qua vùng rừng rậm này rồi nói sau. Như thế, một đoàn người đi vào rừng cây. Bởi vì thang đoàn nhóm cảm giác được tiểu thang đoàn khí tức cách bọn họ rất gần, cho rằng tiểu thang đoàn hẳn là cũng tại bên trong vùng rừng rậm này, thế là liền do thang đoàn nhóm dẫn đường. Nhưng mà, bọn họ trong rừng xuyên qua hồi lâu, nhưng vẫn không tìm tới người, cũng không có trong rừng gặp được người nào. Không đúng. Tình huống này không chỉ có thang đoàn nhóm cảm giác không thích hợp, liền Văn Kiều cùng Đoàn Hạo Diễm cũng phát hiện. Đương nhiên không đúng. Chúng ta đã đi rồi mấy cái giống nhau hoàn cảnh, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Đoàn Hạo Diễm mở miệng nói. Cũng chưa phát hiện có huyễn cảnh. Thang Thiệu Lâm giải thích, ta coi là chỉ là mê cung. Chẳng lẽ nơi này là một cái rừng cây mê cung? Suy đoán ra vùng rừng tùng này là một chỗ mê cung về sau, ở đây người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy lại xem xét hoàn cảnh chung quanh, cũng nhịn không được nhíu mày. Theo chúng ta phỏng đoán, tiểu thang đoàn ngay tại bên trong vùng rừng rậm này một nơi nào đó. Chúng ta cũng một mực dọc theo khí tức của hắn đi tìm, thế nhưng là giống như một mực không có rút ngắn khoảng cách. Đúng vậy a, đi lâu như vậy, vẫn là khoảng cách kia. Có phải hay không là tiểu thang đoàn cũng một mực tại di động? Lại di động cũng là tại vùng rừng tùng này bên trong, có thể đi nơi nào? Thang đoàn nhóm thảo luận một lát, đều nói không nên lời cái nguyên cớ, đành phải nhìn về phía Đoàn Hạo Diễm cùng Văn Kiều, xem bọn hắn có phát hiện gì. Đoàn Hạo Diễm quanh tay, ta không có phát hiện gì. Hai mắt bốc hỏa. Một mặt không kiên nhẫn nói, cùng lắm thì đưa chúng nó đều đốt. Thang đoàn nhóm không phản bác được, quả nhiên không thể trông cậy vào Đoàn thị nam nhân. Ánh mắt của mọi người chuyển tới Văn Kiều trên thân, gặp nàng hai mắt thẳng vào nhìn qua phía trước, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không khỏi cẩn thận mà kêu một tiếng, mẫn cô nương. Văn Kiều lấy lại tinh thần, nháy nháy mắt, nói ra, nơi này có huyễn cảnh. Thật sự, thang đoàn nhóm cùng Đoàn Hạo Diễm đồng thời hỏi, trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Tuy nhiên bọn họ tiến đến như vậy lâu, trừ phát hiện nó là mê cung bên ngoài, cũng không có cảm giác đến huyễn cảnh. Huyễn cảnh loại vật này, cũng phân là cấp, càng cao cấp huyễn cảnh, càng là rất thật, dạy người khó mà phát giác. Bất quá bọn hắn biết thiên đảo bí cảnh tình huống, bí cảnh bên trong huyễn cảnh rất nhiều, thậm chí rất nhiều huyễn cảnh cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, nhiễu loạn người tu luyện phán đoán, có đôi khi để cho người ta lâm vào huyễn cảnh không tự biết. Là lấy ở tại bọn hắn tiến vào trước đó, liền đã cẩn thận dò xét qua, cũng chưa phát hiện huyễn cảnh vết tích. Chẳng lẽ cái này huyễn cảnh cao cấp đến liền bọn họ tu vi hiện tại cũng không phát hiện được. Đoàn Hạo Diễm tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem nàng, nghĩ mãi mà không rõ nữ nhân này là như thế nào cảm giác được huyễn cảnh. Ngược lại là thang đoàn nhóm cao hứng hỏi, mẫn cô nương, ngươi đã có thể phát hiện huyễn cảnh, thế nhưng là có biện pháp gì phá giải? Không có. Thang đoàn nhóm. Văn Kiều thực sự nói thật, nàng có thể phát hiện huyễn cảnh, bởi vì nàng có được linh thực loại thần dị huyết mạch. Có thể đồng hóa chung quanh thực vật, lấy bọn chúng thị giác cảm giác tình huống chung quanh, mới sẽ phát hiện một chút vi diệu không hài hòa chỗ, liền biết nơi này cũng có huyễn cảnh. Chỉ là có thể phát hiện, không có nghĩa là nàng có thể phá giải, nếu là nàng phu quân ở đây, nói không chừng hắn có thể phá. Thang đoàn nhóm nghĩ, quyết định để Văn Kiều đến mang đường. Văn Kiều cũng không chối từ, đã thang đoàn nhóm huyết thống tham chắc thuật tại vùng rừng tùng này bên trong đều không thể chuẩn xác tìm tới người, chỉ có thể đổi nàng cùng Hoàng Tinh Nghĩ đi thử một chút. Văn Kiều dự định tìm được trước người, sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi rừng cây mê cung, tìm người dựa vào Hoàng Tinh Nghĩ, rời đi thì phải dựa vào nàng. Văn Kiều đối đầu bên trên Hoàng Tinh Nghĩ nói, Tiểu Nghĩ, nhớ phải giúp ta hốn nắn phương hướng. Hoàng Tinh Nghĩ ôm nàng búi tóc, giật giật xúc tu. Tiếp lấy từ Văn Kiều dẫn đường, những người khác cùng ở sau lưng nàng. Văn Kiều một bên buông ra cảm giác, một bên lặng lẽ hấp thu chúng quanh linh thực thảo mộc tinh hoa, ghi lại bọn chúng tin tức. Như thế đi rồi một đoạn đường. Đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Chúng người mừng rỡ, quyết định đi qua nhìn một chút. Bọn họ tiến vào rừng cây sau một mực không có gặp được người nào, liền biết có thể là rừng cây mê cung tạo thành, lẫn nhau vương không gặp vương. Lúc này rốt cục có thể gặp được người, chứng minh Văn Kiều quả thật có biện pháp dẫn đường bên ngoài, cũng muốn nhìn một chút những người kia có phải là có tiểu thang đoàn. Các loại nhìn thấy đám kia đánh cho say xưa người tu luyện, thang đoàn nhóm thất vọng sau khi, lại thở phào. Tiểu thang đoàn hiện tại vận khí không tốt, nếu là cùng người đánh nhau, an thiệt thòi tất nhiên là hắn, liền pháp bảo cũng không cứu vớt được hắn vận rủi. Phát hiện đều là một đám không quen biết người tu luyện về sau, thang đoàn nhóm không hứng lắm. Đám kia chính đánh đến hung người tu luyện đột nhiên phát hiện có một đám người xông tới, động tác trì trệ, dĩ nhiên không lo được đánh nhau, bận bịu hướng bọn họ chạy tới. Đoàn Hạo diễm một cái hỏa cầu đập tới, đem thân ảnh của bọn hắn định trụ. Dựa vào gần như vậy làm gì? Đoàn Hạo diễm bồn ảo. Thang đoàn nhóm dồn dập phụ họa, chính là, chư vị vẫn là cách chúng ta xa một chút. Đám người này có 20 cái đâu, bọn họ nơi này mới 12 người, nhân số chênh lệch gấp đôi, nếu là đánh nhau bọn họ mặc dù sẽ không thua, nhưng cũng có chút phiền phức, vẫn là để phòng điểm. Đám người kia sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, đang muốn nói cái gì, một người mặc màu xanh nhạt bảo y liễu nam tu thản nhiên xuyên qua đám người, đi vào phía trước nhất, mỉm cười cung cấp tay nói, các vị đạo hữu, tại hạ mẫn đa sơ, đột nhiên tại mê cung này bên trong nhìn thấy các vị đạo hữu, không khỏi kích động một chút. Mẫn đa sơ. Văn Kiều nhịn không được nhìn sang, phát hiện cái này họ mẫn nam tu dung mạo tú mỹ, dáng người cao gầy, một thân khí khái hào hùng, điển hình nam sinh nữ tướng. Lưng đeo hoàn bội hình dạng linh khí, cười lên lúc, uyển như thanh phong lãng nguyệt, sơ nhã phong lưu. Thang đoàn nhóm cùng đoàn Hạo diễm cũng bởi vì đối phương dòng họ mà nhiều liếc hắn một cái, Thang Thiệu Lâm tiến lên phía trước nói, Mẫn đạo hữu, các ngươi khi nào đến chỗ này? Nhanh 20 ngày. Nói đến đây, Mẫn đã sơ thở dài, chúng ta tiến vào bí cảnh không lâu sau, liền đến chỗ này, nguyên lai tưởng rằng bất quá là bình thường rừng rậm, nào biết sau khi tiến vào mới phát hiện, nguyên lai là một chỗ rừng cây mê cung. Không cần phải nói cũng biết, lại là một đám bị vây ở mê cung người. Không chỉ có là Văn Kiều bọn họ tiến vào rừng cây sau lần thứ nhất gặp được những người khác, đám người này cũng là như thế, bọn họ đều phát hiện cái này rừng cây mê cung có tính chất biệt lập, sẽ không để cho cùng hãm trong rừng cái khác người tu luyện gặp nhau. Lúc này đột nhiên gặp được người, Mẫn đã sơ tự nhiên kinh ngạc, liền nghĩ tới hỏi một chút tình huống. Thì ra là thế. Thang Thiệu Lâm một bộ trầm ổn cẩn thận chi sắc, rất dễ dàng thắng được người hảo cảm, tiếp lấy lại hỏi, các ngươi mới vừa rồi là tại làm rất. Một đám người đánh thành như thế, không biết là địch hay bạn, cũng không trách bọn họ cảnh giác. Mẫn đã sơ mỉm cười nói, không là chuyện gì, chúng ta khốn ở nơi này lâu ngày, khó tránh khỏi phập phồng không yên, liền muốn linh hoạt gân cốt một chút. Bên cạnh hắn người tu luyện cũng không lên tiếng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận Mẫn đã sơ. Sẽ đánh nhau nguyên nhân cũng đơn giản, bị vây ở nơi đây hơn nửa tháng, một mực không cách nào rời đi, sinh sinh lãng phí tầm bảo thời gian, một chút gấp gáp tự nhiên nhịn không được tính tình, kết quả nhau liền đánh nhau. Mẫn đã sơ âm thầm dò xét bọn họ, suy đoán đám người này thân phận, một bên bất động thanh sắc cùng bọn hắn lôi kéo làm quen, rất nhanh liền biết bọn họ có thể tới đây, là trong đó nữ tu dẫn đường nguyên cớ. Không biết cô nương là. Mẫn đã sơ dò xét Văn Kiều, không hiểu có hảo cảm hơn. Văn Kiều cung cấp tay, vãn bối họ Mẫn. Mẫn đã sơ lông mày khẽ nhúc nhích, không che giấu được trên mặt vẻ kinh ngạc. Phía sau hắn người tu luyện cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, nhịn không được nói, Mẫn lục công tử. Cái này Mẫn cô nương là các ngươi Mẫn thị đệ tử. Không phải, tại hạ không biết nàng. Mẫn đã sơ trong miệng nói, nhịn không được nhìn chằm chằm vào Văn Kiều. Văn Kiều lông mày hơi nhíu xuống, lãnh đạm nói, ta cũng không biết hắn. Nàng cũng không phải thật sự họ Mẫn, chỉ là mượn dùng mẫu thân dòng họ, để tránh bị năm đó hại chết cha mẹ của nàng kẻ thù chú ý tới thôi. Gặp hai phe đều phủ nhận, mặc kệ bọn hắn cảm thấy cái này Mẫn họ có chút trùng hợp, cũng không tốt lại xoắn suýt việc này. Mà lại hiện tại trọng yếu nhất vẫn là rời đi trước rừng cây mê cung. Mẫn đã sơ là cái người sảng khoái, đề nghị, chư vị, ta không bằng nhóm hợp tác, như thế nào? Không đợi thang đoàn nhóm cùng Văn Kiều mở miệng, Đoàn Hạo diễm liền xùy một tiếng, thực lực trào phúng, cái gì hợp tác? Chỉ sợ là các ngươi một mực tìm không ra rời đi rừng cây chi pháp, thấy chúng ta có thể đi đến nơi đây, liền muốn mượn cái ánh sáng, để chúng ta mang các ngươi rời đi. Bị ngươi nói toạc ra tâm tư. Đám kia người tu luyện trên mặt đều có chút không được tự nhiên, chỉ có Mẫn Đa Sơ vẫn là bình tĩnh tự nhiên, cung cấp tay nói, đúng là như thế, nếu là cô nương có thể giúp đỡ, tại hạ tự có quả cảm ơn. Văn Kiều chậm rãi nói, quả cảm ơn liền không cần, chỉ muốn các ngươi bảo vệ tốt quý củ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông là đủ. Lời này vừa nói ra, Mẫn Đa Sơ bên người tu luyện trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nhìn xem nàng, bất quá là một cái nguyên không cảnh sơ kỳ tiểu nha đầu, như vậy cuồng vọng. Còn thật sự cho rằng nàng có thể đi ra mê cung này. Mẫn đã sơ mỉm cười, ấm giọng nói, vậy liền làm phiền cô nương cùng các vị đạo hữu. Chương 141, vợ chồng trùng phùng nha. Văn Tiểu không thèm để ý Mẫn đã sơ bên người những thần đó sắc bất thiện người tu luyện, nhưng nàng không để ý tới, tự nhiên có người không quan nhìn. Một trận đùng bá rồi hỏa tinh tử phi tung tóe mà ra, Mẫn đã sơ bên người người tu luyện cảm giác được kia hỏa tinh tử bên trong ẩn chứa dị hỏa chi uy, tranh thủ thời gian lui lại, liền gặp kia hỏa tinh tử rơi xuống mặt đất, những cái kia dính vào hỏa tinh tử cỏ dại trong nháy mắt cháy đen, chỉ còn lại dư hôi điểm điểm. Thật sự là dị hỏa. Mẫn đã sơ bên người người tu luyện sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Một người tu luyện nội trừng lấy Đoàn Hạo Diễm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ý gì? Đoàn Hạo Diễm một bộ phách lối lấy đánh bộ dáng, khinh thường nói, cầu người liền muốn có chuyện nhờ người dáng vẻ, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Đoàn huynh đệ nói đúng. Thang Thiệu Lâm mỉm cười nói, Mẫn cô nương là chúng ta muội tử, chúng ta nhưng không được người bên ngoài khi dễ nàng. Cái khác thang đoàn nhóm phụ họa, đừng cho là bọn họ nhìn không ra đám người này khinh thị, có bản lĩnh cũng đừng cùng bọn hắn đi. Đoạn. Người tu luyện kia nhíu mày, về sau nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, ngươi là Trung ương Đại Lục Minh Dương Đoàn thị tử. Trung ương Đại Lục Minh Dương Đoàn thị ủng có dị hỏa, nghe nói Đoàn thị tử đều là đùa lửa cao thủ. Đoàn Hạo Diễm khinh bỉ nhìn lấy bọn hắn, một bộ lấy đánh phách lối bệ ngẫy mặt. Có rất ít người có thể nhịn được phách lối như vậy người, hận không thể bạo đánh cho hắn một trận, nhưng biết thân phận của hắn về sau, lại không tiện hạ thủ, dù sao kia dị hỏa cũng không phải đùa giỡn. Tầm mắt của bọn hắn rơi xuống những người còn lại trên thân, không khỏi suy đoán thân phận, trên mặt thần sắc ngược lại là tốt lên rất nhiều. Nếu như bọn họ chỉ là một đám tán tu, đoán chừng đám người này còn không phục, nhưng nếu là Trung ương Đại Lục danh môn đại phái, lại coi là chuyện khác. Văn Tiểu cùng thang đoàn nhóm lúc này cũng rõ ràng đám người này lai lịch, nguyên lai là nội hải vực người tu luyện, chẳng trách bọn họ thấy thế nào cảm thấy lạ lắm. Giống cái này Mẫn đã sơ, hắn là nguyên linh cảnh hậu kỳ tu vi, khí độ bất phàm, nhân vật như vậy, nếu như là Trung ương Đại Lục người tu luyện, bọn họ không có khả năng chưa nghe nói qua tên của hắn. Nhưng nếu là xuất thân nội hải vực, vậy liền nói thông được, nội hải vực người tu luyện xưa nay bài ngoại, bọn họ đối nội hải vực các cái thế lực biết thật đúng là không nhiều. Mẫn đã sơ trên mặt ngậm lấy ý cười, lộ ra nhàn nhạt xa cách, bất quá bởi vì hắn bộ dáng ngày thường tốt, nhìn thấy người của hắn, rất dễ dàng xem nhẹ kia phần xa cách chi sắc. Gặp không khí chung quanh hòa hoãn không ít, Mẫn đã sơ nhân tiện nói, Mẫn cô nương, không biết sau đó hướng nơi nào đi. Văn Tiểu liếc hắn một cái, bình thản nói, các ngươi đều muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Ánh mắt của nàng nhìn về phía đám kia nội hải vực người tu luyện. Mẫn đã sơ quay đầu nhìn sang, cũng không vì bọn họ làm quyết định. Những này nội hải vực người tu luyện thấy thế, tranh thủ thời gian gật đầu, mơ hồ lấy Mẫn đã sơ như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn đi nơi nào, từ muốn đi theo đi. Vậy liền cùng đi a. Mẫn đã sơ mở miệng, dẫn đầu đi qua, cái khác nội hải vực người tu luyện đuổi theo sát. Vẫn là Văn Kiều ở phía trước dẫn đường, Đoàn Hạo Diễm cùng Mẫn đã sơ thuận theo về sau, ngay sau đó là thang thị đệ tử cùng nội hải vực người tu luyện, bọn họ giới hạn rõ ràng, lẫn nhau âm thầm cảnh giác. Đoàn Hạo Diễm cùng Mẫn đã sơ giống như không cảm giác được sau lưng ba đảo mãnh liệt, Mẫn đã sơ ánh mắt một mực rơi xuống trước mặt Văn Kiều trên thân, mà Đoàn Hạo Diễm nhưng là một cái tự tin đến không có bạn bè phách lối nhân sĩ, trừ Văn Kiều bên ngoài, hắn đời này còn không có phục qua người nào, coi như hắn là nơi này sửa là thấp nhất, hắn cũng toàn vẹn không có đem tư thái của mình hạ thấp, nên như thế nào giống như gì, cái này tâm tính cũng coi là cường đại. Văn Kiều có thể cảm giác được sau lưng ánh mắt, lông mày của nàng nhíu lại, rất nhanh liền không rảnh lại để ý đến hắn. Bởi vì Hoàng Tinh Nghĩ nói cho nàng, nhà nàng phu quân khả năng liền tại phụ cận. Văn Kiều hai mắt sáng lên, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, một lòng đi tìm người, đâu thèm cái khác dầu dịa sự tình. Văn Kiều một đường chạy về phía trước. Những người khác không rõ ràng cho lắm, gặp nàng chạy cũng cùng theo chạy. Đám kia nội hải vực người tu luyện trong lòng cũng không tin Văn Kiều thật có thể dẫn đường, trong lòng oán thầm. Cảm thấy nàng một cái nguyên không cảnh người tu luyện nơi nào có bản sự phá giải mê cung này rừng cây, những này Trung ương Đại Lục người có thể lại tới đây, nhất định là bằng vận khí đi tới. Không biết đi được bao lâu, Mẫn đã sơ rốt cục nhìn ra chút môn đạo. Văn Tiểu cũng không phải là ngốc nết đi lên phía trước, nàng ngồi đi một chỗ, bước chân liền hoán một chút, sau đó tùy ý hướng bên cạnh vọt tới, xuyên qua một chỗ nồng đậm rừng cây, phía trước rộng mở trong sáng, tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Mẫn đã sơ mắt sắc hơi sâu, trong lòng minh ngộ. Cái này họ Mẫn cô nương tu vi dù không cao lắm, nhưng lại có một loại biện đường linh thực năng lực, có thể căn cứ chung quanh linh thực biến hóa vi diệu, tuyển ra chính xác đường. Cái này suy đoán mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, bất quá Trung ương Đại Lục những cái kia uy tín lâu năm tông môn thế gia nội tình không ít, ai ngờ bọn họ có phải hay không có bài tẩy gì, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Không chỉ có là Mẫn đã sơ, ở đây một chút phản ứng nhanh, cũng hiểu được. Chỉ có mấy cái thật sự là đần độn không chịu nổi, Y Lệ Nguyên cảm thấy Văn Kiều là tại đi loạn, nhưng đáng tiếc bọn hắn đồng bạn phát hiện rời đi có hy vọng, nơi nào còn có thể bảo trì lúc trước kia châm chọc thái độ, hận không thể Văn Kiều lập tức liền dẫn bọn hắn rời đi nơi này, tự nhiên không còn hoài nghi nàng, thông minh đến không được. Mẫn đã sơ cảm giác được những người kia biến hóa, ánh mắt hơi đổi, mắt đen chỗ sâu màu sáng lam quang lóe lên mà qua. Lần nữa xuyên qua một mảnh dày đặc rừng cây, phía trước cành lá um tùm, tia sáng lờ mờ, chỉ có lấm ta lấm tấm quang phảng phất từ rất sâu địa phương tầng tầng dây nhập, mơ hồ có thể nghe được một chút dị thường động tĩnh. Nghiêng tai lắng nghe, lại phảng phất là người tu luyện chiến đấu thanh âm. Chúng tâm hồn người chấn động, ngay sau đó mặt trên tuân ra vẻ mừng như điên. Có động tĩnh, nói rõ phụ cận có người tu luyện, cũng biểu thị cái này rừng cây mê cung tính chất biệt lập đối bọn hắn đã không tạo được quá lớn uy hiếp. Văn Kiều đưa tay mở ra nồng đậm lá cây, thân thể hướng phía trước nhảy tới. Xuyên qua kia chịu nhét chung một chỗ nhánh cành lá lá, xoạt một tiếng, người đã lao ra. Ánh sáng sáng ngời lập tức đâm vào ánh mắt của nàng quét qua, khi thấy rõ phía trước tình huống lúc, ngạc nhiên kêu một tiếng, "Phu quân." Phía sau theo sát Đoàn Hạo Diễm, Mẫn Đa Sơ mấy người cũng nghe được Văn Kiều cầu kia kêu gọi. Đoàn Hạo Diễm vô ý thức phủi hạ miệng. Mẫn Đa Sơ có chút chính lăng, dường như không nghĩ tới mới 20 tuổi tiểu cô nương lại nhưng đã thành thần, cái này đang theo đuổi vô tận đại đạo người tu luyện xem ra, thật sự là quá sớm một chút. Tu luyện giới cùng phàm nhân khác biệt, thừa hành chính là kết hôn và sinh sản trễ, mấy trăm mấy ngàn tuổi mới cân nhắc chung thân đại sự người đều có, đột nhiên tới một cái mười mấy tuổi liền thành hôn, cũng không liền làm cho người ghé mắt nha. Đoàn Hạo Diễm hai người đi theo Văn Kiều nhảy ra kia nồng đậm rừng cây, phát hiện phía trước là một chỗ địa thế khoáng đạt thung lũng. Loại này thung lũng bọn họ đã hết sức quen thuộc, bởi vì tại Văn Kiều dẫn đường dưới, bọn họ không ít đi qua địa hình như vậy, đồng thời cũng chứng minh vùng rừng tùng này hoàn cảnh đều là không ngừng lặp lại, cho người ta một loại bọn họ tại nguyên chỗ ghé qua ảo giác. Bất quá nơi này ngược lại là có chút khác biệt, bởi vì mảnh này khoáng đạt địa phương sinh trưởng một mảng lớn gai sắt dây leo, trải rộng cả vùng thung lũng, kia đen nhánh như sắt dây leo, che thép như sắt thép gai, nhìn xem liền không dễ trọc. Càng đáng sợ chính là, cái này gai sắt dây leo dĩ nhiên có thể hoạt động, bọn nó tất tiếng sột soạt tốt bỏ, một đầu có gai sợi đằng hướng bọn họ vung tới. Văn Kiều thân ảnh đằng không mà lên, eo nhỏ nhắn uốn éo, liền tránh đi đầu kia dây leo, cực nhanh hướng phía trước lao đi. Bởi vì nàng tránh đi, kia gai sắt dây leo liền hướng về sau đầu Đoàn Hạo Diễm cùng Mẫn Đa Sơ đập tới, hai người đồng thời xuất thủ, một cái ném ra ẩn chứa dị hỏa hỏa cầu, một cái ống tay áo chấn mở, từng mảnh hiện ra băng vảy màu xanh lam trạng đồ vật đánh ra. Đinh đinh đang đang gãy tại kia dây leo phía trên. Trong nháy mắt đầu kia gai sắt dây leo bị hỏa thiêu một mảng lớn, còn lại một đoạn cũng bị kia băng vảy màu xanh lam gọt sạch phía trên gai sắt. Đó lấy, đằng sau thang đoàn nhóm cùng nội hải vực người tu luyện cũng vọt ra. Bởi vì đến của bọn họ, kia trải rộng cả cái sơn cốc gai sắt dây leo giống như đều sống lại, dương nhanh múa vướt hướng bọn họ công kích, một đám người tranh thủ thời gian phòng ngự, đưa chúng nó chặt đứt. Đoàn Hạo Diễm cùng Mẫn Đa Sơ đuổi sát Văn Kiều mà đi. Đồng thời cũng thấy rõ ràng sơn cốc một đầu khác ba người kia giống như bọn họ, bị trùng điệp gai sắt dây leo bao quanh. Đoàn Hạo Diễm thấy rõ ràng ba người kia là ai về sau, không khỏi có chút giật mình. Ba người này làm sao cùng tiến tới? Đằng sau thang đoàn nhóm cũng nhìn thấy ba người kia, không khỏi đại hỉ, cách thật xa liền hô, "Tiểu thang đoàn, ngươi không sao chứ?" Hãng tại gai sắt dây leo bên trong thang Diệp Lâm toàn thân đẫm máu, chết lặng huy kiếm ngăn cản gai sắt dây leo công kích, nghe được thanh âm quen thuộc lúc còn có chút mơ mịt. Thẳng đến nhìn thấy đám kia hướng bên này chạy tới thang đoàn nhóm, không khỏi đau buồn phẫn nộ kêu to, tuyệt không tốt. Ôi, tiểu thang đoàn còn có thể gọi lớn tiếng như vậy, xem ra rất tốt. Đúng vậy à, liền có được xấu như vậy vận khí cũng có thể làm cho hắn gặp được Ninh công tử, có thể thấy được tiểu thang đoàn thật sự là nhà chúng ta phúc tinh. Tiểu thang đoàn quả nhiên lợi hại. Tiểu thang đoàn trèo trống một chút, chúng ta liền đến á. Tiểu thang đoàn. Một đám lớn thang đoàn nhóm mồm năm miệng mười nói. Một bên ngăn cản gai sắt dây leo công kích, một bên hướng bọn họ bay vút qua. Nếu không phải chung quanh gai sắt dây leo một mực làm nhiễu, thang Diệp Lâm nhất định phải phun những này lớn thang đoàn, cướp đi vận khí của hắn không nói, làm hại hắn tại Ninh Ngộ Châu cùng Thủy Ly Âm trước mặt không có chút nào lực lượng, hiện tại còn nói ngồi châm trọc, quả thực muốn trọc giận bạo. Mấy lần bị chặn đường về sau, Văn Kiều ngại những này gai sắt dây leo thực sự quá vướng bận, dưới cơn nóng giận ném ra một đoạn thạch kim mãng hành đằng. Không chút nào keo kiệt đem trong cơ thể 36 cái linh khiếu nguyên linh lực đều chuyển đi, cấp tốc đem dục sinh. Trong chốc lát, rơi ở phía dưới kia đoạn thạch kim mãng hành đằng đã biến thành cành lá rậm rạp dây leo, giống như cự mãng bình thường thạch kim sắt dây leo xoắn lấy gai sắt dây leo, lẫn nhau giống vặn vẹo như rắn ngươi cuốn lấy ta, ta áp chế ngươi. Lấy Văn Kiều làm trung tâm, nàng ngôi cấp trước một bước, những cái kia thạch kim sắt dây leo liền lan tràn mấy trượng chi địa, vì nàng ngăn lại những cái kia gai sắt đằng công kích. Người phía sau thấy cảnh này, không khỏi kinh dị trừng lớn mắt. Hảo hảo lợi hại dục sinh chi thuật. Đây là bồi linh sư bồi linh thuật. Nguyên lai nàng là một thuộc tính nguyên linh căn bồi linh sư. Nội hải vực người tu luyện đều cho là mình rõ ràng, bởi vì thạch kim mãng hành đằng bao trùm áp chế, ngăn cản những cái kia gai sắt dây leo, để bọn hắn có thể thuận lợi tiến lên. Văn Kiều đã mượn cơ hội đi vào Ninh Nội Châu nơi đó, từ giữa không trung nhảy xuống, sau đó ôm chặt lấy phía dưới nam nhân. Phu quân. Nàng ôm cổ hắn, mềm mại kêu một tiếng. Ninh Nội Châu chỉ cảm thấy cái này âm thanh phu quân làm cho tâm hắn đều mềm nhũn, tơ tình lần nữa bị lay động, đem hắn tâm dày đặc cuốn chặt, mà tơ tình bên kia thật chặt hệ ở trên người nàng. Ninh Ngộ Châu khẽ cười một tiếng, phát hiện thạch kim mãng hành đằng đã bao trùm đến bên này, chung quanh gai sắt dây leo bị xoắn lấy, liền đưa tay ôm lấy người trong ngực, phát hiện nàng linh lực trong cơ thể tiêu hao gần không, lấy ra một viên địa cấp bổ linh đan đút cho nàng. Văn Kiều ngoan ngoãn há mồm nuốt vào, Y Lệ Nguyên ôm chặt lấy hắn không thả, đầu cọ tại trong ngực hắn. TTT. Văn Thỏ Thỏ lớn tiếng kêu, như gió nhảy đến Văn Kiều trên đầu, mở ra tứ chi ôm thật chặt nàng. Sau đó một móng vuốt đem bốn tại nàng trên búi tóc con kia Hoàng Tinh Nghĩ đẩy ra. Đi ra, tỷ tỷ là nó. Bị chụp tới trên đất Hoàng Tinh Nghĩ bình tĩnh chuyển cái thân, một lần nữa bỏ lại Văn Kiều trên thân, cùng từ Ninh Ngộ Châu bên hông trong ví bỏ tới được giống được Hoàng Tinh Nghĩ xúc giác đối với xúc giác. Ân, một được một cái Hoàng Tinh Nghĩ cũng gặp lại. Đằng sau chạy tới người thấy cảnh này, thần sắc có một chút vi diệu. Thang đoàn nhóm đem toàn thân đấm máu Thang Diệp Lâm vây quanh, sờ đầu sờ mặt chụp bả vai, đau lòng nói: Tiểu thang đoàn chịu tội, các ca ca thương ngươi à. Tiểu thang đoàn, ngươi không chết thật sự là quá tốt. Tiểu thang đoàn, ngươi có thể còn sống chúng ta thật cao hứng. Ôi, tiểu thang đoàn thương thế kia cũng không nhẹ, xem ra vận khí của ngươi thật sự không tốt. Tiểu thang đoàn, chúng ta không ghen tị à, về sau các ca ca cũng cho ngươi tìm đáng yêu lại lợi hại nàng dâu. Thang Diệp Lâm một thanh vung đi những cái kia tay, phẫn nộ mang to, Lan, không mang theo như thế cắm đao. Thủy Ly Âm thở dốc đứng ở một bên. Quần áo trên người lộn xộn, mồ hôi cùng vết máu theo gương mặt chảy xuống, tóc đen một sợi dính tại gương mặt một bên, nổi bật lên sắc mặt kia càng phát tái nhợt, vì nàng thêm mấy phần yếu đuối khí tức. Nàng nhìn về phía từ bên trên nhảy xuống Đoàn Hạo Diễm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra: "Đoàn công tử, thật là khéo đâu." Đoàn Hạo Diễm lạnh hừ một tiếng: "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chữa thương." Nói, tiến lên dùng một loại nhìn giống bắt, kỳ thực là thăm dò đỡ động tác, đưa nàng lấy tới một bên. Sau đó móc ra linh đan kín đáo đưa cho nàng, một bên nói thầm lấy: "Như ngươi vậy nhìn thật xấu." Thủy Ly Âm tốt tính nói: "Không có cách, sống còn thời điểm, không bận tâm thế nào cái khác." Đoàn Hạo Diễm cảm thấy nàng lầm sẽ mình, hắn cũng không phải là ghét bỏ nàng, muốn giải thích, lại cảm thấy không cần thiết, thế là không nói lời gì nữa, mà là thủ ở nơi đó vì nàng hộ pháp, một bên trừng mắt đám kia nội hải vực người tu luyện. Nội hải vực người tu luyện nhìn xem đám người này hỉ tương phùng bộ dáng. Nhìn nhìn lại chung quanh bị thạch kim mãng hành đằng áp chế gai sắt dây leo, không khỏi âm thầm nhíu môi. Mặc dù vội vã rời đi, nhưng nhìn hình dạng của bọn hắn, ngược lại cũng không tốt lên tiếng thúc giục, đành phải tiếp tục chờ. Mẫn đã sơ nhìn chằm chằm Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, không biết đang suy nghĩ gì. Ninh Ngộ Châu nhạy cảm giác được đạo này ánh mắt, quay đầu nhìn lại, phát kia là một cái bộ dáng tú mỹ nam tu. Hai người bốn mắt tương đối, cái kia nam sửa không chỉ có không có thu tầm mắt lại, ngược lại hướng hắn lộ ra một cái sơ lãng hữu lễ nụ cười. Ninh Ngộ Châu thu tầm mắt lại, vuốt trong ngực người tóc dài, dùng một loại vui sướng thanh âm nói: "Ta còn tưởng rằng sẽ là ta tìm được trước ngươi, không nghĩ tới là ngươi tìm đến đây." Hắn ngược lại là không nói Thang Diệp Lâm quả thực chính là cái tự mang không may thể chất ra hỏa, mặc kệ người nào cùng với hắn một chỗ, đều sẽ bị hắn vận rủi liên lụy, liền Thủy Ly Âm như vậy cao khiết ưu nhã âm sửa, đều bị ép biến thành khét một thân vết máu bình thường nữ nhân, phá lệ tổn hại hình tượng. Văn Kiều rốt cục buông hắn ra, khuôn mặt có chút phím hồng, hiển nhiên cũng ý thức được mình vừa rồi ôm quá lâu, chung quanh còn có rất nhiều ánh mắt nhìn xem đâu. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Vận khí của ta tốt, không có bị cái gì trì hoãn, lại có tiểu nghị dẫn đường, cho nên tốc độ tương đối nhanh. Phu quân ngươi không sao chứ?" Nghĩ đến vừa rồi khi đi tới nhìn thấy một màn, Văn Kiều có chút bận tâm, tranh thủ thời gian cho hắn xem xét thân thể. Nhưng mà cái này tra một cái nhìn, phát hiện hắn dĩ nhiên bị thương. Tuy nói thương thế kia không tính quá nghiêm trọng, nhưng đây cũng là bọn họ đi vào Trung ương Đại Lục về sau, hắn lần thứ nhất bị thương. Văn Kiều đau lòng hỏng, quả nhiên nhà nàng phu quân là cái yếu cha luyện đan sư, không có nàng ở bên che chở liền sẽ bị thương. Phu quân ngươi nhanh nghỉ ngơi. Văn Kiều đem hắn đỡ ngồi vào thạch kim mãng hành đằng dò xét tới được nhánh cây mây mạn bên trên. Ninh Ngộ Châu hướng nàng mỉm cười, mặc cho nàng giày vò, một bên nuốt linh đan, vừa nói: không có gì đáng ngại. Văn Kiều nghĩ đến cái gì, lấy ra một khối mật son đưa cho hắn. Một cỗ nồng đậm thuần túy mật hương xông vào mũi, liền lười biếng ghé vào Văn Kiều trên đầu bỏ không được rời đi. Văn Thỏ Thỏ cũng nhịn không được nhô đầu ra nhìn chằm chằm khối kia ngón tay nhỏ to bằng mật son, trong ví Hoàng Tinh Nghị cũng thò đầu ra nhìn chằm chằm, một bộ muốn ăn bộ dáng. Ninh Ngộ Châu đem khối kia màu hổ phách mật son bỏ vào trong miệng. Mật son hóa thành linh mật trượt vào cổ họng, chuyển hóa thành nồng đậm linh lực tại toàn thân lưu động, tụ hợp vào linh khiếu bên trong, trong nháy mắt liền đem linh khiếu bên trong nguyên linh lực bổ sung hơn phân nửa. Ninh Ngộ Châu hai mắt trải qua dị dạng, nhìn về phía Văn Kiều. Chương 142, vợ chồng liên thủ, rời đi rừng cây mê cung. Văn Kiều hướng hắn nháy nháy mắt, hỏi phu quân, ăn ngon không lại đến một khối. Nói, lại cho hắn một khối nhỏ. Số lượng không nhiều, thật chỉ là một khối nhỏ, vừa vặn đủ một ngụm lượng. Người chung quanh căn bản không thấy rõ ràng là cái gì, chỉ cảm thấy hương vị kia giống linh mật, lại so linh mật điểm hương càng dày đặc, câu đến bọn này thành tâm quả dục người tu luyện đều có chút thèm thuồng ý. Đáng tiếc kia đối tiểu phu thê hai đều không để ý đến người bên ngoài ý tứ, bọn họ từ cũng không tiện tiến tới quấy rầy. Ninh Ngộ Châu ăn xong hai khối mật son, trong cơ thể tiêu hao nguyên linh lực đã bổ sung đến không sai biệt lắm, lại nhìn tiểu thê tử cao hứng bộ dáng, liền biết vận khí của nàng tốt hơn chính mình. Tiến vào bí cảnh sau không chỉ có gặp được khó được thiên tài địa bảo, còn gặp được thang thị đệ tử cùng đoàn hạo diễm. Ninh Ngộ Châu không hiểu cảm thấy, giống như bọn họ bên này vận khí đều chuyển rời đến đám người này trên thân, mới có thể để cho hai nhóm người tập hợp một chỗ. Văn Thỏ Thỏ cùng hai con Hoàng Tinh Nghị mắt lom lom nhìn bọn họ, giống cái Hoàng Tinh Nghị khoảng thời gian này đi theo Văn Kiều, mặc dù cũng nếm qua, nhưng cái này tiên linh mật hương vị thực sự quá tốt, nếm qua cũng thèm. Văn Kiều lấy ra một khối mật son tách ra thành ba phần, phân biệt đưa cho chúng nó. Làm xong những này, nàng cùng Ninh Ngộ Châu ngồi cùng một chỗ, hỏi thăm hắn tiến vào bí cảnh trải qua. Ninh Ngộ Châu đơn giản để dưới, hời hợt kia bộ dáng, giống như bình thường bất quá, nhưng chung quanh những cái kia nghe được người đều cảm thấy người này có phải là xui xẻo một chút. Cũng không phải không may nha, hạng tại cái này rừng cây trong mê cung người tu luyện không ít, chỉ có ba người này không ngừng mà gặp được tình huống nguy hiểm, liền giấu ở trong sơn cốc gai sắt dây leo đều chạy đến đâm bọn họ. Giống như tất cả ẩn tàng trong rừng sinh vật nguy hiểm đều chạy đến tìm bọn họ để gây sự, không may đến mức độ này cũng không có người nào. So sánh dưới, những người khác mặc dù không cách nào đi ra mê cung, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Văn Kiều lôi kéo tay của hắn, thương tiếc lại kiên định nói phu quân cực khổ rồi, về sau có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, ôn ôn các loại nói vậy làm phiền A Súc. Đám người. Đám kia nội hải vượt người tu luyện trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao phản ứng, trong lòng tự nhủ một mình ngươi nguyên không cảnh nữ tu nói cái gì khoác lác đâu, sau đó lại cảm thấy Ninh Ngộ Châu một đại nam nhân, lại muốn dựa vào nhu nhu nhược nhược nàng dâu đến bảo hộ, cũng quá vô dụng điểm. Chỉ có biết bọn hắn thang đoàn nhóm cảm giác đến đương nhiên, không cảm thấy có vấn đề gì. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, thang đoàn nhóm hướng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi qua, đặc biệt cảm tạ những ngày này Ninh Ngộ Châu đối với tiểu thang đoàn chiếu cố. Cũng đối với tiểu thang đoàn liên lụy hắn không may sự tình gây nên lấy hay nấy. Thang Diệp Lâm cùng trong tộc các huynh trưởng gặp nhau về sau, biết mình vận rủi đem quá khứ, từ trột dạ bất an trở nên lực lượng mười phần, người cũng đi theo tinh thần, hướng Ninh Ngộ Châu chắp tay nói Ninh công tử, khoảng thời gian này đa tạ ngươi tương trợ. Ninh Ngộ Châu mắt nhìn đám kia thang đoàn, có chút cười dưới, phá lệ ôn hòa bộ dáng. Thang Diệp Lâm là cái rất dễ hiểu người, tâm tình gì đều biểu hiện tại trên mặt, đem hắn trước sau làm việc so sánh. Lại liên hợp khoảng thời gian này chuyện phát sinh, Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền rõ ràng thang thị đệ tử vận khí cân bằng chi đạo. Mặc dù quả thật bị liên lụy đến rất thảm, nhưng như là đã gặp được A Súc, Ninh Ngộ Châu sẽ không lại níu lấy việc này không thả. Bên kia Thủy Ly Âm cũng khôi phục được không sai biệt lắm, chỉnh lý tốt dung nhan về sau, lại là một cái mỹ mạo ưu nhã, xuất trần thoát tục câm sửa, dẫn tới không nội dung hải vực người tu luyện ánh mắt tán thưởng. Thủy Ly Âm đi tới, đầu tiên là cùng Văn Kiều làm lễ. Lại cười nói không nghĩ tới mẫn cô nương sẽ cùng đoàn công tử cùng một chỗ, ngược lại là trùng hợp. Thang đoàn nhóm cũng nói đúng vậy à, chúng ta tìm người cùng bị tìm người đều cùng tiến tới, có thể thấy được vận khí này thật tốt, chính là tiểu thang đoàn vận khí suy một chút, liên lụy các ngươi, thật không có ý tứ à. Liên Ninh Ngộ Châu đều không ngại, Thủy Ly Âm tự nhiên cũng không thể nói để ý, mặc dù quá trình quả thật bị hố đến rất thảm. Không qua khí vận mà nói xưa nay phiêu miểu vô hình, không ai có thể nói rõ được nó là thế nào. Cũng không tốt đem bọn hắn không may đều do tại thang Diệp Lâm trên thân. Lúc này, Mẫn đã sơ đi tới, lại cười nói Mẫn cô nương, chư vị, nhưng là muốn tiếp tục xuất phát. Ninh Ngộ Châu cùng Thủy Ly Âm, thang Diệp Lâm ba người nhịn không được nhìn hắn cùng đám kia nội hải vực người tu luyện, không biết bọn họ là ai. Thang Thiệu Lâm vì bọn họ giới thiệu, vị này chính là Mẫn Đa Sơ Mẫn đạo hữu, những này là nội hải vực đạo hữu, lúc trước chúng ta tiến rừng cây tìm các ngươi, gặp được sau liền cùng một chỗ kết bạn mà đi. Sau khi nghe xong, liền rõ ràng những người này bất quá là bèo nước gặp nhau, tạm thời đồng hành thôi. Tuy là như thế, Thủy Ly Âm vẫn là khách khí cùng bọn hắn làm lễ. Mẫn Đa Sơ cười nói nguyên lai là Tử Dương Môn đạo hữu, lúc trước lúc đi vào, chúng ta cũng gặp phải Tử Dương Môn một vị tiên tử, bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần, rất nhanh liền tách ra. Thủy Ly Âm khẽ giật mình, các loại hỏi rõ ràng vị kia Tử Dương Môn đệ tử bộ dáng lúc, nói nguyên lai là Trung Ly sư tỷ, nàng nhưng có tiến rừng cây. Ngược lại là không có, nàng hướng một địa phương khác rời đi. Sau khi nghe xong, Thủy Ly Âm liền không nói thêm gì nữa, bởi vì Đoàn Hạo Diễm đang tại trường nàng. Thủy Ly Âm biết Đoàn Hạo Diễm luôn luôn không thích Tử Dương Môn trưởng môn một mạch đệ tử, cảm giác cho các nàng tầm tư nhiều, không hảo hảo tu luyện, ngược lại yêu thích khoe khoang bảng môn tà đạo. Là lấy Thủy Ly Âm cực ít ở trước mặt hắn sách Tử Dương Môn sự tình, tránh khỏi nguyên bản tính tình người không tốt trong nháy mắt biến thành pháo đốt, một chút liền nổ. Tiếp lấy đám người thương lượng như thế nào rời đi vùng rừng tùng này mê cung. Mẫn Đa Sơ là nơi này tu vi cao nhất, cũng có quyền lên tiếng nhất, bất quá hắn làm người khiêm tốn, cũng không bởi vì tu vi cao mà chuyên quyền độc đoán, ngược lại khiêm tốn hỏi thăm các vị đạo hữu cũng đã biết cái này rừng cây tình huống, Mẫn cô nương, nhưng có rời đi chi pháp? Không có. Nội hải vực người tu luyện nhịn không được trừng mắt, câu trả lời này cùng lúc trước không hợp a. Văn Tiểu tiếp tục nói bất quá ta phu quân có. Ninh Ngộ Châu khẽ mỉm cười, nói chỉ cần tìm ra huyễn cảnh trận tâm, đem phá giải, muốn rời khỏi liền dễ dàng nhiều. Sau khi nghe xong, ở đây người tu luyện mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, bọn họ tự nhiên biết biện pháp này, thế nhưng là cái này to như vậy rừng cây, mê cung một cái lồng lấy một cái, muốn tìm được huyễn cảnh trận tâm sao mà khó, chỉ sợ các loại bí cảnh quan bế cũng không tìm tới, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn đem thời gian uổng phí hết ở đây. Ninh Ngộ Châu tiếp tục nói muốn tìm huyễn cảnh trận tâm cũng không khó, có A Xúc đâu. Đám người. Nội hải vực người tu luyện nhìn xem kia đối tiểu thê hai, có loại hai người này đang đùa ảo giác của bọn họ có phải hay không đối với lẫn nhau đều quá có lòng tin rồi ngược lại sấn đến bọn hắn những này tu vi cao hơn bọn họ người đều rất ngu xuẩn giống như. Không phải bọn họ xuẩn, là hai người này năng lực cùng bọn hắn không ở cùng một cái kênh bên trên. Nếu như riêng là lấy tu vi để cân nhắc thực lực của hai người, vậy liền mười phần sai. Thang Đoàn nhóm cùng Đoàn Hạo Diễm đối với hai người này không hiểu có một loại lòng tin, tuyệt không cảm thấy hai người này là nói khoác lác, ngược lại lòng tin tràn đầy, cảm thấy đi theo đám bọn hắn, nhất định có thể rời đi cái này rừng cây. Trừ cái đó ra, cũng không phải là không có người thử nghiệm từ rừng cây trên không ngự khí rời đi, nhưng mà bọn họ rất nhanh liền phát hiện, có thể là thụ rừng cây mê cung ảnh hưởng, tương tự không cách nào biện đường phương hướng, bay thẳng đến đi, giống như vĩnh viễn bay không ra vùng rừng tùng này, ngược lại để cho người ta tâm phù khí táo, cuối cùng chỉ có thể một lần nữa trở lại trong rừng. Như thế, bọn họ đều rõ ràng muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể phá giải rừng cây mê cung. Chuẩn bị lúc rời đi, mọi người thấy hướng gốc kia bị Văn Kiểu dục sinh thạch kim mãng hành đằng áp chế gai sắt dây leo. Gai sắt dây leo cứng rắn như sắt, dây leo bên trên trải rộng gai sắt để cho người ta mười phần đau đầu, nếu là gặp được loại này yêu thực, tranh thủ thời gian chạy ra nó sinh trưởng phạm vi mới là thượng sách. Nhưng mà bây giờ cái này gai sắt dây leo dĩ nhiên có thể bị dục sinh linh thực áp chế, tất cả mọi người đối với cái này thạch kim sắt dây leo rất là tò mò, không biết đây là cái gì thực vật. Là thạch kim mãng hành đằng. Văn Tiểu giải thích. Thạch kim mãng hành đằng Mẫn Đa Sơ suy tư nói, ta nghe nói thạch kim mãng hành đằng là lục giai, mà gai sắt dây leo thế nhưng là thất giai yêu thực. Cho nên cái này lục giai linh thực làm sao có thể áp chế được thất giai gai sắt dây leo. Nhưng trước mắt một màn này xem ra, quả thật bị áp chế. Văn Tiểu liếc hắn một cái này gốc thạch kim mãng hành đằng đã tiến giai, cùng là thất giai yêu thực. Tăng thêm nàng lấy 36 cái linh khiếu nguyên linh lực quan chú, dục sinh ra một mảng lớn. Muốn áp chế cùng giai yêu thực phi thường dễ dàng. Mẫn Đa Sơ bọn người dù không rõ ràng chi tiết, nhưng cảm giác được cái này giải thích cũng không thành vấn đề, tăng thêm bọn họ ngầm thừa nhận Văn Kiểu là bồi linh sư, đối với linh thực có trời sinh lực tương tác, cũng là không kỳ quái. Không có gai sắt dây leo ngăn cản, bọn họ thuận lợi rời đi mảnh sơn cốc này. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, trong sơn cốc gốc kia thạch kim mãng hành đằng rốt cục hao hết tất cả linh lực, cấp tốc tàn lụi, hóa thành cảnh khô lá heo vữa. Bị gai sắt dây leo xoắn thành phấn mạt, trở thành nó dinh dưỡng vật. Ngoài sơn cốc là một rừng cây. Đám người đối với lần này đã rất quen thuộc, ung dung đi vào. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu truyền âm phu quân, đợi lát nữa ta thử cùng chung quanh linh thực đồng hóa, ngươi làm hộ pháp cho ta. Ninh Ngộ Châu nắm tay nàng, biểu thị biết rồi. Có Ninh Ngộ Châu ở bên người, Văn Kiểu liền không cố kỵ nữa cái khác, cùng chung quanh linh thực thành lập đồng hóa, cảm giác bọn nó, tìm kiếm huyễn cảnh trận tâm nơi ở. Như thế tiến lên lớn nửa ngày thời gian, Văn Kiều đột nhiên nói ngay ở phía trước. Trong nháy mắt, tất cả người tu luyện hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó đã thấy nàng một mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào phía trước, không nói thêm gì nữa. Một đám người bị nàng làm cho trong lòng bất ổn, nghĩ hỏi thăm lại sợ quấy rầy đến nàng. Ninh Ngộ Châu nói, A Súc có ý tứ là, huyễn cảnh trận tâm ngay ở phía trước. Nghe được giải thích của hắn, một đám người tinh thần đại chấn. Như thế lại đi rồi một lát, xuyên qua một đầu bị nồng đậm cây rừng che lấp con đường, bọn họ đi vào một chỗ vách đá hạ. Là Tử Lộ Thủy Ly Âm cùng Thang Diệp Lâm chăm miệng một lời, tràn đầy kinh hỉ. Không trách bọn họ thất thố như vậy, lúc ấy Ninh Ngộ Châu đã nói, liền có thể tìm tới huyễn cảnh trận tâm, đem hủy đi về sau, sau đó liền đơn giản nhiều. Cái này chứng minh bọn họ rất nhanh liền có thể rời đi cái này vây lại bọn họ tốt ít ngày mê cùng, làm sao không cao hứng. Những người khác không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem bọn họ. Thủy Ly Âm cùng Thang Diệp Lâm vì bọn họ giải thích. Đám người sau khi nghe xong, cũng từ đấy lòng cao hứng trở lại, mắt lom lom nhìn hai người kia, càng ngày càng khẳng định bọn họ có thể rời đi rừng cây mê cung. Phu quân, sau đó liền giao cho ngươi. Văn Tiểu lui ra phía sau một bước. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, đạo thanh tân khổ, liền hướng phía trước đi đến. Hắn ngước nhìn mảnh này vách núi bích sinh trưởng rất nhiều dây leo thực vật, một đầu từ trên không rơi xuống, hình thành một mảnh màu xanh lá thác nước. Đem toàn bộ vách núi dày đặc che lấp đứng lên. Có người dùng kiếm chống mở những cái kia dây leo, phát hiện đằng sau là vách đá cứng rắn, cũng không có cái gì chỗ kỳ hoặc. Vùng rừng tùng này bên trong huyễn cảnh phi thường cao cấp, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, căn bản là không có cách phát hiện huyễn cảnh vết tích, chớ đừng nói chi là tìm ra huyễn cảnh trận tâm nơi ở. Đám người nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, muốn nhìn một chút cái này quá mức tuổi trẻ lại tu vi cũng không cao nam nhân đến cùng có thể hay không giải. Ninh Ngộ Châu ở chung quanh đi lại một lát, xem xét hoàn cảnh của nơi này, thấy không sai biệt lắm về sau, hắn liền bắt đầu suy tính huyễn cảnh trận tâm vị trí. Những người khác bảo vệ ở một bên, không dám mạo hiểm nhưng quấy rầy hắn. Không biết qua bao lâu, Ninh Ngộ Châu bên trán trồi lên có chút mồ hôi ẩm ướt, mặc dù thần sắc chưa biến, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được hắn hao phí tinh thần cùng tâm lực. Phá trận cũng không phải là một kiện dễ dàng sự tình, rất nhiều trận pháp sư gặp được cao cấp trận pháp lúc, chỉ là lĩnh hội liền muốn hao phí 10 ngày nửa tháng thời gian. Thậm chí khả năng càng dài, lại càng không cần phải nói phá trận quá trình, tiêu hao linh lực, tinh lực cùng tâm lực khó mà tưởng tượng. Nếu là cái kia trận pháp đẳng cấp siêu việt trận pháp sư trình độ quá cao, trận pháp sư không chỉ có không cách nào phá trận, ngược lại bởi vì cưỡng ép phá trận mà phản vệ. Văn Tiểu cùng Thang Đoàn nhóm có chút bận tâm nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Thiên đảo bí cảnh huyễn cảnh liền không có cấp thấp, Ninh Ngộ Châu bây giờ chỉ là nguyên mạch cảnh sơ kỳ tu vi, có thể không thể phá giải vẫn là ẩn số. Tại mọi người lo lắng chờ bên trong, Ninh Ngộ Châu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Đám người con ngươi hơi co lại, đặc biệt là đám kia nội hải vực người tu luyện, trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ. Lúc trước bọn họ đều không cho rằng Văn Kiều có năng lực dẫn bọn hắn đi ra ngoài, cũng không cho rằng cái nào đó yếu gà đồng dạng, cần nàng dâu bảo hộ nam tu có thể phá trận, trong lòng là bán tín bán nghi. Theo từng đạo pháp quyết đánh đi ra, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu có một chút biến hóa vi diệu, biến hóa này cũng không rõ ràng. Nhưng đối với trí nhớ siêu quần người tu luyện mà nói, một chút biến hóa vi diệu đều có thể nhìn ra. Thẳng đến bình một tiếng vang lên, giống như có đồ vật gì bị đánh vỡ, một đạo nhỏ xíu gió bỗng nhiên thổi qua tới. Bên dưới vách núi tất cả người tu luyện tay háo đều bị đạo này gió nhấc lên. Gió phất xem qua màn, lần nữa nhìn chăm chú nhìn sang, phát hiện phụ cận hoàn cảnh mặc dù có chút biến hóa, nhưng biến hóa này cũng không rõ ràng. Đây chính là cao cấp huyễn cảnh chỗ đáng sợ, cùng cảnh vật hòa làm một thể. Lại sẽ không cải biến hoàn cảnh, chỉ là một chút hơi ly chi kém, liền có thể đem người vây ở trong ảo cảnh. Ninh Ngộ Châu thả tay xuống, mồ hôi từ hắn thái dương trượt xuống, có chút thở phì phò, trong cơ thể nguyên linh lực tiêu hao sạch sẽ. Văn Tiểu tranh thủ thời gian cho hắn ăn một khối mật son. Mật son chuyển hóa thành nồng đậm nguyên linh lực, tụ hợp vào khô cạn linh khiếu, để nguyên bản bởi vì phá trận mà có chút hư thoát thân thể lập tức tinh thần. Ninh Ngộ Châu hướng Văn Tiểu cười cười, quay người mặt hướng mọi người nói chư vị. Huyễn trận đã phá giải, có thể rời đi. Như thế nào rời đi một cái nóng vội người tu luyện hỏi. Những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, huyễn cảnh dù giải, nhưng nơi này vẫn là mê cung rừng cây, muốn rời khỏi không dễ dàng. Ninh Ngộ Châu trong mắt, liền do A Súc dẫn đường thôi, còn sau khi rời khỏi đây sẽ đối mặt cái gì hoàn cảnh, liền không được biết. Nghe nói như thế, đám người đều là không hiểu, nhịn không được ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt bị phía trước kia nồng đậm rừng rậm ngăn cản, không nhìn thấy cuối cùng. Các loại Ninh Ngộ Châu trong cơ thể nguyên linh khí khôi phục được không sai biệt lắm, Văn Kiều lôi kéo hắn, phu quân, chúng ta rời đi nơi này. tiếp lấy vẫn là Văn Kiều dẫn đường, bọn họ tại rừng cây xuyên qua. Như thế lại đi rồi mấy canh giờ, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn cái gì, chúng người tinh thần chấn động. Có người hoảng sợ nói mau nhìn nơi đó. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia lưa thưa rừng cây cuối cùng, mọc như rừng thứ gì, an tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Mấy ngày này, bọn họ trong rừng hành tẩu, thấy nhiều nhất là nhìn một cái vô tận rừng rậm, lặp lại không thay đổi hoàn cảnh, giống như đi không đến cuối cùng. Vậy mà lúc này, trừ ngoài rừng rậm, cuối cùng có không giống đồ vật, đám người trong lòng biết, cái này nhất định là lối ra. Đi qua nhìn một chút. Mẫn đã sơ nói, dẫn đầu đi qua. Những người khác đuổi theo sát. Thang đoàn nhóm đi ở Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bên người, nhìn chằm chằm đám kia chạy nhanh chóng nội hải vực người tu luyện, không nhịn được nói thầm chạy nhanh như vậy, cũng không sợ sẽ chạy ra cái quái thú. Chớ nói lung tung Thang Diệp Lâm vô ý thức phản bác, thất ca miệng của ngươi có thể đóng lại đến. Thang đoàn nhóm tranh thủ thời gian trấn an tiểu thang đoàn không sợ, ngươi vận rủi đã kết thúc nha. Thang Diệp Lâm cũng phát hiện phản ứng của mình quá lớn, hắn bị mình gần nhất vận rủi làm sợ, sợ nhất lại xuất hiện chuyện xui xẻo gì. Nhưng mà chuyện thế gian này cũng sẽ không bởi vì người ý chí mà thay đổi vị trí. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vạch phá an tĩnh rừng cây, trung ương đại lục những người tu luyện tranh thủ thời gian chạy tới. Chương 143, Tiêu Quỷ, Tử Linh Thụ. Trung ương đại lục người tu luyện lần theo tiếng kêu thảm thiết nơi ở chạy tới. Khi bọn hắn xuyên qua rừng cây, trong nháy mắt liền nhìn thấy kia đứng lặng tại rừng cây trước một mảnh rừng cây khô. Cây khô thân thể lấy một loại phi thường quái dị tư thái vặn vẹo sinh trưởng. Cả cây cây màu sắc giống như là bị hỏa thiêu đốt qua cây khô, đen nhánh vô cùng, trên cây quang thình thịch, chỉ có chắc cây, không có một chiếc lá, giống như những này cây cối đã chết héo. Từ xa nhìn lại, những này không có lá cây cây khô giống như từng cái dương nanh múa vướt quái thú. Vội vàng nhìn một chút, tầm mắt của bọn hắn rơi xuống đám kia nội hải vực người tu luyện trên thân. Chỉ gặp bọn họ đứng tại một gốc dưới cây khô, toàn thân căng cứng, cầm trong tay vũ khí, vô ý thức bày ra phòng bị tư thế. Xảy ra chuyện gì? Thang Thiệu Lâm hỏi. Nội hải vực người tu luyện quay đầu, thấy là bọn họ, dồn dập nhường ra một cái thông đạo, tốt để bọn hắn thấy rõ ràng. Đám người đi qua, vừa vặn nhìn thấy một người tu luyện đổ vào kia dưới cây khô, hai tay của hắn chăm chú ôm ngực, trên tay dính đầy máu, tim quần áo đồng dạng đẫm máu một mảnh. Người này sắc mặt hiện ra bất tường bầm đen sắc, mồm dài mở, phát ra he he khí âm, hết sức thống khổ dáng vẻ. Liên tại bọn hắn đến lúc, người tu luyện này trên thân sinh cơ đột nhiên biến mất. Làn da cấp tốc biến thành màu nâu xanh, cứng đờ ngã trên mặt đất, giống như một bộ cương thi. Cứ thế mà chết đi. Thấy cảnh này, chúng người thần sắc đại biến. Đặc biệt là đám kia nội hải vực người tu luyện, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian, người liền trực tiếp tại trước mặt bọn hắn chết rồi, đồng thời còn biến thành bộ này cổ quái bộ dáng. Rõ ràng lúc trước người này còn cùng với bọn họ, nào biết trong nháy mắt liền không có. Thủy Ly Âm nghiêm túc hỏi hắn là chết như thế nào. Nội hải vực người tu luyện ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa Mẫn Đạ Sơ. Bởi vì bọn hắn cũng không biết người này là chết như thế nào, nghe được tiếng kêu thảm thiết lúc, phát hiện hắn đã ngã trên mặt đất, hai tay ôm ngực một bộ thống khổ bộ dáng, tiếp lấy đám người này xuất hiện, sau đó người kia liền không có khí tức. Hết thảy phát sinh quá đột ngột, bọn họ căn bản chưa kịp làm rõ ràng tình huống. Mẫn Đạ Sơ liễm lấy thanh tú lông mày, nói lúc trước ta tại xem những này cây khô, cũng không chú ý tình huống ở bên này. Bất quá ta giống như thoáng nhìn có đồ vật gì chợt lóe lên. Nghe được Mẫn Đạ Sơ, người ở chỗ này sinh ra hàn ý trong lòng. Thật vất vả rời đi vây khốn bọn họ rừng cây mê cung, nào nghĩ tới vừa ra tới, liền chết người, mà lại chết như thế nào cũng không biết, đây mới là để cho người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy hướng chung quanh quái dị hoàn cảnh, cũng nhịn không được cảnh giác lên. Đem y phục của hắn xé mở. Nghe nói như thế, đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện là Ninh Ngộ Châu lúc. Nội hải vực người tu luyện ánh mắt chớp lên. Đối với Ninh Ngộ Châu, bọn họ giác quan phi thường phức tạp, cảm thấy hắn một giới nguyên mạch cảnh sơ kỳ người tu luyện lại hùng có cao thâm như vậy trận pháp tạo nghệ, hết lần này tới lần khác vẫn là trung ương đại lục người tu luyện, nội hải vực một mực cùng trung ương đại lục lẫn nhau ganh đua tranh giành, nơi nào cao hứng trung ương đại lục ra một cái tuổi trẻ thiên tài trận pháp sư. Nay đối với hắn, những người này đều không có phản ứng gì. Đoàn Hạo diễm xách một tiếng, bước đi lên trước, lật tay lấy ra một thanh kiếm. Trường kiếm vẩy một cái, đem người kia quần áo từ đấm máu và táo chỗ mở ra, lộ ra nơi ngực một cái lỗ máu. A nội tạng của hắn. Mọi người thấy quá khứ, phát hiện người này lồng ngực kia lỗ máu bên trong trống rỗng, thuộc về thân thể con người bên trong khí quan đều không thấy, mà lại kia lỗ máu chung quanh huyết dịch biến thành đậm đặc màu đen, phát ra một cô khó ngửi mùi. Tại sao có thể như vậy? Ninh Ngộ Châu đi qua, xem thi thể trên đất, lấy ra một thanh linh dao găm, dùng linh dao găm đè lên mặt của người kia, tay các loại chỗ, linh dao găm đẩy ra kia lồng ngực chỗ lô máu, xem chung quanh vết thương, tiếp lấy linh dao găm nhặt lấy lô máu bên trong vết máu, phóng tới dưới mũi hít hà. Những người khác nhìn hắn động tác, nghe kia hôi thối, lập tức có một loại muốn nói xúc động. Ninh Ngộ Châu mặt không đổi sắc mà sẽ bị vết máu linh dao găm vứt bỏ, đứng dậy lui ra phía sau một bước, nói vết thương này hẳn là sắc nhọn móng vuốt loại hình đồ vật tạo thành, giết chết hắn đồ vật có mang kịch độc, độc tính bá liệt, thích ăn nội tạng. Nghe nói như thế, đám người vô ý thức nói, chẳng lẽ là yêu thú? Ghé vào văn kiều trên bờ vai sung làm mao đoàn văn thỏ thỏ thử thử nó đại môn nha, nó cũng có lợi trảo, nhưng nó là tốt thỏ thỏ, không thương tổn người vô tội, đừng cái gì đều ỷ lại yêu thú trên thân. Văn Kiểu vô vỗ lông của nó cái đuôi, đưa một viên linh đan cho nó. Những cái kia bởi vì nó nhe răng mà nhìn sang nội hải vực người tu luyện nhìn thấy một màn này, lập tức ghen tị ghen ghét dĩ nhiên cho một con yêu thú ăn cực phẩm linh đan, thế đạo này quả nhiên là người không bằng thú. Mẫn đã sơ hỏi Ninh công tử, thật là độc. Ân, ta xác định. Ninh Ngộ Châu thần sắc lạnh nhạt, lật tay lấy ra một đóa lớn chừng bàn tay hoa khô phóng tới dưới mũi người người, kia hoa khô phát ra một cỗ thanh linh ưu nhã hương hoa. Trong nháy mắt khu trừ chung quanh hôi thối. Đám người thấy thế, trong lòng giật mình, còn thật sự cho rằng hắn thật sự không sợ kia hôi thối đâu, nào biết được là cái nghèo giảng cứu. Đúng lúc này, thi thể trên đất mở choáng mắt, lấy một loại động tác nhanh nhẹn vọt lên, hướng khoảng cách gần nhất Ninh Ngộ Châu bổ nhào qua. Cẩn thận! Văn Kiều đã ngay lập tức nắm cả Ninh Ngộ Châu eo, đem hắn mang rời khỏi nguyên địa, thang đoàn nhóm dị nước, đoàn hạo diễm hỏa cầu, mượn đã sơ băng vảy màu xanh lam đao dồn dập hướng kia nổ lên thi thể chào hỏi. Thi thể bị băng vảy màu xanh lam phân thây, sau đó bị dị hỏa đốt thành tro. Nhìn xem thi thể kia bị đốt thành tro, đám người lòng còn sợ hãi, đồng thời kinh ngạc không thôi. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hắn không là chết sao? Chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Mẫn đã sơ như có điều suy nghĩ nhìn xem vừa rồi thi thể kia nơi ở lưu lại một bãi màu đen vết máu, hỏi Ninh công tử, người thấy thế nào? Mặc dù Ninh Ngộ Châu là người nơi này bên trong sửa là thấp nhất, nhưng chẳng biết tại sao. Mẫn đã sơ lại cảm thấy hỏi hắn chuẩn không sai. Những người khác dĩ nhiên cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, nghe được Mẫn đã sơ, dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu bị Văn Kiều hộ ở bên người, chậm rãi đem kia đóa hoa khô để vào một cái hà bao, sau đó đem treo ở Văn Kiều bên hông bên trên, sau khi làm xong, vừa mới nhìn về phía đám người. Đám người xác nhận, người này quả nhiên rất giảng cứu. Đại đội trưởng lấy một bộ tú mỹ tuyệt luân hình dạng Mẫn đã sơ đều không có hắn giảng cứu. Tình huống vừa rồi hẳn là thi thể kia phát sinh thì biến thành cùng loại đi thi tồn tại, sẽ vô ý thức công kích phụ cận người sống. Ninh Ngộ Châu giải thích, lúc trước hắn cách thi thể gần nhất, là lấy cái thứ nhất bị công kích. Đám người tỉnh ngộ, cảm thấy cái này giải thích rất phù hợp thi thể kia phản ứng. Thi biến nguyên nhân đâu chẳng lẽ cùng độc kia có quan hệ Mẫn sơ đã hỏi. Ninh Ngộ Châu gật đầu, có lẽ vậy. Như vậy, đến cùng giết chết người kia, cũng lưu lại kịch độc đồ vật đến cùng là cái gì thật chẳng lẽ là một loại nào đó yêu thú. Mọi người thấy Ninh Ngộ Châu, hy vọng hắn cho cái đáp án. Ninh Ngộ Châu dứt khoát nói các ngươi không cần nhìn ta cũng không biết thế gian này độc tính chi vật ngàn ngàn vạn vạn, ta còn không có cách nào chỉ từ máu độc bên trong phân tích ra là tồn tại gì. Bất quá có thể khẳng định là, vật kia nhất định là sinh hoạt tại cái này rừng cây khô bên trong, chư vị cẩn thận a. Nghe nói như thế, phần lớn người sắc mặt đều có chút khó coi. Có thể lặng yên không một tiếng động giết chết một người, cũng móc đi trong đó bẩn. Có thể thấy được thứ này có chút lợi hại, nói không chừng kế tiếp chết người chính là bọn họ. Người ở chỗ này vô ý thức cảnh giác lên, đồng thời cũng bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ là từ mê cung trong rừng đi tới, hướng sau lưng nhìn lại, vẫn là kia phiến yên tĩnh im ắng rừng cây, mảnh này bộ dáng quái dị cây khô sinh trưởng tại rừng cây bên dưới. Lúc này bọn họ chính vị tại mảnh này rừng cây khô bên trong, hướng phía trước nhìn lại, có thể nhìn thấy cuối cùng, có thể thấy được mảnh này rừng cây khô cũng không lớn. Rừng cây khô bên trong mỗi một cái cây thân thể hố lượng, không có lá cây chạc cây đồng dạng cũng là hố lượng, quái dị bộ dáng, đen nhánh màu sắc, có kia không khỏi bầu không khí, để tâm tình của người ta tự dưng đè nén. Nguyên bản bởi vì rời đi mê cung rừng cây mà cao hứng tâm tình không còn sót lại chút gì, trầm mặc tại bốn phía tràn ra khắp nơi, toàn bộ thế giới yên tĩnh im ắng. Ở mảnh này yên tĩnh bên trong, đột nhiên một đạo cực kỳ thanh âm rất nhỏ vang lên, thậm chí sẽ cho người xem nhẹ. Mẫn đã sơ cùng Thang Thiệu Lâm mấy cái nguyên linh cảnh người tu luyện đồng thời xuất thủ. Băng vảy màu xanh lam hiện ra nhu hòa lại băng lãnh mang ánh sáng, hướng phía trước cây khô bay đi, mắt thấy sắp gọt đến một gốc cây khô lúc, kia băng vảy màu xanh lam lại xoay chuyển cánh ngoặt, hướng phía một bụi khác trên cây bay nhanh mà đi. Kít. Một đạo sắc nhọn tiếng kêu chói tai vang lên, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một con màu đen quái vật hướng bọn họ nơi ở đánh tới, vô ý thức tế ra vũ khí lúc, một đạo trống rông xuất hiện nước lồng đem vật kia bao phủ lại. Tiếp lấy nước lồng biến thành một cái bong bóng, đem con kia màu đen quái vật túi bao ở trong đó, ngăn cản nó chạy trốn. Chi chi chi. Bị vây ở bong bóng bên trong quái vật cơ gầy còm lại móng vuốt sắc bén, muốn đột phá kia bong bóng, nhưng mà nước này ngâm là dị nước chỗ dệt thành, nơi nào có thể tùy tiện bị tránh ra khỏi. Đám người đi qua, do xét bị vây ở bong bóng bên trong quái vật. Hình dạng của nó phi thường xấu xí, dáng dấp xấu xí, một đôi da bên ngoài lồi ra mắt to phá lệ khiếp người, há mồm thét lên lúc, có thể nhìn thấy kia miệng đầy dính lấy màu xanh đen chất nhầy răng nhọn, thân hình giống như vừa ra đời hài nhi, nhưng mà toàn thân che kín vảy màu đen. Tứ chi gầy còm dài nhỏ, tay chân đều có lợi chảo, kia móng vuốt sắc bén có thể tùy tiện xuyên thủng người tu luyện làn da, đem nội tạng móc ra. Đây là vật gì? Đám người kinh ngạc nhìn nó, không nhận ra đây là yêu thú gì ân, tuyệt đối không phải yêu thú một loại. Chẳng lẽ vừa rồi chính là nó giết chết Chắc Ba? Chắc Ba chính là vừa rồi kia sau khi chết thi biến người tu luyện. Loại người này hình thái quái vật trên thân lân phiến nhan sắc cùng chung quanh cây khô nhan sắc giống nhau, nó trốn ở cây khô bên trong. Thu lại khí tức trên thân, để cho người ta rất khó phát giác sự tồn tại của nó, chẳng trách có thể đột nhiên xuất hiện đánh lén. Bị vây ở dị trong nước quái vật phát hiện mình bị khống trụ, phát ra sắc nhọn tiếng kêu, điên cuồng xé rách lấy kia dị bong bóng, khống chế bong bóng Thang Thiệu Lâm một cái không quan sát, kém chút bị nó trốn tới, tranh thủ thời gian tăng lớn nguyên linh lực phát ra, duy trì bong bóng ổn định. Là tiêu quỷ. Linh Ngộ Châu mở miệng, nhìn qua chung quanh cây khô, những này là tử linh thụ. Đám người kinh ngạc nhìn hắn. Trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa hắn. Ninh Ngộ Châu không có để ý đến bọn họ, hướng Thang Thiệu Lâm nói. Giết đi. Thang Thiệu Lâm cũng không hỏi hắn vì cái gì, lúc này khống chế dị nước, tiến vào con kia tiêu quỷ trong thân thể, đem nó bạo, tiếp lấy đem dị nước rút ra, Đoàn Hạo diễm một mùi lửa cầu đập tới, đem kia còn lại huyết nhục tiêu hủy. Tốc độ của hai người quá nhanh, nội hải vực người tu luyện còn không có kịp phản ứng, con kia tiêu quỷ đã bị lửa cháy hết sạch. Mẫn đã sơ nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hỏi Ninh công tử, vì sao muốn giết nó? Đây là từ tử linh thụ bên trong diễn sinh quỷ vật, đã nhớ kỹ khí tức của chúng ta, nếu để nó còn sống, chắc chắn không chết không thôi, đuổi tới chân trời góc biển, thậm chí sẽ đuôi theo chúng ta rời đi bí cảnh, đến lúc đó. Không cần Linh Ngộ Châu nói xong, mọi người đã rõ ràng, sắc mặt đều có chút phát xanh. Để như thế một cái ẩn nút trong bóng tối đồ vật tiếp cận, về sau còn có mệnh tại. Lập tức nhìn xem những này cây khô, đều có một loại run rẩy cảm giác. Giết chết con kia tiêu quỷ hầu. Đám người nhìn bốn phía, cảm thấy nơi này mười phần không an toàn, giống như đột nhiên tòng an toàn rừng cây đi vào che kín không biết hiểm địa. Muốn từ nơi này đi sao? Có người nhỏ giọng hỏi tới. Nội hải vực người tu luyện đều nhìn về phía Mẫn Đa Sơ, đem hắn xem như chủ tâm cốt, chỉ nghe lệnh hắn. Mẫn Đa Sơ quan sát xong hoàn cảnh chung quanh, tú khuôn mặt đẹp là một mảnh trầm ngưng chi sắc, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước bài trừ rừng cây mê cung huyễn cảnh trận tâm lúc, Ninh Ngộ Châu lời nói. Hắn nói sau khi rời khỏi đây sẽ đối mặt cái gì hoàn cảnh, liền không được biết. Bây giờ nghĩ đến, lúc ấy hắn cũng đã dự liệu được, bọn họ từ rừng cây mê cung sau khi rời đi, cũng sẽ không trở về tới tiến vào địa phương, mà là một chỗ khác không gian, là địa phương nào chỉ có thể nhìn vận khí của bọn hắn. Bây giờ xem ra, vận khí này không được tốt lắm cũng không tính xấu. Mẫn Đa Sơ sau khi suy nghĩ cẩn thận, nghiêm mặt nói chư vị, nơi này đã thoát ly rừng cây mê cung, nhưng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Chư vị nếu là không nguyện ý mạo hiểm, có thể một lần nữa trở lại rừng cây mê cung. Mẫn Đa Sơ cho lựa chọn của bọn hắn rất đơn giản, lui về rừng cây mê cung, hoặc là hướng phía trước đi xuống. Nếu như lui về rừng cây mê cung, tự nhiên không có gặp nguy hiểm, nhưng sẽ đem người vây khốn, nhưng nếu là đi xuống, cũng không thông báo đứng trước nguy hiểm gì. Trung ương đại lục bên này người, bởi vì đều là nhận biết, rất nhanh liền có quyết định. Đương nhiên là tiếp tục đi rồi. Đoàn Hạo Diễm không thay đổi phách lối tính cách, sợ. Tại sao phải đến thiên đảo bí cảnh chỉ có thẳng tiến không lùi, cũng không lui lại đạo lý? Đoàn huynh đệ nói đúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Thang Đoàn nhóm phụ họa. Thủy Ly Âm mỉm cười nói ta nghe Đoàn công tử. Văn Tiểu cũng nói ta cũng lựa chọn tiếp tục đi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói ta nghe A Súc. Đám người quyết định là nhất trí, trực tiếp xuất phát, không để ý đám kia nội hải vực người tu luyện. Nguyên vốn cũng không phải là người một đường, lúc trước tại rừng cây trong mê cung, bởi vì Mẫn Đa Sơ đưa ra. Mới có thể đồng hành, hiện tại đã rời đi rừng cây mê cung, đương nhiên không có kia tất yếu. Rừng cây khô xác thực không lớn, không quá nửa khắc thời gian, bọn họ đã đi ra rừng cây khô. Đi ra khô lâm thụ trong nháy mắt, đám người cảm giác được không khí chung quanh biến hóa, nhịn không được có chút nhíu mày, nhìn hướng về phía trước. Phía trước là một mảnh khoáng đạt hoang vu chi địa, không có một ngọn cỏ, nơi xa tràn ngập nhàn nhạt màu xám sương mù, kia màu xám sương mù giống như lấy một loại chậm chạp tốc độ hướng bên này bay tới. Bọn họ quay đầu nhìn một chút kia phiến rừng cây khô, lại nhìn xem nơi hoang vu này, cảm thấy rừng cây khô tựa như một đầu đường ranh giới, đem rừng cây mê cung cùng mảnh này hoang vu chi địa tách ra, biến thành hai cái hoàn toàn tương phản thế giới. Nơi này hảo hảo quái dị, Thang Diệp Lâm nói thầm nói, chung quanh khí tức thật sự không bạn tốt, tốt giống có đồ vật gì. Thủy Ly Âm đột nhiên mở miệng nói là sát khí. Sát khí Thang Đoàn nhóm quay đầu nhìn nàng. Chương 144, Bảo Chi đang sáng lên. Thủy Ly Âm đem thắt ở bên hông một chi màu xanh sẫm ống sáo cầm trong tay, thần sắc trầm ngưng nhìn qua phía trước bị sương mù xám bao phủ chi địa. Làm một tu luyện tịnh linh chi thể âm sửa, nàng đối với không phải nguyên linh lực khí tức cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là trong không khí ẩn chứa khí tà ác làm cho nàng có thể ngay lập tức phát giác, bản năng không thích, trực giác phía trước sẽ có càng nhiều sát khí. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sát khí bên trong chắc chắn dựng dục ra hàm sát chi vật, có thể sẽ là sát thú loại hình, cũng có thể sẽ là một chút thiên tài địa bảo. Nhưng càng là như thế, càng là nguy hiểm. Đoàn Hạo Diễm nhịn không được chửi mắng một tiếng, nơi quái quỷ gì, không có cái gì sát thú loại hình a. Đoàn công tử, chớ có xấu mồm a, nếu là thật đến một con sát thú đâu. Đoàn Hạo Diễm lông mày đứng đấy nhìn về phía mở miệng Thang Đoàn, muốn nói hắn cũng không phải miệng quá đen, xách một câu đều không được a, vì chiếu cố tiểu Thang Đoàn yếu ớt thần kinh, bọn này Thang Đoàn thật đúng là tận tâm tận trách. Bất quá có Văn Kiều tại, hắn không thể loạn phát tí khí, chỉ có thể kìm nén. Chính nói, đột nhiên thấy phía trước sương mù xám khí phun trào, có đồ vật gì hướng chỗ này chạy tới. Vật kia tới cũng nhanh, nó móng trước nhảy lên, liền hướng bọn họ đánh tới. Không thể nào thật có Đoàn công tử quả nhiên là miệng quá đen. Thang Đoàn nhóm một bên kinh hô, một bên đem con kia chạy tới đồ vật ngăn lại, rất nhanh liền thấy rõ ràng đây là vật gì. Đây là một con đê giai ăn mục nát thú. Ăn mục nát thú thực lực không tính mạnh, ăn mục nát mà sinh, bình thường ẩn hiện tại một chút âm u ô chọc chi địa, thực vật cùng yêu thú hủ hóa chi vật đều là thức ăn của nó, rất dễ nuôi. Trừ cái đó ra, bọn nó phá lệ nhát gan, có chút gió thổi cỏ lay liền tranh thủ thời gian trốn đi, bình thường không dám xuất hiện tại mạnh hơn chúng yêu thú hoặc người tu luyện trước mặt. Vậy mà lúc này cái này ăn mục nát thú trừng mắt một đôi tinh hồng con mắt, tính tình có chút táo bạo, rõ ràng mười phần nhỏ yếu, lại dám hướng bọn họ công kích. Thang Đoàn nhóm dùng dị thủy tướng nó bao vây lại, nghiên cứu cái này ăn mục nát thú. Ăn mục nát thú tại dị nước dựng thành trong lồng giam mạnh mẽ đâm tới, phát ra uy hiếp tiếng gầm gừ, cặp kia máu con mắt màu đỏ phá lệ khiếp người. Đám người rất mau nhìn ra chút không đúng, không nói trước ăn mục nát thú lá gan xưa nay không hay, mà lại con mắt của nó đại đa số là màu đen. Lông tóc cũng lệch hôi màu nâu. Có thể cái này ăn mục nát thú không chỉ có phá lệ táo bạo, lông tóc biến thành một loại bụi bẩn màu sắc, mỗi khi nó sao động lúc, trên thân sẽ có một loại để cho người ta không thoải mái khí tức chảy đi. Là sát khí. Thủy Ly Âm nhíu mày nói, trong cơ thể nó dính không ít sát khí. Văn Kiều trong lòng hơi động, chẳng lẽ cùng Đài Trạch Thành những cái kia phát của người tu luyện đồng dạng đều là bị sát khí cải biến thân thể, biến thành chỉ biết một mực công kích quái vật. Bất quá những người kia là bị có vấn đề linh đan bên trong sát khí quá nhiều, mà cái này ăn mục nát thú là bị trùng quanh sát khí lây nhiễm. Thang Đoàn nhóm hai mặt nhìn nhau, xoắn xuýt nói đây cũng là sát thú một loại đi. Đoàn Hạo Diễm nhịn không được phun bọn họ đây là sát thú sao, rõ ràng chính là bị sát khí lây nhiễm phổ thông yêu thú, nơi nào tính sát thú, đầu góc của các ngươi có thể hay không chứa được ít lớp nước. Ai đầu góc có nước ngươi chớ nói lung tung. Thang Diệp Lâm trẻ tuổi nóng tính, nhịn không được oán trở về. Chẳng lẽ các ngươi Thang thị không phải chơi nước sao, toàn thân đều là nước, ta nơi nào nói sai? Ngươi chơi nước cùng đùa lửa lẫn nhau phun, chơi nước Thang Đoàn nhóm luôn luôn phun bất quá đùa lửa Đoàn thị pháo đốt nhóm. Tiểu Thang Đoàn tức giận đến không được, Đoàn Hạo Diễm vênh váo tự đắc hừ một tiếng, bất quá phát hiện Văn Kiều nhìn qua lúc, hắn ngóc lên mặt cứng đờ, yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt phách lối thần sắc cũng thu liễm rất nhiều. Cái này ăn mục nát thú xuất hiện, để người ở chỗ này rõ ràng, nơi này xác thực xung doanh sát khí. Nói không chừng phía trước còn sẽ có cái khác mang sát chi vật, mặc kệ là yêu thú hoặc là sát thú, đều không tốt gây. Đối với cái này đã bị sát khí xâm nhiễm ăn mục nát thú, bởi vì nó quá mức nhỏ yếu, mọi người cũng chưa để ý đến nó, chờ bọn hắn sau khi rời đi, liền đem vây khốn nó dị nước thu hồi lại. Nào biết con kia ăn mục nát thú dĩ nhiên hướng bọn họ đổi tới. Một đám người ngự khí chuyến bay, túi đầu lúc có thể nhìn thấy sau lưng con kia đuổi sát không buông ăn mục nát thú. Nó muốn làm gì? Rõ ràng chính là đem chúng ta xem như con mồi. Chẳng lẽ sát khí xâm nhiễm về sau, liền yêu thú bản năng cũng sẽ cải biến sao? Nhìn biểu hiện của nó, hẳn là không sai biệt lắm. Một đám Thang Đoàn nhóm thảo luận đến phá lệ nhiệt liệt, May mắn cái này ăn mục nát thú mặc dù bởi vì sát khí thay đổi bản năng, nhưng trên bản chất vẫn là chỉ đê giai yêu thú, đám người tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đưa nó ném tại sau lưng. Theo lấy bọn hắn tiến lên, rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh sát khí càng ngày càng nhiều, những sát khí này giống như màu xám khí thể, bao phủ tại phiến bình nguyên này hoang dã phía trên, đối mặt tuyến cùng xem biết đều có nhất định quấy nhiêu tác dụng. Hoa! Hoa! Hoa! Không biết chuyến bay bao lâu, từng đạo hoa minh thanh từ phía trước sương mù xám chỗ sâu truyền đến. Đám người nhìn ra xa, phía trước sương mù xám tràn ngập, không cách nào thấy rõ ràng nơi đó có cái gì, nhưng theo kia dày đặc qua ô âm thanh truyền đến, liền biết hướng chỗ này bay tới đồ vật không ít. Thanh âm kia từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng, Thang Thiệu Lâm quyết định thật nhanh nói tất cả đi xuống. Đám người dồn dập hạ xuống mặt đất, vừa đứng vững không lâu, chỉ thấy kia hôi trong sương mù, một đám đen nghịt loài chim yêu thú phô thiên cái địa mà tới. Kia là một đám toàn thân lông tóc đuổi bẩn loài chim yêu thú, lít nha lít nhít một mảnh, xuất hiện ở giữa không trung, phát ra hoa hoa tiếng kêu to, nhìn thấy trên đất đám kia người tu luyện, đáp xuống. Người ở chỗ này đều nhận ra những này loài chim yêu thú là một loại hoa tức điểu, hình thể của nó cũng không lớn, nhưng không chịu nổi nó số lượng nhiều, mỗi lần xuất hiện lúc đều là phô thiên cái địa. Lại kia màu xám mỏ phá lệ sắc nhọn, giống như không có cái gì nó không thể mổ. Bất quá loại này hoa tức điểu cực ít sẽ chủ động công kích những sinh linh khác, trừ phi treo chọc đến bọn nó, bình thường tính tình của bọn nó cũng coi là ôn hòa, thích giữa khu rừng hoạt động, cực ít sẽ xuất hiện tại loại này hoang dã chi địa. Vậy mà lúc này, bọn này hoa tức điểu trái ngược bọn họ biết bộ dáng, không chỉ có cuồng bạo công kích bọn họ, kia từng đôi mắt nhỏ cũng là tinh hồng sắc. Cái này để bọn hắn ý thức được, đây cũng là một đám bị sát khí ăn mòn yêu thú, cùng vừa rồi con kia ăn mục nát thú không sai biệt lắm. Một con hoa tước điểu bay nhảy cánh, giống như một con mũi tên nhọn đáp xuống, điêu đi thủy ly âm áo trên bờ vai một tấm vải. Nếu không phải thủy ly âm tránh phải kịp thời, chỉ sợ bị điêu đi không chỉ có là trên thân bảo y lìa vải vóc. Thủy ly âm mặc trên người bảo y thế nhưng là một kiện huyền cấp linh khí, có thể thấy được hoa tước mỏ bộ chi lợi. Đoàn Hạo diễm một cái hỏa cầu đập tới, đem con kia điêu phá thủy ly âm bảo y chim đốt thành tra. Lui ra phía sau điểm. Hắn hét lớn một tiếng. Từng cái hỏa cầu hướng đám kia hoa tước điểu đốt đi. Thang đoàn nhóm dồn dập tế ra thủy tiễn, hướng những cái kia tước điểu bắn xuyên qua, đưa chúng nó một con đánh xuống. Văn Kiều đem Linh Ngộ Châu hộ tại sau lưng, một tay cầm roi, trường tiên như từng đầu bóng rắn xuyên qua, đem đám kia từ không trung đáp xuống hoa tước đánh xuống, không bao lâu trên mặt đất liền rơi đầy đất thi thể. Văn Thỏ Thỏ cũng không còn trang mao cầu, từ bả vai nàng bên trên nhảy lên, sẽ cào đám kia tước điểu. Tuy là như thế, nhưng hoa tước số lượng quá nhiều. Kia lít nha lít nhít một đám, bất kể thế nào giết, số lượng cũng không thấy ít. A Súc, Liệt Diễm Châu. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói. Văn Kiều trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức rõ ràng hắn ý tứ, lật tay lấy ra mấy quả phi hạt châu màu đỏ, hướng thang đoàn nhóm nói. Các ngươi dựng thẳng lên phòng ngự, ta muốn dùng Liệt Diễm Châu. Thang đoàn nhóm ứng một tiếng, tại Văn Kiều xuất thủ lúc, dùng dị nước huyền hóa thành một cái lồng phòng ngự, đem bọn hắn bao phủ tại lồng phòng ngự bên trong. Liệt Diễm Châu hướng hoa tức điểu số lượng nhiều nhất địa phương bay nhanh mà đi, vang một tiếng bạo tạc, hóa thành phô thiên cái địa ngọn lửa, kia nổ tung ngọn lửa đánh tới, bị dị nước toàn bộ cản ở bên ngoài. Liệt Diễm Châu uy lực mặc dù không kịp bạo liệt châu, nhưng nó mang theo bạo tạc tính chất hỏa diễm phun trào, uy lực đồng dạng to lớn, trong nháy mắt liền diệt 1/3 hoa tước, thi thể nám đen từ giữa không trung đến rơi xuống. Gặp Liệt Diễm Châu thật có hiệu, Văn Kiều lần nữa ném ra mấy quả, lần nữa diệt đi 1/4 hoa tước. Liệt Diễm Châu uy lực nổ tung cùng hỏa diễm đều để đám kia hoa tức kêu to không thôi, hiển nhiên đã xem ý thức được nguy hiểm, nhưng tính tình của bọn nó hung hãn, dĩ nhiên không sợ chết hướng lấy bọn hắn đánh tới, hướng dị nước dựng thẳng lên lồng phòng ngự mổ. Đoàn Hạo Diễm ngưng tụ mấy chục quả tiểu hỏa cầu, hướng chúng nó đập tới. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đồng thời xuất thủ, một roi quét xuống mấy cái hoa tức điểu, đem vây quanh dị nước lồng phòng ngự công kích hoa tức điểu giải quyết. Thang đoàn nhóm muốn duy trì dị nước lồng phòng ngự, linh lực tiêu hao rất lớn. Không cách nào đưa ra tay công kích. Đột nhiên, một trận thanh việt địch tiếng vang lên. Những cái kia điên cuồng công kích hoa tức điểu động tác trì trệ, vô ý thức dùng mỏ bộ hung ác điêu mấy lần, cuồng bạo công kích tại tiếng tiêu chấn an bên trong, thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Thủy Ly Âm trong mắt, an tĩnh thổi sáo, đem âm sửa ý niệm quán chú tại tiếng sáo kia bên trong, chấn an bọn này cuồng bạo hoa tức điểu. Tại trong tiếng địch, những cái kia hoa tức điểu không tiếp tục công kích, bọn nó khôi phục ngày thường dịu dàng ngoan ngoãn, ở chung quanh đi lòng vòng. Rốt cục vô cánh chiều viễn chỗ sương mù xám bay đi, biến mất ở trong đó. Tiếng sáo thời gian dần qua bình ổn lại, chung quanh lần nữa trở nên yên tĩnh. Thang đoàn nhóm đem dị nước lồng phòng ngự triệt hạ, dồn dập lấy ra linh thạch cùng bổ linh đan bổ sung nguyên linh lực. Đoàn Hạo Diễm sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn dị hỏa lực sát thương to lớn, mặc dù thực lực của hắn cũng không phải là người nơi này bên trong mạnh nhất, nhưng lúc chiến đấu lại là hung hãn nhất, vừa rồi hắn giết chết oa tước điểu cũng nhiều nhất, dẫn đến trong cơ thể nguyên linh lực tiêu hao quá lượng. Lấy ra một viên bổ linh đan nuốt vào về sau, Đoàn Hạo Diễm quay đầu nhìn về phía Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, Thủy Ly Âm ba người tiêu hao nguyên linh lực không nhiều, liền ở một bên vì bọn họ hộ pháp, thuận tiện xem xét trên mặt đất những cái kia hoa tức điểu thi thể. Những này hoa tức trong cơ thể sát khí so con kia ăn mục nát thú càng nặng. Thủy Ly Âm nói. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy nhất chuyển, liền rõ ràng Thủy Ly Âm tu luyện tịnh linh chi thể hơi có tiểu thành, mới có thể đối với sát khí cảm giác nhạy cảm như thế. Bọn nó chẳng lẽ đều là thụ hoàn cảnh của nơi này ảnh hưởng, mới lại biến thành dạng này? Văn Kiều bên cạnh hỏi, bên cạnh ngồi xổm ở nơi đó, dùng một thanh linh kiếm đâm trên mặt đất hoa tức điểu thi thể lật xem. Văn Thỏ Thỏ cũng lại gần, không nhìn ra cái gì, bình tĩnh từ má trong túi móc ra một viên linh quả gặm đứng lên. Có lẽ vậy. Thủy Ly Âm thở dài, cũng không biết đây là địa phương nào, làm sao lại lưu lại nhiều như vậy sát khí, thậm chí xâm nhiễm yêu thú của hắn, đưa chúng nó cải biến thành cuồng bạo dễ giận đồ vật. Các loại thang đoàn nhóm cùng Đoàn Hạo Diễm nguyên linh lực khôi phục được không sai biệt lắm, bọn họ cũng tiến tới xem. Nhìn tới đây thụ sát khí ảnh hưởng yêu thú chủng loại không ít. Thang Thiệu Lâm tổng kết. Đoàn Hạo Diễm không hề có hứng thú với những thứ đó, hắn có chút khó chịu hỏi Mẫn cô nương, vừa rồi kia liệt diễm châu thế nhưng là Ninh công tử luyện chi vật. Không đợi Văn Kiều trả lời, thang đoàn nhóm nhanh nói khoái ngữ nói cái này liệt diễm châu là thất tinh môn tề gia khách luyện, hơn nữa còn là dưới sự chỉ điểm của Ninh công tử luyện được. Đúng vậy à, 3 năm trước đây chúng ta đi thất tinh môn, vốn là muốn tìm tề gia khách mua liệt diễm châu, nhưng hắn nói còn không có luyện ra. Không nghĩ tới ba qua sang năm, hắn rốt cục luyện ra. Lần trước hắn đáp ứng chúng ta, nếu như luyện ra, bán đâu ra chúng ta một chút. Nếu là biết hắn đã luyện ra, tiến thiên đảo bí cảnh trước đó liền đi tìm hắn mua, không nghĩ tới hắn trực tiếp đưa Ninh công tử một túi liệt diễm châu. Hắn đương nhiên muốn đưa Ninh công tử, nếu không phải Ninh công tử chỉ điểm, hắn sao có thể luyện ra muốn ta nói, lợi hại nhất vẫn là Ninh công tử luyện bạo liệt châu. Theo thang đoàn nhóm giải thích, Đoàn Hạo Diễm cùng Thủy Ly Âm giật mình. Nhớ tới vừa rồi kia liệt diễm châu bạo tạc lúc hỏa diễm chi huy, tổn thương sát lực 10 phần. Đối phó loại này số lượng nhiều yêu thú thích hợp nhất, mà lại đập phi thường thoải mái. Làm đua lửa người, Đoàn Hạo Diễm đối với loại này cỡ lớn lực sát thương liệt diễm châu hết sức cảm thấy hứng thú, quyết định các loại rời đi thiên đảo bí cảnh về sau, cũng đi thất tinh môn tìm tề gia khách dự định một chút. Bọn họ đem trên mặt đất lưu lại một chút oa tức điểu thi thể xử lý tốt về sau, liền tiếp tục đi tới. Theo càng lúc càng thâm nhập, chung quanh sương mù xám càng phát nồng đậm, kia ở khắp mọi nơi sát khí, để cho người ta thực sự không thoải mái. Đặc biệt là Thủy Ly Âm, nàng tu luyện tịnh linh chi thể, trời sinh thân cận tinh khiết năng lượng, đối với sát khí loại tà ác này phá hư năng lượng phá lệ bài xích, sắc mặt cũng có chút hỏng bét. Đoàn Hạo Diễm liếc nhìn nàng một cái, xách một tiếng, hỏi thế nào. Thủy Ly Âm sắc mặt có chút trắng bệnh, thần sắc lại hết sức bình tĩnh, mỉm cười nói không có gì đáng ngại, Đoàn công tử không cần phải lo lắng. Ai lo lắng ngươi duy trì không được liền nói, ta cũng sẽ không cười ngươi. Đoàn Hạo Diễm thì thầm trong miệng. Xung quanh sát khí đã nồng đến đối mặt tuyến cùng thần thức đều sinh ra quá nhiều, thần thức có khả năng tìm được khoảng cách chỉ có 10 trượng trở lại, lại càng không nói mắt thường, cũng chỉ có thể nhìn thấy chung quanh 3-4 trượng khoảng cách. Cái này khiến quen thuộc dùng thần thức cảnh giác người tu luyện có phần không quen. Bất quá Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều tham gia qua phong ma bí cảnh thí luyện, phong ma bí cảnh bên trong ma khí đồng dạng đối với thần thức cùng ánh mắt có suy yếu tác dụng, quen thuộc là tốt rồi. Bởi vì chung quanh sát khí quá nặng, đám người không thể không từ giữa không trung rơi xuống, dựa vào hai chân hành tẩu. Mặc kệ là bầu trời mặt đất, sát khí hình thành sương mù xám quá nặng, nếu như đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, ngược lại là tại mặt đất an toàn một chút, cũng thuận tiện bọn họ phòng ngự. Đi rồi một lát, Ninh Ngộ Châu đột nhiên dừng lại. Phu quân, thế nào? Văn Kiều kêu một tiếng. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập dừng lại xem bọn hắn, trên mặt có chút không hiểu. Chỉ thấy Ninh Ngộ Châu từ trong túi trữ vật lật ra một chiếc khéo léo đẹp đẽ đèn sách trên tay. Kia trắng tích thon dài tay, dẫn theo một chiếc tinh xảo đèn, nhìn cùng chung quanh không hợp nhau. Lúc này, đèn sâu kín sáng lên, rất nhanh liền nở rộ hào quang sáng tỏ, chung quanh sát khí giống như cũng giảm đi rất nhiều. Đoàn Hạo Diễm cùng Thủy Ly Âm kinh ngạc nhìn xem một màn này, hãi nhiên phát hiện, chiếc đèn này chính tại hấp thu sát khí, mà lại hấp thu càng nhiều, ánh đèn càng sáng ngời. Bảo Chi Đăng nhận ra kia ngọn đèn thang đoàn lập tức cao hứng trở lại, đúng à, Bảo Chi Đăng hấp thu sát khí, hiện tại dùng vừa vặn. Nói thang đoàn nhóm dồn dập lấy ra đèn, bất quá chỉ có 5 ngọn, chính là mấy năm trước Ninh Ngộ Châu là kia 5 cái thang đoàn luyện chế 5 ngọn Bảo Chi Đăng. Bảo Chi Đăng vốn là nhằm vào sát khí mà luyện chế linh khí, có thể thu lấy chúng quanh sát khí là năng lượng, sát khí càng nhiều, chiếu sáng hiệu quả càng tốt. Chương 145, bị ngủ đông thành đầu heo. Hấp thu chung quanh sát khí về sau, kia năm ngọn bảo chi đang toàn bộ sáng lên. Ánh đèn dịu dịu giống như xua tan chung quanh sát khí, lại giống như thu nạp sát khí, bất quá mấy chục giây, bọn họ nơi ở ba trượng bên trong địa phương sát khí giảm đi không ít, tầm nhìn cũng thay đổi cao, thậm chí có thể rõ ràng xem đến chân ra đời dáng dấp một chút màu xám thực vật. Mảnh này hoang nguyên cũng không phải là thật sự hoang không một vật, ngẫu nhiên có thể nhìn tới trên mặt đất sinh trưởng một ít cỏ dại, chỉ là những cỏ dại này cũng cùng bầy yêu thú kia, tắm rửa sát khí mà sinh, trở thành một loại mang theo sát khí thực vật, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Lúc này, Đoàn Hạo Diễm cùng Thủy Ly Âm đã rõ ràng đèn này chỗ tốt, tại loại sát khí này tràn đầy chi địa quả thực là một món bảo khí. Có bảo chi đăng tại, bọn họ không chỉ có thể thiếu thụ chung quanh sát khí quá nhiều, nếu là gặp được cái gì khác gần chứa cường đại sát khí chi vật, cũng có thể dùng bảo chi đăng hấp thu kia sát khí, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Đương nhiên, bảo chi đăng cũng không phải văn năng, chỉ là đưa đến một cái phụ trợ tác dụng, bọn họ vẫn là cần cảnh giác. Văn Tiểu cũng từ trong túi chữ vật lật ra một chiếc bảo chi đăng. Bảo chi đăng tinh xảo linh lung, Văn Tiểu nhìn một chút, trực tiếp đưa nó treo ở bên hông, nhìn xem thật đúng là giống một kiện phối sức. Tiếp lấy tay nàng sắn liệt nhật cung, cùng đám người cùng lúc xuất phát. Bởi vì có bảo chi đăng tại, sắc khí ăn mòn không rõ ràng như vậy, Thủy Ly Âm sắc mặt rốt cục tốt lên rất nhiều. Một đám người tại sát khí hình thành xương mù xám bên trong tiến lên. Có lẽ là bảo chi đăng đưa đến tác dụng. Ánh đèn không chỉ có vì bọn họ chiếu sáng tiến lên con đường, đồng thời nở rộ quang mang nhiều ít mang chút khu trục tịnh hóa tác dụng, nguyên bản còn có chút bị sát khí ăn mòn yêu thú sẽ thỉnh thoảng tập kích bọn họ, nhưng con đường sau đó bên trên 10 phần bình tĩnh. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào một rừng cây. Rừng cây này bao phủ tại đầy trời hôi trong sương mù, lâm trung tất cả thực vật màu sắc đều là màu xám, bọn chúng thân thể, lá cây các loại đều nhiễm lên một lớp bụi chất. Tựa như bọn họ lúc trước gặp được những cái kia bị sát khí ăn mòn yêu thú, thuộc về yêu thú bản thân da lông màu sắc sẽ bị màu xám thay thế, tính tình cũng đại biến, tính công kích 10 phần. Đám người đề cao cảnh giác. Bọn họ đi vào trong rừng cây, chung quanh rất yên tĩnh, chỉ có chân đạp ngồi trên mặt đất bụi cỏ ở giữa vang lên nhỏ xíu tiếng xào xạc. Hô! Trong không khí vang lên một đạo nhỏ xíu khí lưu âm thanh, giống như thứ gì phá tan rồi không khí. Dị nước dựng thẳng lên một lớp bình phong. Đồng thời một quả cầu lửa hướng phía trước bay nhanh, thạch kim sắc trường tiên đồng thời hướng vung ra. Phun một tiếng, có đồ vật gì đụng vào dị nước bình chướng bên trên, vật kia động tác 10 phần nhanh nhẹn, một kích không thành dĩ nhiên hướng bên cạnh vọt tới, tránh đi hỏa cầu cùng thạch kim sắc trường tiên, mấy cái liền biến mất ở chung quanh rừng cây ở giữa. Vừa rồi đó là cái gì? Than Diệp Lâm kinh ngạc hỏi. Động tác của nó rất nhanh nhẹn, hẳn là một loại nào đó yêu thú. Than Thiệu Lâm trầm giọng nói, các ngươi phải cẩn thận. Đám người dồn dập ứng một tiếng, chỉ có Thủy Ly Âm như có điều suy nghĩ, thương gương mặt trắng bệch nói, ta cảm thấy, vừa rồi vật kia hẳn là một loại sát thú. Cái gì? Thật là sát thú. Thang đoàn nhóm bận bịu xác định. Thủy Ly Âm ân một tiếng, trên người nó sát khí so lúc trước gặp được yêu thú trên thân sát khí càng đậm, giống như là sát khí dựng dục ra đến đồ vật. Bọn họ lúc trước gặp được những cái kia trên bản chất vẫn là yêu thú, chỉ là bởi vì sinh hoạt ở loại địa phương này, bị sát khí ăn mòn, dẫn đến trong cơ thể sát khí quá nặng. Mà vừa rồi con kia, nghiễm nhiên tựa như là từ sát khí thai nghén ra thú, loại này liền sát thú tồn tại. Người ở chỗ này đều không có hoài nghi Thủy Ly Âm, dọc theo con đường này, bọn họ kiến thức đến Thủy Ly Âm đối với sát khí cảm giác bén nhạy, liền biết hẳn là âm sửa bản sự. Đã nơi này có sát thú tồn tại, có thể thấy được nơi này sát khí đã nồng đậm đến đủ để dựng dục ra thuần khiết sát thú, so bên ngoài những cái kia bị sát khí ăn mòn yêu thú nguy hiểm hơn. Bọn họ lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi tới. Tại trong rừng cây ghé qua một hồi, đột nhiên, Ninh Ngộ Châu bộ pháp ngừng tạm. Văn Kiều mặc dù cảnh giác bốn phía, nhưng lực chú ý phân một chút ở trên người hắn, nhìn thấy động tác của hắn, nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu mở miệng nói, chờ một chút, chúng ta tới đó thử xem. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng lặng lấy một gốc cao lớn cây, trên cây treo đầy ký sinh dây leo, màu xám sợi đằng từ trên cây rủ xuống. Tại hôi trong sương mù giống như một cái đứng lặng quái thú. Ninh Ngộ Châu dẫn đầu đi qua, Văn Tiểu theo sát phía sau, cảnh giác chung quanh, để phòng có sát thú xuất hiện. Đi vào cây đại thụ kia trước, bọn họ phát hiện cây này phi thường cao lớn, thân cây cần mấy người vây quanh, kia thô to rễ cây có bộ phận lóa lộ tại mặt đất, rễ cây cùng mặt đất hình thành từng cái không gian, có lớn có nhỏ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút màu xám sâu kiến bò vào đi. Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm cây kia cây. Sau đó không người lấy tay đi vào, vươn tay ra lúc đến, đã nắm lấy một gốc hôi màu xanh cỏ. Khó được tại khắp nơi đều là màu xám thực vật bên trong phát hiện cái khác nhan sắc thực vật, tất cả mọi người hết sức tò mò. Đây là cái gì? Thang đoàn nhóm vây sang đây xem. Đoàn Hạo Diễm cùng Thủy Ly Âm cũng không nhìn ra đây là vật gì. Ninh Ngộ Châu xem kỹ trong tay thực vật, con môi cười cười, nói ra, đây là duyên thọ cỏ. Tất cả mọi người trừng to mắt, trừng mắt gốc kia không đáng chú ý màu sáng cỏ, quả thực không thể tin được. Bất quá Ninh Ngộ Châu xưa nay không là cái sẽ nói đùa người, cũng sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa, như vậy trong tay hắn cái này gốc nhìn không đáng chú ý cỏ dại thật là duyên thọ cỏ. Nguyên lai thật có duyên thọ cỏ a. Thang Diệp Lâm nhỏ giọng thì thào. Nhìn giống cỏ dại. Có duyên thọ cỏ có phải là có thể luyện duyên thọ đan? Thủy Ly Âm đột nhiên hỏi. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, cái này gốc duyên thọ cỏ vẫn là mầm non, chỉ có thể duyên thọ 10 năm, nếu là nó có thể thành gốc, có thể cho người tu luyện duyên thọ 200 năm. Người tu luyện cả đời chỉ có thể dùng một lần duyên thọ cỏ hoặc duyên thọ đan, về sau lại dùng ăn, liền không có duyên thọ hiệu quả. Một gốc duyên thọ cỏ chỉ có thể cho một người duyên thọ, nhưng nếu là đem luyện thành duyên thọ đan, một lò ra đan 10 khỏa, liền có thể cho 10 người duyên thọ, nói cho cùng vẫn là luyện thành duyên thọ đan tương đối có lời. Theo Ninh Ngộ Châu giải thích, bọn họ đều rõ ràng duyên thọ cỏ hiệu quả cùng tác dụng. Bất quá người ở chỗ này đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tuổi không lớn lắm, tương lai còn có tiền trình thật tốt, cũng không cần duyên thọ cỏ loại vật này duyên thọ. Nhưng bọn hắn trong nhà có trưởng bối hoặc bạn bè cần thứ này, nhưng đáng tiếc chỉ có một gốc, vẫn là Ninh Ngộ Châu phát hiện, bọn họ muốn cũng không tiện mở miệng. Ninh Ngộ Châu thần sắc tự nhiên mà đưa nó thu lại, chuyển tay liền ném vào trong không gian, để Khôi Lỗi Nhân A Thanh đưa nó loại đến trong linh điển. Có thể phát hiện một gốc duyên thọ cỏ, cũng coi là may mắn. Giống loại sát khí này trải rộng chi địa, mặc dù nguy hiểm, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ dựng dục ra một chút khó được thiên tài địa bảo. Bọn nó hấp thu sát khí mà sinh, chuyển hóa thành cần năng lượng, trở thành người tu luyện thứ cần thiết. Đây cũng là vì sao biết do nguy hiểm, Y Lệ Nguyên có người lựa chọn tiến đến sông vào một lần nguyên nhân. Ngay tại Ninh Ngộ Châu đem duyên thọ cỏ thu lại lúc, đột nhiên bên cạnh trên cây vang lên một trận xoạt âm thanh, một con sát thú từ nồng đậm dây leo bên trong lao xuống, sắc bén móng vuốt hướng Ninh Ngộ Châu nắm tới. Văn Tiểu vung ra trường tiên, đem tia đánh tới sát thú hất ra. Sát thú thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt, mượn trường tiên nhảy ra, sau đó lại lần đánh tới. Văn Thỏ Thỏ nhảy lên, hóa thành một con mao cầu thỏ đập tới, đem nhào tới sát thú đập bay, hung hăng đụng vào trên cành cây, cuối cùng bị bên cạnh tùy thời mà động dị nước bao lấy. Thái Trạch Thang thị dị nước thật sự là có thể công có thể thủ lợi khí, công có thể hóa ngàn vạn thủy tiễn, thủ có thể hóa nước bình chướng. Cái này sát thú toàn thân bụi bẩn, giống như là một con mèo, trên người nó không có có một tia yêu thú khí tức, nghiễm nhiên chính là một chỉ mang theo lấy sát khí mà thành yêu thú, toàn thân nổ mao, phát ra sắc nhọn thanh âm, hung hãn hướng bọn họ gào thét, muốn đột phá dị nước dựng thành lồng giam. Khống chế dị nước thang đoàn nhóm nắm chặt dị nước vô khổng bất nhập, tiến vào con kia sát thú trong thân thể. Trong nháy mắt đưa nó no bạo, sát thú biến thành một vũng máu thịt, trong máu thịt mơ hồ có màu xám khí thể tán giật, những này màu xám khí thể liền sát khí. Dị thủy chính muốn đem nó ném ra lúc, đột nhiên Thang Thiệu Lâm ồ lên một tiếng, có cái gì? Khống chế dị thủy tướng kia xen lẫn trong máu thịt bên trong đồ vật lấy ra, mọi người thấy thôi, phát hiện là một viên hạt châu màu xám, cùng loại với yêu thú yêu đan. Là sát châu. Ninh Ngộ Châu nói, là luyện chế bạo liệt châu cùng liệt diễm châu tốt vật dẫn. Nghe nói như thế, Thang đoàn nhóm cao hứng dùng thủy tướng nó rửa sạch, giao cho Ninh Ngộ Châu, Ninh công tử, tặng cho ngươi. Ninh Ngộ Châu xem bọn hắn một chút, nơi nào không rõ ý của bọn họ, thang đoàn nhóm vẫn muốn bạo liệt châu, nhưng đáng tiếc hắn luyện không nhiều, chính mình cũng không đủ dùng, tự nhiên không cách nào vấn cấp. Ninh Ngộ Châu đem tiếp nhận, nghiên cứu dưới, lại trả lại cho thang đoàn nhóm. Nơi này sát thú rất nhiều, cũng không cần thu người khác. Quả nhiên, theo lấy bọn hắn xâm nhập rừng cây, không ít thấy đến rất nhiều sinh trưởng tại sát khí bên trong thiên tài địa bảo. Đồng thời cũng gặp phải không ít sát thú. Sát thú bộ dáng thiên kỳ bách quái, bất quá đều thoát ly không được yêu thú hình thái, bọn nó cũng là huyết nhục chi khu, chỉ là phương pháp tu luyện cùng yêu thú khác biệt, trong thân thể ngưng kết chính là sát châu, mà không phải yêu đan. Trừ cái đó ra, sát thú tính tình hung hãn, ít có dịu dàng ngoan ngoãn, một đường đi tới, bọn họ bị không ít sát thú tập kích. Sát thú số lượng không ít, bọn họ một đường chém giết, thu hoạch không ít sát châu. Thẳng đến bọn họ vô ý xông vào một đám ong loại sát thú địa bàn. Ở đây người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, may mắn có bảo chi đăng, xua tán đi một chút ong loại sát thú, mới không có bị ngủ đông đến đầu đầy túi. Thật vất vả chạy trốn tới lâm trung một cái bí ẩn hang động, Văn Tiểu đem một đoạn thạch kim mãng hành đằng dục sinh, nhanh chóng phong bế cửa hang, ngăn trở những cái kia ong loại sát thú. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu cũng tại cửa hang vài kế tiếp phòng ngự trận. Ngoài động ông thanh âm ông không dứt bên tai, hiển nhiên đám kia ong loại sát thú đều không hề rời đi. Đám người tranh thủ thời gian trị liệu vết thương trên người, bổ sung nguyên linh lực, ứng đối với chiến đấu kế tiếp. Văn Tiểu cao mày, lấy ra một khối mật son ăn. Nàng cũng bị ngủ đông đến mấy lần, bị ngủ đông địa phương vừa đau lại ngứa, thậm chí có thể cảm giác được một sợi sát khí xâm lấn trong cơ thể, bị nàng kịp thời dùng nguyên linh lực khóa lại, không có để nó xâm lấn đến kinh mạch. Thơm ngọt mật son ở trong miệng hiện ra, nồng đậm thuần túy linh lực không chỉ có bổ khuyết tổn thất nguyên linh lực, đồng thời cũng đem tia xâm lấn sát khí khu trừ. Chỉ chốc lát sau, xương đau nhức không chịu nổi vết thương đã tiêu sừng, đau đớn cũng biến mất, so giải độc đan hiệu quả càng sâu. Văn Tiểu hai mắt hơi sáng, cái này mật son thật là đồ tốt. A Súc, thế nào? Ninh Ngộ Châu hỏi, lôi kéo cổ tay của nàng kiểm tra. Đã kiểm tra về sau, phát hiện thân thể nàng không dị dạng, Ninh Ngộ Châu hơi kinh ngạc, lại đặc biệt nhìn hạ cổ tay nàng bên trên bị ngủ đông địa phương, chỉ lưu lại một cái thiện thiện ấn ký, đã không còn đáng ngại. Lại nhìn những người khác, dù nhưng đã từng nuốt giải độc đan, nhưng hiệu quả chậm chạp, đặc biệt là Đoàn Hạo Diễm cùng Thang Diệp Lâm, mặt của hai người bảng bị nhiều chỗ ngủ đông tổn thương, xương giống đầu heo, mấy cái xương túi đè xuống ngũ quan, buồn cười lại khôi hài, chính thống khổ một bên bổ sung linh lực, một bên cố gắng đem trong cơ thể sát khí khu trừ. Nơi này không có có người bị thương, chỉ có Thang Thiệu Lâm cùng Ninh Ngộ Châu, Thang Thiệu Lâm tu vi cao, mà Ninh Ngộ Châu thì bị Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ hộ đến chặt chẽ, không có để hắn nhận một điểm thương tổn, thấy Thang Diệp Lâm đều ghen tị. Văn Tiểu nhìn một chút đám kia mặt mũi tràn đầy thống khổ người, lấy ra mấy khối mật son, mỗi khối đều sẽ nó tách ra làm mấy phần, sau đó đưa cho những người kia. Thang Đoàn nhóm đối nàng 10 phần tín nhiệm, dĩ nhiên không hỏi một tiếng, liền nắm lên liền ném trong miệng. Đoàn Hạo Diễm liếc nhìn nàng một cái, cũng yên lặng lấy một khối bỏ vào trong miệng. Thủy Ly Âm thấy thế, cũng lấy một khối bỏ vào trong miệng. Một hồi về sau, tất cả mọi người cảm giác được kia bị ong loại sát thú chấu ngủ đông tổn thương khôi phục được không sai biệt lắm. Cái này giải độc hiệu quả cũng quá tốt rồi, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Văn Kiều. Đây là mật son, ta tiến vào bí cảnh lúc cơ duyên xảo hợp đạt được. Văn Kiều lạnh nhạt nói. Sau khi nghe xong, chúng cũng không có nhiều người miệng hỏi thăm, thứ này hiệu quả quá tốt, người ta có thể lấy ra, chứng minh đem bọn hắn làm bằng hữu, nhưng bọn hắn lại không thể mạo muội hỏi thăm, để tránh hỏi không nên hỏi, cho dù tốt giao tình cũng muốn hủy đi. Ở đây đều là người biết chuyện, liền Đoàn Hạo Diễm cái này đầu óc không dễ dùng lắm, cũng hiểu được đạo lý kia. Văn Tiểu gặp bọn họ không hỏi, cũng hết sức cao hứng. Nàng không muốn dùng nói láo gạt người, nhưng cũng không thể mạo muội nói cho bọn hắn mao cầu nhóm tồn tại, mặc dù những người này nhân phẩm có thể tín nhiệm, nhưng phía sau bọn họ đều có gia tộc và sư môn, nếu là bọn họ vì gia tộc cùng sư môn cân nhắc, bại lộ mao cầu nhóm cùng Trúc Tiên Linh nơi ở, đối với những mao cầu đó nhóm cũng không tốt. Vết thương trên người khôi phục về sau, mọi người thấy hướng chỗ cửa hang. Vù vù âm thanh vẫn không có biến mất. Hiển nhiên đám kia ong loại sát thú trả thù tâm mạnh phi thường, không ngủ đông chết bọn họ không bỏ qua. Lúc trước bọn họ vô ý xông vào địa bàn của bọn nó, còn không có phản ứng, liền bị bọn này ong loại sát thú ngủ đông vừa vặn, phải có bao nhiêu chật vật thì có nhiều chật vật, liền Thủy Ly Âm đều duy trì không được tiên tử bộ dáng. Ta đi thiêu chết bọn nó. Đoàn Hạo Diễm hai mắt buốc lên hung quang, đằng đằng sát khí. Không ổn, sẽ dẫn tới chung quanh sát thú. Thang Diệp Lâm nói, vừa rồi ta chú ý tới. Những cái kia ong loại sát thú chung quanh còn có thật nhiều sát thú, nếu là bọn nó đều chạy đến, bằng chúng ta những người này có thể khó đối phó. Sau khi nghe xong, đám người lông mày đều nhăn lại. Chương 146, Liễm Tức Phủ, chiến đấu. Bây giờ bọn họ đã xâm nhập đến kia phiến cánh rừng chỗ sâu, nơi này sát khí cực nồng, sát thú càng là tầng tầng lớp lớp, hơi không cẩn thận liền sẽ bị sát thú vây quanh, rơi vào trong nguy hiểm. Nếu không phải sát thú số lượng quá nhiều, nếu như một cái sơ sẩy gọi đến hàng ngàn hàng vạn con sát thú vây quanh công kích, hậu quả khó mà lường được. Cũng bởi vì như thế, bọn họ chỉ có thể bó tay bó chân, không có cách nào sử dụng những cái kia lực sát thương to lớn chiêu số, thực sự có chút biệt khuất. Mọi người ở đây trầm tư suy nghĩ đường giải quyết lúc, đột nhiên nghe được Ninh Ngộ Châu mở miệng, trước đưa chúng nó đuổi đi à. Đoàn Hạo Diễm hỏi, như thế nào xua đuổi? Thang Thiệu Lâm nói, hẳn là Ninh công tử ngươi có gì có thể hành chi pháp. Những người khác đem ánh mắt phóng tới Ninh Ngộ Châu trên thân, đối với hắn có chút chờ mong. Tuy nói Ninh Ngộ Châu tu vi là người nơi này bên trong thấp nhất, nguyên mạch cảnh sơ kỳ, liền nhỏ tuổi nhất Thang Diệp Lâm đều có nguyên mạch cảnh trung kỳ, nhưng đầu óc của hắn dễ dùng, là cái tinh thông đan khí trận ba loại thiên tài, lại đối với những thiên tài địa bảo kia cùng thiên môn đồ vật đều biết sơ lược, nghiễm nhiên không có gì hắn không biết, để cho người ta rất dễ dàng liền xem nhẹ tu vi của hắn, đối với hắn có chút nể trọng. Huống hồ tu vi của hắn tuy thấp, nhưng hắn cho tới bây giờ không có cản trở, ai để người ta có một cái có thể đem hắn hộ đến kín không kẽ hở nàng dâu cùng yêu sủng đâu. Đừng nhìn Văn Thỏ Thỏ không có tồn tại gì cảm giác, lúc cần phải tuyệt đối là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể đền bù Ninh Ngộ Châu sức chiến đấu không đủ. Ninh Ngộ Châu không có trả lời, đối với Văn Kiều nói, A Xúc, đem Bảo Chi Đăng treo ở cửa hang. Văn Kiều ứng một tiếng, dẫn theo Bảo Chi Đăng đi đến cửa hang, sau đó đem Bảo Chi Đăng treo ở ngăn ở cửa hang thạch kim mãng hành đằng một cây dây leo, khống chế nó đem Bảo Chi Đăng thả đi ra bên ngoài. Bảo Chi Đăng giống như mảnh này màu xám trong không gian Minh Châu, ánh sáng nhu hòa hấp dẫn không ít sát thú. Nhưng mà sát thú nhóm tiếp cận lúc, phát hiện trong cơ thể sát khí không bị khống chế tuôn ra, bị hút vào kia ngọn đèn bên trong, vội vàng trốn đi, không còn dám xích lại gần. Những cái kia ong loại yêu thú cũng giống vậy. Chờ bên ngoài ông Minh Chi Thanh rốt cục biến mất lúc, trong động người hớn hở ra mặt. Ninh Ngộ Châu tẩy rửa sạch sẽ nước lạnh, chỉ là đưa chúng nó tạm thời xua đuổi, bọn nó cũng không đi xa, hẳn là tại phụ cận chờ chúng ta ra ngoài. Trên mặt mọi người trì trệ, rất nhanh lại tỉnh lại. Thang đoàn nhóm đều là một đám lạc quan, cười nói, không sao, chỉ cần không ngăn ở trong cửa hang, chúng ta có thể nhân cơ hội này, mau thoát đi nơi này, rời đi những cái kia sát thú vây quanh chi địa. Ninh Ngộ Châu từ chối cho ý kiến, từ trong túi chữ vật lật ra một chồng liễm tức phủ, phân biệt đưa cho bọn hắn. Đám người vô ý thức tiếp nhận, các loại phát hiện cái này chồng liễm tức phủ lại là địa cấp phủ lúc lúc, kinh hãi mà nhìn xem hắn. Đây là... các ngươi mua. Quá quý giá. Thang Diệp Lâm Huyền chuyển nói, có chút xấu hổ chiếm người ta tiện nghi. Liễm tức phù là một loại không có phẩm cấp cấp phù lục, càng cao cấp, hiệu quả càng tốt, có thể qua mặt ở những cái kia không có thần trí yêu thú cùng sát thú. Bên ngoài bán được nhiều nhất là hoàng cấp cùng huyền cấp liễm tức phù, địa cấp trở lên liễm tức phù ít, bởi vì liễm tức phù vẽ quá trình so sánh khó, trên thị trường lưu động không nhiều, dẫn đến mỗi một trường liễm tức phù giá cả cực quý. Nào giống Ninh Ngộ Châu, một cầm chính là một chồng, nhìn xem có 20, 30 tấm. Thủy Ly Âm cũng rất không có ý tứ, hơi ửng đỏ mặt, nhưng bọn hắn hiện tại xác thực cần thứ này. Tiến vào thiên đảo bí cảnh trước đó, bọn họ chuẩn bị đến cũng đầy đủ, nhưng liền xem như danh môn thế gia đệ tử, nghĩ phải lấy được một chút cao cấp phù lục cũng tương đối khó khăn, dù sao đan phù khí trận những này phụ tu kỹ năng, trừ luyện đan sư bởi vì nhu cầu lớn, rất nhiều người tu luyện đều đặc biệt học tập luyện đan thuật bên ngoài, phù lục, luyện khí cùng trận pháp những này người tu tập không nhiều, dẫn đến cao cấp phù lục, linh khí cùng trận bản càng ít. Không phải mua, các ngươi dùng xong, ta còn có. Ninh Ngộ Châu nói, lại lấy ra một chồng, đưa cho Văn Kiều. Đám người. Không phải mua, tóm lại sẽ không là người khác đưa a. Đây chẳng phải là mình vẽ. Đám người trừng to mắt nhìn hắn, bọn họ chỉ nghe nói Ninh Ngộ Châu tinh thông đan khí trận, nhưng xưa nay không biết hắn đồng dạng tinh thông phù lục, đây chẳng phải là đan phù khí trận mọi thứ đều thông. Đây cũng không phải là thiên tài, mà là toàn tài. Nam nhân này quả thực đáng sợ. Chẳng trách tu vi của hắn thấp như vậy, nguyên lai là thời gian tu luyện đều bị những này phụ tu kỹ năng chiếm dụng. Ninh Ngộ Châu cũng không nói sai, liễm tức phù hắn còn có, mà lại rất nhiều. Xuất phát trước một tháng, trừ luyện chế kia chiếc địa cấp phi chu bên ngoài, hắn cũng bất thì giờ vẽ một chút phù lục, trong đó lấy liễm tức phù nhiều nhất. Bất quá đoạn đường này đi tới, phát hiện không có nguy hiểm gì, liền không có lấy ra, tránh khỏi uổng phí hết cái này tốt đẹp lịch luyện chi địa, thẳng đến lúc cần phải lại lấy ra. Ninh Ngộ Châu mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn ánh mắt cực kỳ chuẩn xác, tự có một phen phán đoán, cảm thấy hiện tại không tất yếu lại đem thời gian lãng phí ở nơi này, liền đem liễm tức phù lấy ra, để bọn hắn có thể mau rời khỏi nơi đây. Đón lấy, bọn họ đem liễm tức phù chụp ở trên người. Địa cấp liễm tức phù mặc dù chưa thể đạt tới cao cấp hàng ngũ, cũng coi là trung cấp liễm tức phù, dùng để qua mặt những cái kia thực lực không tính quá mạnh sát thú hẳn là có thể. Văn Kiều khống chế thạch kim mãng hành đằng rời một cái cửa ra. Đám người theo thứ tự đi ra ngoài. Rời đi sơn động về sau, bọn họ tranh thủ thời gian chiều viễn chỗ bay lượn, mau rời khỏi những cái kia ong loại sát thú theo dõi phạm vi. Rời đi một khoảng cách, Thang Thiệu Lâm cẩn thận cảm giác xuống, nói ra, những cái kia ong loại sát thú không đuổi kịp tới. Đám người một trận cao hứng, đồng thời cũng chứng minh cái này liễm tức phù hiệu quả sát thực tốt. Có liễm tức phù, sau đó bọn họ liền có thể buông tay buông chân, ở mảnh này khắp nơi tràn ngập sát khí địa phương tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đồng thời săn giết sát thú, thu lấy sát châu. Vì hồi báo Ninh Ngộ Châu liễm tức phủ, bọn họ tìm tới đồ vật lúc, đều sẽ đưa một chút cho Ninh Ngộ Châu, đặc biệt là đi săn đến sát châu, hơn phân nửa số đều cho Ninh Ngộ Châu. Lúc này Ninh Ngộ Châu không có cự tuyệt. Như thế, dựa vào đám người này, Ninh Ngộ Châu thu tập được không ít sát châu, có thể luyện chế rất nhiều bạo liệt châu. Cơ hồ đem cánh rừng cây này đi dạo một lần, đem có khả năng phát hiện vật hữu dụng đều mang đi về sau, bọn họ phương mới rời khỏi rừng cây. Xuyên qua rừng cây, nơi xa là một mảnh liên miên dãy núi. Dãy núi kia bị sương mù xám bao phủ, mơ hồ có thể thấy được kia chập trùng hình dáng, lại trong núi thỉnh thoảng truyền ra một đạo sát thú tiếng kêu, giống như tỏ rõ lấy thế nhân sự tồn tại của bọn nó. Đám người nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Thang Thiệu Lâm tu vi là người nơi này bên trong tối cao, cẩn thận cảm giác một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói, núi này bên trong có cao cấp sát thú. Lúc trước bọn họ tại trong rừng cây gặp được những cái kia sát thú kỳ thật đều chỉ là cấp thấp, trung cấp cũng có, nhưng cũng không nhiều, chỉ là bởi vì số lượng quá nhiều, tăng thêm chung quanh ở khắp mọi nơi sát khí đối với linh tu có tác dụng khắc chế, mới có thể cho bọn hắn tạo thành phiền phức. Về sau dùng liễm tức phù về sau, liền thông thuận đứng lên. Nhưng nếu là cao cấp sát thú, địa cấp liễm tức phù đoán chừng tác dụng không lớn, lại càng không cần phải nói cao cấp sát thú sức chiến đấu, tương đương với cao cấp yêu thú, lại tính tình càng táo bạo, khó có thể đối phó. Trong lòng mọi người hơi trầm xuống, nhưng cũng không lui lại. Đều đi tới nơi này, chỉ có thể tiến lên, là không có cách nào lui lại. Đón lấy, bọn họ cẩn thận mà hướng cái kia liên miên dãy núi mà đi. Đi vào chân núi, Văn Kiều ngửa đầu nhìn xem kia núi, cả tòa núi hiện ra một mảnh màu xám, không cần nhìn cũng biết, núi này bên trong thực vật đại đa số là màu xám. Văn Kiều bản thể là một gốc còn không trưởng thành tiểu miêu mầm, mặc dù không biết bản thể là cái gì, nhưng nàng bản năng thân cận thiên địa nguyên linh lực, hấp thu cũng là linh thực cùng yêu thực cỏ cây tinh khí, đối với mấy cái này ngậm sát khí thực vật cũng không thân cận. Bọn nó cũng không thân cận nàng, thậm chí bởi vì trên người nàng nguyên linh lực mà bài xích nàng. Là lấy, Văn Kiều cũng không có cách nào thông qua những này sát thực hiểu rõ hoàn cảnh chung quanh, may mắn chính là, nơi này không có gì huyễn cảnh loại hình, giảm bớt phiền phức của bọn hắn. Mọi người để ý hướng trong núi bôn ba, mục tiêu của bọn hắn là vượt qua mảnh này dãy núi. Tiến vào núi rừng lúc, bọn họ cẩn thận mà tránh đi những cái kia sát thú, không cùng bọn họ xung đột chính diện, như thế thật cũng không chỉ hoãn công phu gì. Bất quá vì không làm cho núi này bên trong những cái kia cao cấp sát thú chú ý, bọn họ cũng không ngự khí chuyến bay, mà là dựa vào hai chân bôn ba, để tránh sơ ý một chút, liền đưa tới một chút giống chim sát thú. Như thế một đường tiến lên, không biết vượt qua mấy cái đỉnh núi, đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa cung điện. Nơi này lại có cung điện. Thang đoàn nhóm có chút kinh ngạc. Thủy Ly Âm cũng hơi kinh ngạc, về sau nghĩ đến tiến vào thiên đảo bí cảnh trước, kia lối vào thoáng hiện các loại hoàn cảnh, trong đó có không ít cung điện loại địa phương. Từng có người suy đoán, cái này bí cảnh nhưng thật ra là thượng cổ lúc tiên nhân chỗ ở, về sau không biết nguyên nhân gì, nó từ thượng giới thoát ly, rơi vào hạ giới mênh mông hư không, cuối cùng rơi vào Thánh Vũ Đại Lục, biến thành bí cảnh, bảo lưu lại lúc ấy các tiên nhân lưu lại một chút hoàn cảnh. Mặc dù những này chỉ là một loại suy đoán, nhưng từng có người tại bí cảnh bên trong phát hiện không ít hơn giới mới có đồ vật. Tòa này an tĩnh đứng lặng dãy núi bên trong cung điện, không thể tránh khỏi gây nên chú ý của mọi người. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Lời này là Thang Thiệu Lâm nói, mà ở trận đều không có ai phản đối, hiển nhiên đều có chút ý động. Cung điện xây ở quần sơn trong, chung quanh thế núi đều so với nó thấp, từ bọn họ vị trí chỗ ở nhìn lại, có thể nhìn thấy kia bị thấp thoáng tại dãy núi bên trong cung điện, đồng thời cũng phát hiện một đầu thông hướng cung điện đường. Kia là một đầu cầu thang, từ phía trước khe núi một đường lên núi đỉnh cung điện uốn lượn mà đi. Chúng người lựa chọn nâng cấp mà lên, vừa đi vừa xem hoàn cảnh chung quanh, phát hiện cái này ở bên trong yên tĩnh, không có cao cấp sát thú khí tức, cái này để bọn hắn yên tâm mấy phần. Văn Kiều nhìn một lát, đột nhiên nói, phu quân, ngươi có phát hiện hay không nơi này sát khí so địa phương khác muôn thiếu. Ninh Ngộ Châu trong lòng khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm ứng, phát hiện xác thực như Văn Kiều nói tới. Bọn họ cùng nhau đi tới, đã thành thói quen chung quanh ở khắp mọi nơi sát khí, tại mặt ngoài thân thể dựng thẳng lên một đạo linh lực để tránh sát khí tiến vào thân thể bên trong. Cũng bởi vì như thế, sẽ để bọn hắn bất chi bất giác liền xem nhẹ chung quanh biến hóa. Đám người cũng cẩn thận cảm giác dưới, phát hiện xác thực giống Văn Kiều lời nói. Chờ bọn hắn càng tiếp cận cung điện kia, phát hiện chung quanh sát khí càng ít, sắp đến phía trên cung điện lúc, kia sát khí đã lúc có lúc không. Tình cảnh kỳ lạ này để đám người bản năng cảnh giác lên, không khỏi dừng bước lại, nhìn xem phía trên còn thừa lại chừng trăm bậc cầu thang, cẩn thận không có đi lên. Thang Thiệu Lâm ngón tay khẽ động, một giọt nước hướng phía trước bắn tới. Chỉ thấy giọt kia giọt nước không có vào chung quanh bụi cỏ, sau đó lấy một loại không đáng chú ý tốc độ lên núi đỉnh cung điện lăn đi, nếu không phải bọn họ nhìn ở trong mắt, chỉ sợ căn bản không có phát hiện nơi này nhiều tích thủy. Cái này khiến Thủy Ly Âm, Đoàn Hạo Diễm bản năng phòng bị đứng lên. Xem ra Thái Trạch Thang thị dị nước sắc thực lợi hại, có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu không bị phát hiện, cũng không biết Thang thị đệ tử có phải là từng dùng dị nước nhìn lén không ít chuyện, bọn họ về sau phải chú ý một chút. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cũng kinh ngạc dưới, không nghĩ tới dị nước còn có thể như thế dùng, cảm thấy rất thuận tiện. Về phần phòng bị, Ninh Ngộ Châu toàn vẹn không để vào mắt, nếu là kia dị nước có thể đột phá hắn trận pháp, vậy coi như nó lợi hại. Không biết qua bao lâu, khống chế dị nước Thang Thiệu Lâm trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ quái dị. Mọi người thấy hắn, Thang Diệp Lâm nhịn không được hỏi, Tam ca, xảy ra chuyện gì? Thang Thiệu Lâm khống chế dị nước, tiếp thu dị nước phản hồi về đến tin tức, nhẹ nói, phía trên cung điện rất sạch sẽ, cơ hồ không có gì sát khí, cung điện hậu điện có một nữ nhân kia đang dùng một cái đỉnh tại hấp thu chung quanh sát khí, nơi này sát khí chính là bị kia đỉnh hút đi. Nữ nhân, đỉnh, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều liếc nhau, sẽ không là bọn họ Châu nghĩ như vậy a? Thang Thiệu Lâm nói tiếp, nữ nhân kia tu vi không cao, bất quá bên người nàng giống như có một con cao cấp sát thú. Không tốt, kia sát thú phát hiện, đi mau. Theo Thang Thiệu Lâm vang lên, một đạo cường đại uy áp từ trong điện lan tràn, kia là cao cấp sát thú khí tức. Một đám người tranh thủ thời gian hướng phía dưới núi bay vút đi. Liên tại bọn hắn sắp đến chân núi lúc, một con bộ dáng giống như ngọn lửa sư sát thú xuất hiện tại cầu thang cuối cùng, hướng bọn họ phát ra một đạo đinh thai nhức góc gầm rú, sau đó bốn vó một bước, hướng phía dưới núi xuống lại. Giống. Trốn trốn trốn ba. Một đám người bất chấp những thứ khác, chỉ có thể dùng hết khí lực trốn. Cao cấp sát thú tốc độ thực sự quá nhanh, giây lát ở giữa liền đuổi kịp bọn họ. Văn Kiều ngay lập tức bắn ra một viên bạo liệt châu. Bạo liệt châu tại sát thú chung quanh chợt nổ tung, cao cấp sát thú da lông bị tạc đến đông chọc một khối tây tiêu một khối, rất là chật vật, nhưng không có thương tới chỗ yếu, chỉ là để nó có chút tức giận. Như thế có thể suy đoán, cái này cao cấp sát thú thực lực tương đương tại nguyên tông cảnh người tu luyện. Văn Kiều lần nữa ném ra ngoài một đoạn thạch kim mãng hành đằng, cấp tốc đem dục sinh, muốn ngăn cản con kia cao cấp sát thú bước chân. Thang đoàn nhóm cũng đem dị nước dựng thẳng lên một lớp bình phong, thủy ly âm thổi lên ống sáo, lấy tiếng sáo quấy nhiễu. Sát thú dễ dàng đem thạch kim mãng hành đằng xé bỏ, sau đó bị dị nước cản trở hạ. Nhân cơ hội này, Văn Kiều trở lại, dương cung cài tên, một mũi tên hướng kia sát thú bắn xuyên qua. Tại sát thú đột phá dị nước bình chứng lúc, một đạo mang theo nhật chi lực mũi tên kéo lấy nhiệt liệt khí tức phá vỡ không khí, vào con kia sát thú móng trước trên đùi. Giống. Sát thú phát cuồng, phát ra một đạo đinh thai nhức góc gầm rú, kia tiếng giống rót vào cao giai sát thú đặc thù uy áp, một đám người bị chấn động đến khí huyết dâng lên, mấy cái tu vi thấp người đã miệng phun máu tươi. Các ngươi đi. Thang Thiệu Lâm hét lớn một tiếng, nhưng sau đó xoay người hướng con kia phát cuồng sát thú tiến lên. Tam ca. Thang đoàn nhóm kêu to, tranh thủ thời gian chạy về đi giúp hắn. Thang đoàn nhóm từ trước đến nay đoàn kết, tự nhiên không thể nhìn Thang Thiệu Lâm vì bọn họ ngăn trở cao cấp sát thú đổi bọn họ bình an rời đi, dồn dập tiến lên, đem bọn hắn tất cả dị nước tế ra, cùng Thang Thiệu Lâm dị nước hỗn cùng một chỗ, hình thành một cái cao ba trượng thủy nhân. Thủy nhân một trưởng hướng kia sát thú đập tới. Thủy ly âm tiếng sáo càng phát gấp rút, liên tục không ngừng sóng âm quấy nhiễu con kia cao cấp sát thú. Đoàn Hạo Diễm từng đạo hỏa cầu bay vút đi, quấy nhiễu con kia sát thú. Văn Thỏ Thỏ ở bên lực trận. Văn Kiều hai mắt nhìn chằm chằm sát thú, tiếp tục dương cung cài tên, liệt nhật tiễn không ngừng mà bắn tới cao cấp sát thú trên thân. Âm ba công kích, ngọn lửa bị bỏng, liệt nhật tiễn đâm rách da thịt. Cao cấp sát thú phát ra thanh âm thống khổ, tránh đi thủy nhân sau một móng vuốt chụp về phía Đoàn Hạo Diễm. Chương 147, bàn ly thánh đỉnh, rời đi. Cao cấp sát thú một móng vuốt đem Đoàn Hạo Diễm đánh bay đến một bên về sau, nhanh nhẹn tiến vào kia thủy nhân phòng thủ không đến đứng không. Lại chụp về phía dùng sóng âm đến quấy nhiễu nó thủy ly âm. Âm sửa công kích đối với sát thú mà nói, so liệt nhật tiễn rơi xuống trên thân đau đớn càng sâu, cũng làm cho sát thú cực kỳ tức giận, một chảo này căn bản không có lưu tình. Thủy ly âm bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào cách đó không xa trên cành cây, phun ra miệng máu, mặt như dây vàng, hấp hối. Thang đoàn nhóm đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, cố gắng khống chế dị nước hóa thành thủy nhân lại biến lớn, nghiêm nhiên một cái nước cự nhân. Nước cự nhân bận bịu ngăn cản con kia còn nghị xuống tay với Văn Kiều cao cấp sát thú. Cao cấp sát thú linh trí so trung đê cấp sát thú cao hơn, biết phân mà giết chết đạo lý, liều mạng bị thương, dự định từng cái giải quyết bọn họ, cuối cùng sẽ giải quyết đám kia khống chế nước cự nhân thang đoàn. Giải quyết xong hai người này, cao cấp sát thú ánh mắt rơi xuống cách đó không xa Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trên thân, trong nháy mắt liền khóa chặt Văn Kiều. So với trừ phòng ngự, ngẫu nhiên ném mây tổ phụ trận tới quấy nhiều nó Ninh Ngộ Châu. Một mực dùng liệt nhật tiễn tổn thương nó Văn Kiều càng kéo cừu hận, cao cấp sát thú cũng càng cừu thị nàng, coi nàng là thành cái thứ ba phải giải quyết đối tượng. Thang đoàn nhóm trong nháy mắt liền rõ ràng nó ý nghĩ, khống chế nước cự nhân lần nữa đưa nó ngăn lại, gắt gao quấn lấy nó, cho Văn Kiều cơ hội xuất thủ. Văn Kiều lần nữa kéo cung, hai mắt nhìn chằm chằm cùng nước cự nhân chiến đấu cao cấp sát thú, trong tay liệt nhật tiễn thoát dây cung mà ra. Phun một tiếng, liệt nhật tiễn thật sâu vào sát thú trong mắt, bọt máu bay tứ tung. Giống. Cao cấp sát thú phát ra thê lương bi thảm âm thanh, con mắt vốn là thú loại nhược điểm, lại càng không cần phải nói liệt nhật tiện ẩn chứa nhật chi lực, chí dương chí liệt, chính là âm tà chi vật khắc tinh, kia nhật chi lực xuyên thấu qua vết thương, nhanh chóng tại đầu của nó lan tràn tàn phá bừa bãi, để cao cấp sát thú trong lúc nhất thời dĩ nhiên đứng không vững. Nước cự nhân cao cao nhảy lên, một quyền đánh phía sát thú đầu, ngạnh sinh sinh đưa nó nửa bên đầu đánh xẹp. Nhưng mà cho dù như thế, sát thú vẫn không có tử vong, tiếng gào thét vang vọng toàn bộ sơn lâm. Các ngươi lui lại. Ninh Ngộ Châu thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai, căn cứ vào tín nhiệm với hắn, thang đoàn nhóm tranh thủ thời gian lui lại, thuận tay đem bên cạnh ngã xuống đất đoàn hạo diễm, thủy ly âm cùng một chỗ xách đi, lưu lại nước cự nhân ngăn lại còn kia sát thú. Ninh Ngộ Châu lấy ra mấy chục khỏa bạo liệt châu, dùng khống chế linh lực lấy hướng kia cao cấp sát thú nơi ở ném đi, trong đó một viên bạo liệt châu thừa cơ lăn tiến kia sát thú mở ra trong miệng. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng dãy núi, giống như sơn băng địa liệt. Thật lớn thanh thế kinh động trong núi những cái kia cao cấp sát thú. Con kia cao cấp sát thú nguyên bản liền bị chơi đùa bản thân bị trọng thương, mấy chục khỏa bạo liệt châu cùng một chỗ uy lực nổ tung rốt cục đưa nó nổ chết, huyết nhục văng tung tóe, một viên cực đại cao cấp sát châu từ máu thịt bên trong cút ra đây. Nhưng mà mọi người tới không kịp đi nhặt viên kia cao cấp sát châu, mau thoát đi nơi đây. Bởi vì bạo tạc đã kinh động trong núi này cao cấp sát thú, dồn dập hướng chỗ này vọt tới, bọn họ nhất định phải tại cao cấp sát thú qua trước khi đến thoát đi nơi đây. Trên núi trong cung điện, chính khống chế cự đỉnh hấp thu chung quanh sát khí nữ nhân đột nhiên biến sắc, đông nhiên phun ra một ngụm máu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vương Khỉ Dung phẫn hận nguyên rủa, con kia cao cấp sát thú là nàng đến chỗ này về sau, thật vất vả lợi dụng bản ly thánh đỉnh thu phục, đưa nó khế ước vì mình sát thú, để cho nó vì chính mình hộ pháp. Khi nó tử vong lúc, nàng chủ nhân này tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Bản ly thánh đỉnh liền tôn kia thánh cấp linh khí đan lô, mặc dù bởi vì lây nhiễm địa sát khí mà hàng phẩm cấp, nó vẫn là ngụy thanh khí, không phải cái khác linh khí có thể sánh được. Mặc dù lấy tu vi hiện tại của nàng, không cách nào làm cho nó hoàn toàn nhận chủ, nhưng bây giờ cũng đầy đủ dùng. Có thể tìm tới cái này tràn ngập sát khí chi địa, cũng nhiều thua thiệt bản ly thánh đỉnh. Phát hiện bản ly thánh đỉnh dĩ nhiên có thể hấp thu sát khí tiến hóa, Vương Khỉ Dung hết sức cao hứng, liền muốn để nó nhiều hít một chút, mới có thể đặc biệt chạy đến nơi này. Sẽ phát hiện cung điện này cũng là ngoài ý muốn. Đặc biệt là cung điện vẫn còn có một phần thượng cổ tiên nhân lưu lại luyện sắt truyền thừa, làm cho nàng cuồng hỉ không thôi. Bên trong cung điện này trông coi một con cao cấp sát thú, Vương Khỉ Dung thật vất vả dựa vào bản ly thánh đỉnh đưa nó thu phục, cùng nó khế ước, có như thế một con cao cấp sát thú tại, an toàn của nàng cũng có bảo hộ. Nguyên bản nàng coi là, những người kia nhất định đánh không lại có được nguyên tông cảnh thực lực cao cấp sát thú, liền không có chú ý phía dưới chiến đấu, nào biết được nàng sát thú dĩ nhiên thật bị đám người kia mài chết rồi. Càng làm cho nàng hơn khí hận chính là, những người kia không biết làm dùng vũ khí gì, tiếng nổ rung động ầm ầm, dĩ nhiên kinh động đến núi này bên trong cái khác cao cấp sát thú. Phát hiện những cái kia cao cấp sát thú đang nhanh chóng hướng bên này tụ tập mà đến, Vương Khỉ Dung biết nơi này không thể đợi, coi như nàng có bản ly thánh đỉnh, cũng không chịu nổi nhiều như vậy cao cấp sát thú, không có khả năng đều đưa chúng nó thu phục, chỉ có thể một bên nguyền rủa những cái kia quấy rầy tiểu tử của nàng, một bên thu dọn đồ đạc đi nhanh lên người. Vương Khỉ Dung mượn bản ly thánh đỉnh yểm hộ trên người mình khí tức, tại đám kia cao cấp sát thú đến trước khi đến, cũng rời đi nơi đây. Về phần bên trong cung điện này truyền thừa, các loại những này cao cấp sát thú sau khi rời đi, nàng trở lại lấy cũng không mượn. Một bên khác, Văn Điểu bọn họ hướng phía một cái khác đỉnh núi trốn. Chạy trốn tới một cái ẩn nấp khe núi chỗ lúc, Ninh Ngộ Châu quyết định thật nhanh để Văn Thỏ Thỏ đi vào dò xét, phát hiện không có nguy hiểm gì sát thú về sau, giết chết nghỉ lại tại trong khe núi sát thú về sau. Tranh thủ thời gian đi vào. Ninh Ngộ Châu ở chung quanh vải hạ một đạo lại một đạo phòng ngự trận cùng ngăn cách trận, đem khí tức của bọn hắn hoàn toàn ngăn cách. Thẳng đến xác nhận sau khi an toàn, một đám người cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, mau chóng đem tổn thương dưỡng tốt. Ninh Ngộ Châu có chút mệt mỏi nói. Thang đoàn nhóm đem đã hôn mê đoàn hạo diễm cùng thủy ly âm buông xuống, hai người này bị thương cực nặng, khí tức yếu ớt, Văn Kiều tranh thủ thời gian hướng bọn họ trong miệng lấp mấy khỏa địa cấp trị liệu linh đan. Trên mặt đất cấp linh đan tác dụng dưới, sắc mặt của hai người rốt cục tốt lên rất nhiều, chỉ là y y nguyên trắng bệnh như tờ giấy. Cái khác thang đoàn nhóm cũng là mệt đến ngất ngư, trong cơ thể nguyên linh lực khô kiệt, thậm chí cảm giác được từng kia co rút đau đớn, tranh thủ thời gian hướng trong miệng nhét linh đan, đả tọa trị liệu. Trong khe núi 10 phần yên tĩnh. Văn Điểu ăn một khối mật son, lại cho Ninh Ngộ Châu cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ một khối. Liên tục ăn xong mấy khối mật son về sau, trong cơ thể nguyên linh lực bổ sung đến không sai biệt lắm. Mệt mỏi tinh thần cũng hơi có chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh liền lần nữa tinh thần rạng rỡ. Lần chiến đấu này, bị thương nặng nhất chính là Đoàn Hạo Diễm cùng Thủy Ly Âm hai người, thang đoàn trên người chúng mặc dù cũng có tổn thương, nhưng không có cùng con kia cao cấp sát thú xung đột chính diện, chỉ là một chút vết thương nhỏ, tình huống ngược lại còn tốt, còn Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu hai người, chỉ là nguyên linh lực hao hết, tình huống là nhất tốt. Các loại Đoàn Hạo Diễm cùng Thủy Ly Âm hai người lần lượt thanh tỉnh về sau, Văn Kiểu lại cho bọn hắn ăn mật son, hóa giải trong cơ thể của bọn họ sát khí, tăng tốc thương thế của bọn hắn khỏi hẳn. Như thế nuôi hai ngày, trên người bọn họ tổn thương cũng tốt 7-8 phần. Chữa khỏi vết thương về sau, bọn họ ngồi cùng một chỗ thương lượng trên núi cung điện, cùng trong cung điện nữ nhân. Con kia cao cấp sát thú hẳn là nữ tu kia khế ước thú. Thang Thiệu Lâm trầm giọng nói. Thủy Ly Âm kinh nghi, linh tu sao có thể khế ước sát thú? Sát thú cùng linh thú, yêu thú khác biệt, sát thú phun ra nuốt vào chính là sát khí, linh thú cùng yêu thú phun ra nuốt vào chính là thiên địa nguyên linh khí, cùng linh tu tu hành lực lượng nhất trí, người tu luyện mới có thể khế ước linh thú cùng yêu thú, ngược lại sát thú trên thân sát khí quá nặng. Người tu luyện căn bản là không có cách cùng sát thú chung sống hòa bình. Huống hồ, sát thú thích hợp sinh tồn ở tràn ngập sát khí chi địa, nếu là đi đến tràn ngập thiên địa nguyên linh khí chi địa, bọn chúng chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí bởi vì hút vào quá đa nguyên linh lực, sẽ đạo gây nên thể chất của bọn nó hạ xuống, thân thể xuất hiện bài xích hiện tượng, cuối cùng không cách nào bổ sung sát khí mà hao tổn. Cho nên bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào linh tu có thể khế ước sát thú. Chẳng lẽ nữ tu kia là tà tu? Tu chính là sát khí. Nếu như là dạng này, có thể khế ước sát thú cũng là nói rõ được. Không phải, nàng là linh tu. Thang Thiệu Lâm khẳng định nói, hắn dùng dị nước nhìn qua, trên người nữ nhân kia tràn đầy là thuần túy nguyên linh lực. Đám người một mặt buồn bực, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nữ nhân kia vì sao có thể khế ước sát thú, hơn nữa còn khế ước đến một con cao cấp sát thú. Phải cùng tôn kia hấp thu sát khí đỉnh có quan hệ. Ninh Ngộ Châu mở miệng nói, thang đoàn nhóm cùng Đoàn Hạo Diễm, Thủy Ly Âm đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng rực, chờ hắn giải hoặc. Mấy ngày này cùng một chỗ đồng hành, bọn họ đã thành thói quen gặp được cái gì không hiểu, liền có Ninh Ngộ Châu mở miệng giải đáp, giống như không có hắn không biết. Ninh Ngộ Châu có thể biết nhiều như vậy, tự nhiên cũng để bọn hắn nghi hoặc, bất quá bọn hắn cảm thấy, đại khái là Xích Tiêu Tông nội tình thâm hậu, làm đệ tử thân truyền của tông chủ, có lẽ là có thể đọc qua trong tông những cổ lão đó truyền thừa tri thức, mới có thể biết nhiều như vậy. Ân. Lời giải thích này cũng không có vấn đề. Đã kia đỉnh có thể hút sát khí, tự nhiên cũng có thể thu phục sát thú. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói. Đám người a một tiếng, giải thích như vậy giống như cũng không thành vấn đề. Chiếc đỉnh kia rốt cuộc là thứ gì, vì sao muốn hút nhiều như vậy sát khí? Ninh Ngộ Châu không có trả lời, mà là hỏi thăm Thang Thiệu Lâm nữ tu kia hình dạng ra sao. Thang Thiệu Lâm mặc dù buồn bực, vẫn là đem dùng dị nước nhìn thấy nữ tu hình dạng miêu tả một lần. Sau khi nghe xong, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đồng thời khẳng định trong cung điện nữ tu đúng là Vương Khỉ Dung không thể nghi ngờ, xem ra Thịnh Trấn Hải suy đoán là đúng, mất tích Vương Khỉ Dung xác thực đi vào thiên đảo bí cảnh, nhìn nàng hiện tại hành vi, hẳn là muốn lợi dụng nơi này sát khí, là tôn kia giáng cấp ngụy thánh khí đan lô thăng cấp, muốn đem nó khôi phục thành nguyên lai thánh cấp linh khí phẩm chất. Chúng ta biết nàng. Ninh Ngộ Châu đạo, tại mọi người kinh ngạc nhìn qua lúc, nói tiếp, nàng gọi Vương Khỉ Dung, là An Khâu Vương thị người. Ninh Ngộ Châu đơn giản đem Vương Khỉ Dung sự tình cùng bọn hắn nói một lần, dù sao loại sự tình này cũng không cần thiết giấu giếm, nên biết đều không khác mới biết. Quả nhiên, đám kia thang đoàn nhóm vô đùi, kêu lên nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới những người tu luyện kia sẽ phát cuồng, lại là cái này Vương Khỉ Dung làm ra, nữ nhân này thật đáng sợ. Đúng vậy à, nghe nói chúng ta Thái Trạch cũng có một cái tu luyện thành xuất hiện phát cuồng người tu luyện, may mắn sớm cho kịp phát hiện. Cái này Vương Khỉ Dung đến cùng muốn làm gì? Nàng không phải là muốn cùng toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục chính đạo là địch đi. Đoàn Hạo Diễm cùng Thủy Ly Âm nghe được có chút ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới những người tu luyện kia sẽ phát cuồng nguyên nhân là bởi vì Vương Khỉ Dung dùng tôn kia ngụy thánh khí luyện được linh đan. Nữ nhân này xác thực đáng sợ, đem nhiều như vậy có vấn đề linh đan lặng yên tung ra đến từng cái tu luyện thành, nếu là những cái kia phát cuồng người tu luyện cuối cùng không có cách nào cứu chữa, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng có thể nghĩ, chẳng lẽ nàng không biết sao? Có lẽ nàng biết, mà đây cũng là nàng mục đích. Thảo luận một hồi về sau, thang đoàn nhóm nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hỏi Ninh công tử, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, nhìn lúc trước tình huống, Vương Khỉ Dung cũng đã rời đi chỗ kia cung điện. Bọn họ giết chết con kia cao cấp sát thú sau khi rời đi, phụ cận cao cấp sát thú đều bị dẫn tới, lấy Vương Khỉ Dung thực lực, coi như nàng có thể mượn tôn kia đan lô khế ước cao cấp sát thú, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Không cách nào chính diện cùng nhiều như vậy cao cấp dị thú tướng gánh, chỉ có thể rời đi trước. Chúng ta muốn hay không về đi xem một chút? Thang Diệp Lâm đề nghị. Đám người lần nữa nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nói, đề nghị của ta là, tốt nhất đừng. Vì sao? Những cái kia cao cấp sát thú đoán chừng còn chưa đi. Ninh Ngộ Châu phân tích, lấy thú loại làm việc, bọn nó sẽ ở nơi đó bồi hồi một đoạn thời gian, thẳng đến không hề phát hiện thứ gì, mới sẽ rời đi. Đương nhiên cũng có cao cấp sát thú có thể sẽ nhìn chúng cung điện kia, đem xem như địa bàn. Nghe xong Ninh Ngộ Châu phân tích về sau, đám người quả quyết dứt bỏ lại trở về ý nghĩ. Bọn họ không thể là vì cái kia không biết sẽ có đồ vật gì cung điện ở lại nơi này lãng phí thời gian, không bằng rời đi nơi đây, đến địa phương khác đi tìm thiên tài địa bảo. Dù sao bí cảnh lớn như vậy, địa phương khác đồ tốt cũng không ít, không cần chấp nhất một cái không biết cung điện. Thương lượng xong về sau, bọn họ quyết định rời đi ẩn thân khe núi. Thang Thiệu Lâm bắn ra một viên giọt nước, đem giọt nước thúc đẩy đến phụ cận xem xét, xác nhận không có cao cấp sát thú khí tức về sau, bọn họ mới ở trên người vỗ một trường liễm tức phủ, cẩn thận từng ly từng tí rời đi chỗ này khe núi. Bọn họ vòng qua cung điện kia nơi ở, hướng một phương hướng khác mà đi. Tiếp lấy bọn hắn lại hoa 3 ngày thời gian, rốt cục vượt qua dãy núi này, đi vào núi một bên khác. Núi một bên khác là bình nguyên chi địa, y lì hải nguyên bị sương mù xám bao phủ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tại trong bụi cỏ ẩn hiện một chút sát thú. Bất quá những này sát thú đẳng cấp không cao, đều là trung đê cấp sát thú, hướng trên thân kề sát đất cấp liễm tức phù về sau, những này sát thú liền sẽ không hướng bọn họ công kích. Một đoàn người tại trên vùng bình nguyên ngự khí chuyến bay. Như thế chuyến bay gần một ngày thời gian, bọn họ phát hiện trong không khí sát khí mỏng manh rất nhiều, liền tầm mắt tầm nhìn cũng thay đổi mạnh không ít. Sát khí giảm bớt, sẽ không lại bị thứ gì hút đi đi? Thang Diệp Lâm lo lắng hỏi. Những người khác cũng có đồng dạng lo lắng, kia vương khỉ dung mang theo lô đỉnh thực sự quá quỷ dị, sẽ còn giúp nàng thu phục cao cấp sát thú, để bọn hắn không thể không phòng. Hẳn không phải là. Ninh Ngộ Châu quan sát hoàn cảnh chung quanh, trong lòng có một loại suy đoán, chúng ta khả năng liền muốn rời khỏi nơi này. Thật sự một đám người mừng rỡ nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, lại hướng phía trước nhìn xem. Tiếp lấy một đám người tiếp tục phi hành về phía trước, phát hiện trong không khí sát khí đúng là giảm bớt. Như thế lại qua mấy canh giờ, bọn họ rốt cục rời đi kia phiến sát khí chi địa. Trong không khí bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt nguyên linh khí, nơi xa sơn lâm nhan sắc đều là màu xanh lá, không còn là một mảnh kiềm chế màu xám. Thật sự ra, đám người hớn hở ra mặt, đem một mực che tại thân thể nguyên linh lực triệt hạ, cảm giác trong không khí nguyên linh lực đều có một loại sống tới thư giãn thích ý. Một đoàn người lại đi lên phía trước một đoạn đường, đi vào một chỗ sơn lâm. Lúc này, Ninh Ngộ Châu dừng lại, chư vị, chúng ta ở đây phân biệt đi. Văn Kiều nghe xong liếc hắn một cái, bất quá không có phản đối. Nàng cũng cảm thấy tách ra tốt, miễn cho có mấy lời cũng không thể cùng Ninh Ngộ Châu nói. Chương 148, thịt nướng ăn ngon thật. Một đám người đều mộng dưới, hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói như vậy. Đại khái là mấy ngày này cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ chữa thương, cùng một chỗ đào vòng, nhiều một chút chiến hữu tình nghi, mới từ địa phương nguy hiểm ra, bọn họ trong lúc nhất thời không nghĩ tới muốn tách ra hành động. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia ôn hòa bộ dáng, ấm giọng nói. Lúc trước bởi vì hãm tại rừng cây mê cung, về sau sát lại khắp nơi nguy cơ, chỉ có thể cùng một chỗ hành động. Hiện nay chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm chi địa, huống hồ bí cảnh lớn như thế, có thể tìm kiếm chi địa rất nhiều, thời gian còn sớm, không nếu chúng ta tách ra hành động a. Bây giờ cách bọn họ tiến vào bí cảnh đã xem gần 2 tháng, còn lại thời gian 4 tháng, nếu như không bốn phía tìm kiếm bí cảnh chẳng phải là đáng tiếc. Tuy nói nhiều người cùng một chỗ hành động tương đối an toàn, nhưng quá nhiều người tập hợp một chỗ. Nếu là gặp được thiên tài địa bảo gì, số lượng lại cực ít, cũng không tốt phân phối. Không bằng tách ra mà đi, ai tìm tới chính là của người đó, có thể giảm bớt mâu thuẫn. Thang Đoàn nhóm cùng Đoàn Hạo Diễm, Thủy Ly Âm tự nhiên rõ ràng hắn ý nghĩ, nghị nghị cũng sẽ đồng ý. Thang Thiệu Lâm đại biểu Thang Đoàn nhóm nói, vậy chúng ta hướng bên này đi đi, Ninh Công Tử, Mẫn Cô Nương, Đoàn Công Tử, Thủy Cô Nương, sau này còn gặp lại. Đoàn Hạo Diễm cũng nói, chúng ta đi bên này, sau này còn gặp lại. Thủy Ly Âm hướng bọn họ cung cấp tay, sau này còn gặp lại. Một đám người riêng phần mình tạm biệt về sau, liền hướng bọn họ lựa chọn phương hướng rời đi. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng hướng phía một phương hướng khác rời đi. Bọn họ chia 3 đội, hướng phía 3 phương hướng mà đi, không liên quan tới nhau, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không gặp phải. Như thế tiến lên sau một ngày, Văn Kiều bọn họ dừng lại, dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Dù sao một tháng qua, không phải tại rừng cây trong mê cung đi dạo. Chính là tại kia sắt trong đất đào vòng, rất ít nghỉ ngơi, tinh thần đều có chút căng cứng, lâu dài xuống dưới, thân thể cũng có chút chịu không được. Cây bên này có một ngọn núi đá, không tìm được cái gì có thể nghỉ ngơi địa phương. Văn Thỏ Thỏ dứt khoát ở một cái thạch trên vách núi đá đào cái hang đá, làm một chỉ am hiểu đào hang con thỏ, mặc kệ ngồi trên mặt đất đào vẫn là ở tảng đá đào, văn thỏ thỏ cũng có thể làm đến. Các loại hang đá đào xong về sau, văn tiểu không keo kiệt tán dương nó, văn thỏ thỏ thật tuyệt. Văn thỏ thỏ hất cằm lên, phá lệ thận trọng kiêu ngạo. Hai người mang theo hai con hoàng tinh nghị cùng văn thỏ thỏ ở cùng nhau tiến hang đá. Văn tiểu tại chỗ cửa hang ném đi một đoạn thạch kim mãng hành đằng, cũng đem cấp tốc dục sinh, ngăn ở chỗ cửa hang. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu tại cửa hang cũng vải kế tiếp khảm bộ trận pháp, đem ngăn cách trận cùng huyễn trận kết hợp với nhau, so đơn độc trận pháp hiệu quả càng tốt hơn, có thể đem khí tức của bọn hắn ngăn cách, để tránh để không có mắt yêu thú hoặc là người tu luyện phát hiện, qua tới quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Hang đá rất lớn, Văn Thỏ Thỏ đưa nó đào thành một cái phòng khách bộ dáng hang động. Ninh Ngộ Châu lấy ra đan lô, bắt đầu nấu canh. Văn Tiểu thì xuất ra đồ vật bố trí hang đá, liền giường cái bàn đều có, để nó nhìn giống một chỗ nghỉ, thậm chí còn trong góc bày mấy buồn lục giai linh thảo, đưa nó dục sinh đến cảnh lá rậm rạp. Chuẩn bị cho tốt những này về sau, Văn Tiểu ngồi ở Ninh Ngộ Châu bên người, đưa nàng đi vào bí cảnh lúc gặp được sự tình cùng hắn nói. Sau khi nói xong, nàng lại lấy ra mấy cái túi chữ vật, bên trong phân biệt chứa tiên linh mật mật son cùng lôi ma nấm, mà những cái kia mật son lại phân làm hai loại, một loại là màu hổ phách mật son. Một loại là tiếp cận màu đen mật son cầu, tương đương với ong chúa mật tồn tại. Ninh Ngộ Châu trước xem xét năm đóa lôi ma nấm, cười nói, cái này lôi ma nấm cũng không tệ, có thể luyện mấy cái tránh xét linh khí. Văn Tiểu hé miệng cười nói, ta lúc ấy lo lắng không đủ dùng, liền làm nhiều mấy đóa. Đem lôi ma nấm thu vào trong không gian giao cho khôi lỗi nhân A Thanh về sau, Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên mật son cầu xem xét, trà sát điểm bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Văn Thỏ Thỏ cùng hai con hoàng tinh nghĩ ngồi xổm tại trước mặt bọn hắn. Nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu trên tay khối kia mật son cầu, hai mắt trực câu câu. Văn Kiều đem một viên màu đen mật son cầu chia ba phần, cho chúng nó nếm thử. Ninh Ngộ Châu mắt nhìn kia ba con vùi đầu ăn mật son cầu yêu thú, đối với Văn Kiều nói, cái này trúc tiên linh mật hoa sắc thực bất phàm, có thể dùng đến luyện bổ linh đan và giải độc đan, hiệu quả nhất định rất không tệ. Văn Kiều gật đầu, cao hứng nói, đúng vậy, coi như không luyện đan, nó hiệu quả cũng rất tốt nha. Ninh Ngộ Châu nhìn xem cái bọc kia mấy cái túi chứa vật mật son, nhịn không được sờ sờ tiểu thê từ đầu, thán cười một tiếng, cảm thấy đoán chừng cũng chỉ có nàng có bản lãnh này để đám kia mau cầu nhóm hào không keo kiệt đưa nàng nhiều như vậy mật son. Tuy nói những này mật son là mau cầu nhóm không thích ăn, có thể mau cầu nhóm cũng không phải cái gì hào phóng, nơi nào sẽ tặng không cho người. Nếu là cái khác người tu luyện quá khứ, chỉ sợ nó trực tiếp biến thành gờ giáp cầu đem người đâm đi. Ta lúc rời đi, kia hàng ra cầu còn bám theo một đoạn, nghĩ theo ta đi đâu. Bất quá ta cảm thấy nó ở nơi đó sinh hoạt rất tốt, liền không mang nó đi. Ta nhặt được mấy quả trúc tiên linh hạt giống, loại đến trong không gian thưởng thức cũng không tệ. Văn Kiều nói, lấy ra một viên trúc tiên linh hạt giống, đưa nó dục sinh. Trúc tiên linh đối với thượng giới tới nói, mặc dù chỉ là một loại thưởng thức tính linh hoa, nhưng đối với hạ giới người tu luyện mà nói, cấp bậc của nó đã siêu việt thập giai, danh phủ kỳ thực tiên thảo. Đem trong cơ thể nguyên linh lực đều hao hết sạch, cũng chỉ có thể đưa nó dục sinh ra cao mấy tấc, muốn để nó nở hoa, đoán chừng còn muốn thời gian không ngắn, có thể thấy được cái này trúc tiên linh đẳng cấp chi cao. Văn Kiều mệt mỏi có ăn mấy khối mật son, không nhịn được nói thầm, may mắn bên trong thung lũng kia trúc tiên linh đều nở hoa rồi, chỉ cần cho chút nguyên linh lực, để nó sinh lớn lên càng tốt hơn, hoa khai đến càng tăng lên, bằng không thì thật muốn đưa chúng nó dục sinh đến nở hoa, hao tổn một năm trước đều không được. Canh nấu xong về sau, Ninh Ngộ Châu đem canh đổ ra, đẩy lên Văn Kiều uống trước mặt, tiếp tục làm việc lũ. Chỉ thấy hắn lấy ra một khối tấm sắt, đưa nó phóng tới một cái phát ra linh khí khí tức trên lò, làm một luyện khí sư. Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên trực tiếp luyện chế một cái huyền cấp linh khí bếp lò, nếu để cho những người tu luyện kia nhìn thấy, nhất định sẽ mang hắn không làm việc đàng hoàng, lãng phí vật liệu luyện khí. Tay lấy ra hỏa phù nhét vào lò bên trong thiêu đốt, tấm sắt rất nhanh liền bị đốt nóng. Ninh Ngộ Châu ngược lại một chút dầu tại trên miếng sắt, sau đó đem từng khối xử lý tốt hàng thịt đi lên, bắt đầu làm tấm sắt thịt nướng. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ, hai con hoàng tinh nghĩ nhịn không được nhìn chằm chằm vào, muốn nhìn một chút Ninh ca ca làm cái gì. Đi vào bí cảnh 2 tháng, bọn họ một mực tại đi đường, tìm kiếm thiên tài địa bảo, chiến đấu, rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy ngồi xuống ăn cái gì, cũng không có nếm đến Ninh ca ca làm mỹ thực. Thì tại trên miếng sắt tư từ nướng, Ninh Ngộ Châu đem một khối mật son dùng nước đổi mở, quấy thành đậm đặc mật hoa trạng thái, sau đó xoát tại những cái kia thịt nướng bên trên. Nương theo lấy tư tư thanh vang lên. Một cỗ đột nhiên mà lên kỳ lạ mùi thơm xông vào mũi, xen lẫn thịt nướng cùng linh mật hương vị, lại hỗn hợp thành một loại kỳ lạ mùi thơm, câu đến hai con ăn tạp hoàng tình nghị cũng nhịn không được bò qua đến, hai đầu xúc giác một mực động không ngừng. Muốn ăn. Ninh Ngộ Châu đem quét tiên linh mật thịt nướng trang bàn, đưa cho bọn hắn. Văn Tiểu trong mâm là một chồng thịt nướng, Văn Thỏ Thỏ hơi ít một chút, hai con hoàng tinh nghĩ hình thể tiểu, chỉ có một khối. Văn Tiểu chỉ ăn một miếng, liền tăng thêm tốc độ, ăn thật ngon, phu quân ngươi cũng ăn. Văn Thỏ Thỏ lợi hại hơn, mấy lần liền đem cùng thân thể nó lớn bằng thịt nướng ăn xong, sau khi ăn xong còn mắt ba ba nhìn chằm chằm Văn Tiểu trên mâm thịt nướng, rõ ràng còn muốn ăn. Văn Tiểu hào phóng phân nó một chút. Ninh Ngộ Châu cũng nếm điểm, phát hiện cái này tiên linh mật dùng để thịt nướng, có thể đề cao loại thịt cảm giác cùng hương vị, quả thực là vạn năng đổ gia vị. Thể tu cùng yêu thú đều là dạ dày vương, ăn xong thịt nướng về sau, vẫn chưa thỏa mãn, còn có thể lại nhét một chút, dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh lấy ra vài đoạn màu đỏ nhục xúc. Văn Tiểu, đây là cái gì? Văn Thỏ Thỏ lập tức cô kêu lên, nói cho nàng đây là vật gì? Văn Tiểu có chút hoài nghi, thật sự ăn ngon không? Mặc dù nàng không có tận mắt thấy những cái kia mọc ra nhục xúc to lớn thực vật hình yêu thú, nhưng nhìn những này đỏ rừng rực nhục xúc, không khỏi nghĩ đến một loại nào đó côn trùng. Văn Thỏ Thỏ lớn tiếng tê tê tê tê, nói cho nó biết tỉ tỉ, ăn thật ngon đát, Ninh ca ca đã khảo nghiệm qua. Tại Văn Kiều hoài nghi bên trong, Ninh Ngộ Châu đã đem những cái kia nhục xúc xử lý sạch sẽ, đồng thời đưa chúng nó từ giữa đó xé ra, từng đoạn đặt ở trên miếng sắt nướng, nhục xúc gặp nóng về sau, nhan sắc rất nhanh liền biến thành thịt chín nhan sắc, đồng thời nhanh chóng biến thành kim hoàng sắc, nhan sắc phi thường xinh đẹp, trong không khí lần nữa tràn ngập một cỗ khó mà hình dung mùi thịt. Giống như thật sự ăn thật ngon. Văn Kiều lặng lẽ nghĩ, nuốt ngoạm ăn nước, may mắn cửa hàng có trận pháp, mùi vị kia sẽ không phiêu tán ra ngoài, nếu không dẫn tới yêu thú không ít. Đem dùng nước đổi mở tiên linh mật soát đi lên về sau, Ninh Ngộ Châu trang bản đưa cho Văn Kiều. Hương vị rất thơm, nhưng nghĩ tới nó bộ dáng lúc trước, Văn Kiều do dự cắn một cái, sau đó phát hiện kia lại giòn lại tiêu hương cảm giác siêu cấp đồng, lại càng không cần phải nói mùi vị của nó vô cùng tốt, so vừa rồi ăn thịt nướng càng sâu. Văn Thỏ Thỏ tê tê tê tê, mắt lom lom nhìn nàng, để nó tỉ tỉ phân nó một chút, bởi vì Ninh ca ca còn đang nướng, không có phân cho nó đâu. Văn Kiều lấy một khối đút cho nó, lại phân biệt đút cho hai con hoàng tinh nghĩ. Khắp động bên trong đều là thịt nướng tươi mùi thơm. Cuối cùng ăn đến cái bụng căng tròn về sau, bọn họ nằm trong góc trên giường nghỉ ngơi. Phu quân, sau đó chúng ta đi nơi nào? Văn Tiểu lôi kéo Ninh Ngộ Châu tay hỏi nói, không biết đại sư tỷ bọn họ ở nơi đó, thịnh sư huynh còn tốt chứ? Thịnh Vân Thâm mặc dù tu vi không tính thấp, nhưng sư huynh đệ mấy cái so sánh, liền số hắn yếu thế nhất, không nói Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn lo lắng hắn. Liền Văn Kiều đều cảm thấy thịnh sư huynh yếu nhất nhất không dễ, cần đặc biệt chiếu cố. Thiên đảo bí cảnh lớn như vậy, muốn tìm được người cũng không dễ dàng. Thịnh sư huynh vận khí không tệ, lẽ ra có thể cầu đến cuối cùng đi. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói. Hy vọng như thế. Ninh Ngộ Châu bả vai sát bên nàng, có thể nghe được trên người nàng nhàn nhạt linh thảo hương vị. Có lẽ là bản thể là một gốc tiểu miêu mầm, lại thường xuyên đợi tại linh thảo trong ruộng tu luyện, làm trên người nàng có một loại thanh doanh hương vị, có chút thanh linh, lại có chút hơi đắng. Không cách nào hình dung hương vị kia, bất quá Ninh Ngộ Châu thích vô cùng, mỏi mệt thời điểm bỗng nhiên hút vào một ngụm, người đều tinh thần. Vậy chúng ta muốn hay không đi tìm Tần sư tỷ bọn họ? Văn Điều lại hỏi. Không cần đặc biệt đi tìm, nếu như có thể may mắn gặp được, liền cùng một chỗ hành động. Văn Điều a một tiếng, muốn đặc biệt đi tìm còn chưa nhất định có thể tìm tới, chỉ có thể như thế. Chúng ta tùy tiện đi thôi, còn có thời gian 4 tháng, không đợi. Ninh Ngộ Châu thanh âm ôn hòa, kia ung dung không vội đi nâng, cho người cảm giác phi thường phát hệ, toàn vẹn không bắt buộc cái khác. Cũng được, đi đến đâu coi như đâu. Văn Tiểu cao hứng nói, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ là được rồi. Lời này thật sự là đâm lòng người, Ninh Ngộ Châu nhịn không được đưa nàng ôm vào trong ngực, túi đầu hôn một chút mặt của nàng, vừa mới vô vô lưng của nàng, ôn thanh nói, ngủ đi, ta trông coi. Văn Tiểu từ từ lồng ngực của hắn, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Sau 3 canh giờ, Văn Tiểu tinh thần rạng rỡ tỉnh lại. Đổi Ninh Ngộ Châu đi ngủ, từ nàng trông coi. Hai người thay phiên nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần về sau, lại ăn một bữa ăn ngon, liền chuẩn bị rời đi. Rời đi hang đá về sau, bọn họ tùy tiện tìm cái phương đi về phía trước. Những ngày tiếp theo, bọn họ tại bí cảnh bên trong tùy tiện đi, nếu là gặp được một chút trong không gian không có linh thảo, liền cũng sẽ đào một hai gốc đưa vào trong không gian, đối với có thể tìm tới cái gì cũng không bắt buộc. Thiên đảo bí cảnh không chỉ có lớn, thiên tài địa bảo rất nhiều. Chỉ là các loại linh thảo, liền để Văn Kiều thu hoạch tương đối khá. Trên đường, bọn họ gặp được không ít người tu luyện, bất quá đều là bèo nước gặp nhau, xa xa nhìn một chút, lẫn nhau không có giao lưu, rất nhanh liền tách ra. Làm như vậy cũng là bình thường, dù sao bây giờ cách bọn họ tiến vào bí cảnh đã 3 tháng, có có thể còn sống sót người tu luyện thu hoạch cũng không ít, sợ nhất chính là đưa tới nhớ thương, đến cái giết người đoạt bảo. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng gặp phải loại này giết người đoạt bảo người tu luyện. Bọn họ trên đường đào linh thảo lúc, đột nhiên gặp được hai cái mai phục người tu luyện, hai người này đều là nguyên không cảnh. Có lẽ là gặp bọn họ một cái nguyên không cảnh, một cái nguyên mạch cảnh, coi là dễ khi dễ, trực tiếp hạ sát thủ. Văn Kiểu không nói hai lời, cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, một người cho một quyền, nện nát xương ngực của bọn họ, cuối cùng đem bọn hắn phản sát. Đem người giết về sau, Văn Thỏ Thỏ đem hai người tu luyện trên thân túi chữ vật sờ đi, kéo tới cho Văn Kiểu, nó thế nhưng là nhớ kỹ tỷ tỷ nói qua, giết người sau còn muốn sờ túi chữ vật. Hai người tu luyện khả năng đoạt không ít người, trong túi chữ vật đồ vật không ít, bất quá đồ tốt cũng không nhiều, Văn Kiểu tùy tiện nhìn một chút, liền ném vào trong không gian, để Khôi Lỗi Nhân A Thanh đưa chúng nó chỉnh lý phân loại, vô dụng liền vứt bỏ. Như thế tại bí cảnh bên trong xoay chuyển một tháng, ngày hôm đó, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ chính leo đến một cây đại thụ hái linh quả, Ninh Ngộ Châu dưới tảng cây trông coi, đột nhiên gặp không bầu trời xa xăm sáng lên một đạo sáng tỏ linh quang. Linh quang chợt hiện, định có dị bảo xuất thế. Cái này linh quang kinh động bí cảnh bên trong không ít người tu luyện. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ từ trên cây nhảy xuống, lôi kéo Ninh Ngộ Châu hướng phía linh quang bay qua. Kia linh quang cách bọn họ nơi ở rất gần, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cơ hồ là ngay lập tức đuổi tới, các loại đến nơi đó lúc, Văn Kiều lập tức có chút mắt trợn tròn. Chương 149, Đảo Bay, Quỳnh Ngọc Tương. Trước mắt là một mặt rông lớn mênh mông hồ. Lúc này mặt hồ ba đảo mãnh liệt, sóng lớn một cái chất đống một cái, từ đằng xa vọt tới. Kia mãnh liệt nước hồ tàn phá bờ bãi, giống như trong hồ có cái gì quái thú sắp vọt ra khỏi mặt nước. Nơi xa giữa hồ chỗ, một đạo linh quang phóng lên tận trời, kia linh quang muốn xông ra bí cảnh trói buộc, hướng kia thương khung mà đi, biến mất ở chân trời. Linh quang xuất hiện tại giữa hồ, nhìn xa xa, giống như một đạo thông thiên chi trụ, đem mãnh liệt hồ cùng chân trời liền cùng một chỗ. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu đứng tại trước hồ, kia nhấc lên sóng lớn đánh ở tại bọn hắn bên chân, mấy đầu hồ cá theo lãng nhảy đến trước mặt bọn hắn, phảng phất tại chế giễu bọn họ xuẩn dạng. Tới cũng nhanh có tác dụng cái gì, cái này lãng cao như vậy, cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí không biết kia linh quang là vật gì. Nhìn xem giữa hồ chỗ cái kia đạo linh quang trụ, Văn Kiểu gãi đầu một cái, có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Lúc này, lại là một đạo ầm ầm nổ vang, toàn bộ thiên địa phảng phất vì đó run lên. Văn Kiểu tranh thủ thời gian lôi kéo nhà nàng phu quân lui lại, thối lui kia vọt tới sóng lớn, bên hồ bụi cỏ đã bị dâng lên nước hồ nuốt hết, đồng thời kia nước hồ có hướng chung quanh lan tràn xu thế. Mặc dù không biết hồ này bên trong có bảo vật gì xuất thế, nhưng hiện tại xem ra, tốt nhất đừng tiếp cận hồ này. Văn Kiểu trực giác từ trước đến nay rất chuẩn, nàng có một loại tốt nhất đừng tiếp cận hồ nước dự cảm, tranh thủ thời gian lôi kéo Ninh Ngộ Châu lui lại, thối lui đến một cái khoảng cách an toàn. Vừa lúc nơi này có một gốc cao mấy chục trượng đại thụ, thế là nàng lôi kéo Ninh Ngộ Châu, nhảy đến trên cây, đứng tại một chỗ trên trạc cây quan sát. Ở tại bọn hắn chọn lựa nơi tốt quan sát lúc, những cái kia phát hiện linh quang chạy tới người tu luyện đã đến. Bọn họ nhìn thấy kia mãnh liệt nước hồ, cùng giữa hồ chỗ kia thật lâu không tiêu tan linh quang, không chút nghĩ ngợi hướng kia linh quang trụ bay đi. Phàm là như thế linh quang bàng bạc chi địa, đều sẽ có bảo vật gì xuất thế, thấy cảnh này người tu luyện tự nhiên cũng đem kia linh quang trụ xem như dị bảo xuất thế chi địa. Liên tại bọn hắn bay vào mặt hồ không lâu, đột nhiên trong hồ một đạo sóng lớn nhấc lên, kia hồ lãng đem giữa không trung người tu luyện nuốt hết, kéo vào phía dưới trong hồ nước. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền không một tiếng động, chỉ còn lại đầu sóng bên trên choáng nhiễm vết máu, trong nháy mắt liền bị mới sóng lớn nuốt hết. Cái khác chạy tới người tu luyện thấy cảnh này, trong lòng sợ hãi, ngược lại là không có người tu luyện mạo muội bay vào trong hồ. Mặc dù dị bảo mê người, nhưng cũng phải nhìn rõ ràng tình huống, nếu không bạch bạch dựng vào một cái mạng rất đáng tiếc. Hồ thủy y hiển nhiên sôi trào mãnh liệt, giữa hồ chỗ linh quang thật lâu chưa tán, một đạo tiếp lấy một đạo nổ vang từ trong hồ truyền tới, không có người biết đó là cái gì thanh âm, giống như là bạo tạc lại không giống, từ đáy hồ chỗ sâu truyền đến. Đi vào bên hồ người tu luyện càng ngày càng nhiều, từ mấy chục người đến 1000, vẫn có tiếp tục tăng nhiều xu thế. Những này về sau người tu luyện không biết tình huống như thế nào, cũng có người thử nghiệm bay vào trong hồ, bất quá không có chỗ nào mà không phải là bị trong hồ sóng lớn nuốt hết, không tiếng thở nữa. Như thế, không còn có người tu luyện dám mạo hiểm nhưng đi vào. Lúc này, nước hồ giống như đã ấp ủ đến không sai biệt lắm, chỉ nghe một đạo cự đại xôn xao nước tiếng vang lên, liền gặp một tòa đảo từ trong hồ nước lao ra, hướng giữa hồ kia linh quang trụ bay đi, sau đó từ bị kia linh quang trụ đưa vào chân trời. Kia đảo tốc độ di động thật nhanh, nhanh đến mức ở đây người tu luyện căn bản không kịp phản ứng, liền mất tung ảnh. Chính thất vọng ở giữa, lại là một tiếng ầm ầm vạch nước tiếng vang lên, lại một tòa đảo từ trong hồ nước lao ra, dọc theo đồng dạng quy tích, hướng giữa hồ linh quang trụ bay đi. Lúc này đám người rốt cục thấy rõ ràng, cái này hai tòa đảo nhưng thật ra là thụ giữa hồ linh quang trụ hấp dẫn, sau đó bị linh quang đưa đến phía trên. Nhưng mà nhìn đến đây, đám người vẫn là hồ đồ, không rõ đây là ý gì. Những cái kia đảo chẳng lẽ là giấu trong hồ bọn nó vì sao thụ kia linh quang trụ hấp dẫn, được đưa đến phía trên lúc lại như thế nào? Những người tu luyện ngước đầu nhìn lên, cũng không biết có phải hay không là quá xa xôi, căn bản không cách nào thấy rõ ràng phía trên tình huống, càng không nhìn thấy những cái kia bị đưa lên đảo là như thế nào. Mắt thấy một tòa lại một tòa đảo từ trong hồ lao ra, theo giữa hồ linh quang hướng chân trời mà đi, rốt cục có người tu luyện nhịn không được lần nữa hành động. Ở một tòa đảo từ trong hồ lao ra lúc, người tu luyện kia cũng đi theo bay vào trong hồ, nhưng mà còn chưa tới gần hòn đảo kia, liền bị kia mãnh liệt nước hồ nuốt hết. Thấy cảnh này, chần chờ người càng nhiều. Càng ngày càng nhiều người tụ tập ở bên hồ, nhìn xem kia từng tòa đảo từ trong hồ xông ra, hướng linh quang trụ phóng đi. Tiếp lấy lại liên tục có người thử nghiệm tiến vào trong hồ, nhưng đều không ngoại lệ đều là bị hồ lãng cuốn vào trong nước. Hồ này bên trong cũng không biết có bao nhiêu tòa đảo, cần đi lên bay bao lâu, nhưng không người nào dám tùy tiện cầm sinh mệnh của mình nếm thử, chỉ có thể đứng ở nơi đó nhìn xem, thật lâu không có hành động. Bọn họ nghĩ, hồ này mặc dù lớn, nhưng cũng dung nạp không có bao nhiêu đảo, nhưng cái kia đảo chắc chắn sẽ có bay sóng a. Đến lúc đó nhìn nhìn lại tình huống. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đứng trên tàng cây, cũng đang đánh giá trong hồ tình huống. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu nhéo nhéo Văn Kiều tay, cho nàng truyền âm A Súc, đợi lát nữa có đảo từ trong nước bay ra ngoài lúc, chúng ta thừa cơ tiếp cận kia đảo. Văn Tiểu kinh ngạc nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu hướng nàng khẳng định gật đầu. Văn Tiểu lại nhìn xem kia từ trong hồ bay ra ngoài đảo, tính toán hạ những cái kia đảo từ trong hồ vạch nước ra lúc cách xa nhau thời gian, cùng tốc độ di động, sau đó cùng Văn Thỏ Thỏ đích nói thầm. Một người một thỏ nói thầm xong, Văn Tiểu đối với Ninh Ngộ Châu nói. Phu quân, đợi lát nữa ngươi nắm chắc ta. Được. Ninh Ngộ Châu lại cười nói. Văn Tiểu tính toán thời gian, tại tòa tiếp theo đảo sắp từ trong hồ vọt ra khỏi mặt nước lúc, nàng lôi kéo Ninh Ngộ Châu tay, ngự kiếm bay vào trong hồ. Tốc độ của nàng thật nhanh, nhanh đến mức giống như một cái bóng, bởi vì Văn Thỏ Thỏ dùng gió khỏa lấy bọn hắn, tăng nhanh tốc độ. Bên hồ người phát hiện lại có người bay vào đi, cũng giống như xem kịch vui, chờ lấy kia nước hồ đem kia tiến vào người nuốt hết. Cũng xác thực như bọn họ suy nghĩ như vậy, khi bọn hắn sau khi tiến vào, nước hồ lãng trở nên kịch liệt hơn, giống như muốn sẽ tiến vào trong hồ người nuốt hết. Mắt thấy nước hồ nhấc lên sóng lớn liền muốn sẽ tiến vào người cuốn đi, đột nhiên một người trong đó vung ra một đầu thạch kim sắc trường tiên, trường tiên bên kia cuốn lấy từ trong hồ sông ra ở trên đảo một khối đá, kia đảo kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ hướng linh quang phóng đi, sau đó liền người mang đảo cùng một chỗ biến mất ở chân trời. Bên hồ người còn có thể dạng này. Đám người tỉnh ngộ, lập tức rõ ràng hồ nước này xác thực sẽ tiến vào người tu luyện nuốt hết, nhưng chỉ cần có thể đến gần kia đảo, để đảo mang hộ dẫn bọn hắn đoạn đường, liền không sợ phía dưới vọt tới nước hồ. Rõ ràng điểm ấy về sau, liền có người tu luyện bắt đầu học Văn Kiều bọn họ, muốn mượn kia đảo bay tiến vào kia linh quang bên trong. Nhưng mà có thể làm được người tu luyện cực ít, đầu tiên tốc độ phải nhanh, tiếp theo khí lực phải lớn, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đừng nhìn những đảo bay đó nhìn xem có lớn có nhỏ, nhưng chúng nó phóng tới linh quang trụ tốc độ quá nhanh, nếu là khí lực không đủ lớn, căn bản là không có cách kịp thời trèo ở nó, mượn nó lực bị mang lên đi. Văn Kiều bọn họ không biết bên hồ những sửa đó luyện động tĩnh, từ bọn họ bay vào hồ lúc, liền cảm giác được nước hồ có một cỗ sức kéo, phảng phất muốn đem người kéo xuống. Lúc này, Văn Kiều cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao những người tu luyện kia bay vào lúc, sẽ không có chút nào phòng bị kia hồ lãng nuốt hết. Bởi vì hồ này lãng nhấc lên lúc, kia hấp lực càng sâu, chung quanh không có gì chèo chống đồ vật, bị nước hồ nuốt hết về sau, chỉ có rơi xuống một đường. May mắn Văn Thỏ Thỏ hỗ trợ dùng gió chèo chống, vì bọn họ chậm lại một chút sức kéo. Vừa vặn lúc này, một tòa đảo từ trong hồ lao ra, Văn Kiều đem thạch kim mãng đi roi vung qua, cuốn lấy đảo bên cạnh một tảng đá lớn, cái này không thể nghi ngờ vì nàng tìm tới một cái điểm chống đỡ, thoát ly dưới hồ nước hấp lực. Đồng thời kia đảo bay tốc độ cũng cực nhanh đem bọn hắn hướng giữa hồ linh quang trụ chỗ kéo đi. Nếu không phải Văn Kiều khí lực lớn, kia lôi kéo tốc độ sẽ để cho nàng không có chút nào phòng bị tuột tay. Nàng cắn chặt răng, một tay nắm lấy thạch kim mãng đi roi, một tay nắm chặt Ninh Ngộ Châu, mặc cho kia đảo bay kéo lấy bọn hắn không ngừng mà đi lên bay, kia cấp tốc phía dưới, thậm chí để bọn hắn mắt mở không ra. Giống như một lát sau, giống như lại qua thật lâu, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, tòa kia đảo bay rốt cục dừng lại. Dường như đụng phải cái gì, đảo bay rung động, mà Văn Kiều bọn họ cũng bị văng ra ngoài. Văn Kiều trên tay còn đang nắm thạch kim mãng hành đằng, bên kia buộc lên một khối đồng dạng bay lên tảng đá lớn. Bị quật bay cảm giác thật không tốt, may mắn Văn Thỏ Thỏ kịp thời điều động chung quanh gió, đem thân thể của bọn hắn nâng. Văn Kiều bọn họ từ giữa không trung đập xuống, tính cả tảng đá kia. Bình tiếng vang, tảng đá đập xuống đất, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cũng đi theo rơi xuống. Rốt cục hai chân chấm đất về sau, Văn Kiều lòng còn sợ hãi, thật chặt nắm lấy bên người nam nhân, quay đầu nhìn hắn phu quân, ngươi không sao chứ? Ninh Ngộ Châu y y nguyên rất bình tĩnh, trừ tóc cùng quần áo rối loạn điểm, sắc mặt như thường, ôn hòa nói ta không sao. Văn Kiều nhìn thấy hắn. Ninh Ngộ Châu đưa tay, vì nàng sửa sang tóc, tại nàng khuôn mặt tái nhợt bên trên hôn một cái, không keo kiệt khen A Súc thật tuyệt, ngươi làm được, chúng ta đã đi tới ở trên đảo. Mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận, Văn Kiều trong mắt, có chút thẹn thùng, nguyên vốn có chút dư quý tâm cũng đi theo kết thúc, nhỏ giọng nói nhờ có Văn Thỏ Thỏ hỗ trợ, Văn Thỏ Thỏ mới lợi hại đâu. Văn Thỏ Thỏ là phong hệ yêu thú, dọc theo con đường này đều là nó ngự phong vì nàng gia trì tốc độ, bằng không bọn hắn không cách nào đuổi tới kia đảo bay trước liền bị hồ lãng cuốn vào trong hồ. Nghĩ tới đây, Văn Kiều ban thưởng Văn Thỏ Thỏ một khối mật son. Văn Thỏ Thỏ cao hứng liếm liếm mật son, sau đó đem nhét vào má trong túi, dự định về sau lại ăn. Tiếp lấy bọn hắn bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Cái này xem xét, phát hiện bọn họ lúc này đứng tại một chỗ ướt rầm rề trong bụi cỏ, chung quanh hoa cỏ cây cối đều là ẩm ướt. Rất phù hợp mới từ trong hồ vọt ra khỏi mặt nước tình huống, bọn họ lúc này cũng đã tiến vào những cái kia lên tới trong bầu trời hòn đảo bên trong. Bất quá Văn Kiều cảm thấy có chút kỳ quái. Phu quân, những này đảo tại sao lại giấu trong hồ nếu là tại dưới hồ, trên đảo này thực vật làm sao chả có thể sinh trưởng. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm, bọn nó nặng trong hồ lúc, hẳn là sẽ hình thành một cái lồng phòng ngự, đem những này đảo bay bảo vệ. Mãi đến tận khi sắp nổi lên mặt nước, kia lồng phòng ngự mới có thể phá vỡ ân. Khó được tiến đến, ta không bằng nhóm đến phụ cận nhìn xem. Văn Kiều ứng một tiếng, lập tức lôi kéo hắn, mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng hai con hoàng tinh nghĩ tại phụ cận đi dạo đứng lên. Cái này một đi dạo, Văn Kiều phát hiện nơi này rất lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, mà lại có cây um tùm, khắp nơi có thể thấy được vạn năm phần linh thảo, thậm chí có thật nhiều khó gặp cao giai linh thảo. Văn Kiều chấn kinh rồi dưới, phản ứng đầu tiên chính là mang theo Văn Thỏ Thỏ đi đào linh thảo. Một người một thỏ vô cùng cao hứng đào linh thảo. Ninh Ngộ Châu không vội không từ cùng sau lưng bọn họ, như có điều suy nghĩ nhìn xem chung quanh. Đào xong linh thảo về sau, bọn họ liền bắt đầu tại nơi này thăm dò. Nơi này tựa như là một cái ngăn cách phúc linh tịnh địa, một đường đi tới, vạn năm phần linh thảo khắp nơi có thể thấy được, linh khí ổn nhưng không thấy nguy hiểm gì hung thú, yên tĩnh tường hòa. Thừa dịp cái khác người tu luyện còn chưa tới trước khi đến, bọn họ chiều viễn chỗ bay đi, để tránh cùng những cái kia về sau người tu luyện gặp gỡ. Đi vào một mảnh màu tím rừng trúc trước, Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện mảnh này rừng trúc phi thường lớn, một đường hướng về chỗ đỉnh núi lan tràn, đầy khắp núi đồi đều là màu tím cây trúc, mà lại cái này cây trúc phát ra một loại phi thường dễ ngửi hương vị. Văn Thỏ Thỏ nhảy qua đi, đào một cây mang gặm đứng lên, gặm đến kéo kẹt vang. Ninh Ngộ Châu hái được một mảnh trúc diệp ngửi nghe, khẳng định nói đây là Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này Tử Linh Trúc chỗ sâu, hẳn là có Quỳnh Ngọc Tương. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ nghe xong, quyết định vào xem, làm điểm Quỳnh Ngọc Tương. Nghe nói cái này Quỳnh Ngọc Tương là tiên người mới có thể ăn đồ vật, hạ giới là không có, khó được ở đây gặp được, đương nhiên muốn làm một chút nếm thử là mùi vị gì. Ninh Ngộ Châu mỉm cười cùng sau lưng bọn họ, nhìn xem kia một người một thỏ vui sướng hướng từ sâu trong rừng trúc chạy, không khỏi bật cười. Bọn họ tại gần chỗ đỉnh núi phát hiện Quỳnh Ngọc Tương. Khi thấy kia từ một gốc to lớn Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc bên trong chạy ra đến Ngọc Tương. Văn Kiều sợ hãi than nói phu quân, thật sự có Quỳnh Ngọc Tương đâu. Ninh Ngộ Châu dò xét gốc kia Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc, cái này Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc chi lớn, thậm chí cần mấy người vây quanh mới được, xanh ngọc Quỳnh Tương theo nó trúc tiết bên trong thấm ra, chậm rãi chảy ra, rơi đến phía dưới một cái trong vũng nước. Cái này trong vũng nước đều là Quỳnh Ngọc Tương. Cái này gốc là Tử Linh Trúc Vương, chẳng trách có thể ngưng kết ra Quỳnh Ngọc Tương. A Súc, Quỳnh Ngọc Tương muốn dùng Quỳnh Ngọc Tử Trúc đem chứa. Ninh Ngộ Châu nhắc nhở đang muốn dùng bình ngọc đem chứa Quỳnh Ngọc Tương người. Văn Kiều sau khi nghe xong, liền đi chặt Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc, làm thành mấy cái ống trúc, cẩn thận mà đem kia trong vũng nước Quỳnh Ngọc Tương giả thành. Liên tục xếp vào mấy ống trúc Quỳnh Ngọc Tương, thẳng đến nhanh sắp thấy đáy về sau, Văn Kiều liền không có lại trang.